Chương 24, ta có phương pháp bí truyền, minh chủ phiền toái rắc rắc tăng thêm. Mấy ngày sau, Giang Hạo trở lại 18 dặm sơn núi. Bọn tiểu nhị thấy Giang Hạo trở lại rối rít chào hỏi, chiếm ngao đại ca trở lại, chuyến này mua bán vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi, rất tốt. Giang Hạo cười nói. Hắn lúc đi nói cho Cửu Nhi mình là đi buôn bán, bọn tiểu nhị tự nhiên cũng cho là vị này là buôn bán đi. Nghe phía bên ngoài truyền tới Giang Hạo thanh âm, Cửu Nhi cao hứng chạy đến, ngươi đã về rồi. Ai, đã về rồi. Nhận lấy Giang Hạo trên bả vai hầu bao, Cửu Nhi cho hắn đốt nước tắm rửa, Giang Hạo quang ngông đít đứng ở gian nhà chính trong, Cửu Nhi dùng khăn lông cho hắn cẩn thận lau qua thân thể. Giơ tay lên. Giang Hạo đàng hoàng nâng hai tay lên, Cửu Nhi chuyển tới trước mặt, nhìn một chút nơi đó, lấy tay vỗ một cái, cười nói, ta nói giơ tay lên, ngươi đứng lên làm gì? Giang Hạo cười hắc hắc đạo, hắn nhớ ngươi chứ, ha ha ha. Cửu Nhi lườm hắn một cái, đi ra ngoài bận rộn chừng mấy ngày, cũng không biết nghỉ một lát. Ha ha, hắn không mệt. Khăn lông cẩn thận lau qua, Cửu Nhi thuận miệng nói, ta nghe bọn tiểu nhị nói, cao mật người cảnh sát kia cục trưởng bị người giết chết, trong nhà vào đạo tặc, tươi sống tìm chết. Nói xong vô tình hay cố ý nhìn Giang Hạo liếc mắt. Giang Hạo nhìn một chút Cửu Nhi tìm tòi nghiên cứu mắt to, khóe miệng treo lên một nụ cười, nhỏ giọng nói, là ta làm, chớ nói ra ngoài. Cửu Nhi tay cứng đờ, thật là ngươi làm, ta lúc đầu nghe được tin tức này thời điểm, tâm lý ý nghĩ đầu tiên, chính là ngươi làm. Giang Hạo trong mắt lóe lên đến một cái hàn quang, ban đầu hắn cho ngươi chịu tội, cho nên hắn đáng chết, ta nói rồi, không để cho ngươi được ủy khuất. Cửu Nhi trong mắt nhiều một tầng hơi nước, mặt dán vào nam nhân trên ngực, tâm lý chỉ có một ý tưởng, sau này mình nhất định tốt dễ phục vụ hắn. Cả đời. Thời gian thoáng một cái nửa tháng trôi qua, La Hán tới nói, lương thực lên men được, hôm nay chuẩn bị chính thức ra rượu, để cho lão bản nương cùng Giang Hạo đi qua nhìn một chút. Rốt cuộc bắt đầu trưng cất rượu. Giang Hạo cùng Cửu Nhi đều là hào hứng đi tới rượu trắng phường, đốt trong tiểu phường, các công nhân từng cái bận rộn, La Hán cho hai người giảng giải làm rượu trắng bước. Ngay từ đầu chính là chọn đoán, chọn tốt lương thực, đang làm đủ loại lương thực phối bỉ, các nhà có các nhà phương pháp bí truyền, lại sau đó chính là lăn lộn men rượu, chúng ta tiểu phường có chính mình lao khúc, hỗn hợp men rượu sau khi chính là lên men, quá trình này dài nhất, một loại 10 ngày đến 2 chừng 10 ngày, các loại, chờ, lương thực lên men được, liền có thể lên nồi trưng, lúc này liền có thể ra rượu. Trưởng quỹ, các ngươi ở chỗ này nhìn, ta dẫn người bắt đầu trưng rượu. La Hán gật đầu một cái, hướng trên lò đi tới, bắt đầu phát hiệu lệnh. Hai cát, đại lăng, lên đoán. Đại tráng, hai tráng, lớn hơn hỏa. Lao trung, thành tử, thêm nước lạnh. Trong tiểu phường liên quan, khô, khí thế ngất trời, không lâu lắm, liền thấy trưng rượu trong nồi, bắt đầu chảy ra ngoài ra hồng đồng đồng rượu. Trước mặt rượu đầu không thể dùng, trực tiếp tràn, các loại, chờ, chảy ra nửa thùng sau, đây mới thực sự là rượu, nhìn cao lương rượu hoa lạp lạp ra nồi, Giang Hạo cũng là kích động, nhiệm vụ lần này rốt cuộc phải hoàn thành. Rượu ra nồi, La Hán cầm qua một cái chén, có chút kích động tiếp tục một chén, đi tới rượu trước tượng thần, hai tay bưng chén miệng lẩm bẩm, rượu mới mời rượu thần ra ra, mời rượu thần ra ra phù hộ rượu mới mỹ vị. Nói xong đem một chén rượu rơi vãi trên đất. Những người khác cũng là đứng nghiêm, rất có nghi thức cảm giác. La Hán lại đi trở về đi đón một chén, lần này từ từ đưa đến mép uống một hớp, sau khi uống xong, La Hán cau mày. Nhị đản cha hắn ở bên cạnh hỏi La Hán đại ca, rượu như thế nào đây? La Hán phân biệt rõ miệng, nâng cốc chén đưa tới, nhị đản cha hắn nhận lấy đi uống một hớp, nhất thời cũng như mày, có chút phát sắc à. Những người khác cũng rồi rít đi lên nếm rượu. Đúng là chát. So với trước kia rượu kém xa, này sao lại thế này? Đúng vậy, mùi này, phỏng chừng không người nguyện ý mua. Này một nồi rượu sợ là phế, ai? Nghe được bọn tiểu nhị nói như vậy, Cửu Nhi mặt lập tức phủ lên vẻ lo lắng. Giang Hạo đi lên, cầm lên một cái chén tiếp tục một chén rượu, uống một hớp, hay lại là vẻ này cao lương mùi rượu đạo, tuy nhiên lại lộ ra một cổ khổ sở. Trước cao lương rượu không coi là uống thật là ngon, bất quá lần này đi ra, càng khó hơn uống, không thơm không thuần còn mang theo khổ sở vị, phỏng chừng người bình thường cũng sẽ không nguyện ý uống. La Hán nhìn về phía Cửu Nhi, hỏi trưởng quỹ, nồi này rượu sợ là phế, như vậy rượu không có cái nào quán rượu nguyện ý muốn, người xem chúng ta là không phải là rừng, tìm một chút nguyên nhân. Cửu Nhi cũng không hiểu lắm những thứ này, vừa định theo La Hán lại nói vậy thì dừng đi, nhưng này lúc Giang Hạo nói chuyện, La Hán đại ca, đừng, dừng, toàn bộ làm được. Có thể làm được như vậy, liền toàn bộ làm đủ, các loại, chờ, một hai ngày, chúng ta có thể tìm nguyên nhân mở lại nồi. La Hán đạo, ta không sợ phế, nồi này phế coi như ta, nếu lương thực cũng lên men được, vậy thì làm được, bán không được không liên quan, ta ở bỏ tiền ra làm một nồi. Hơn nữa ta còn có một phương pháp bí truyền, có thể thay đổi mùi rượu đạo, không biết có được hay không, tối hôm nay ta thử một chút. La Hán nhìn một chút Cửu Nhi, Cửu Nhi bây giờ hết thảy đều nghe Giang Hạo, La Hán đại ca, liền nghe hắn, toàn bộ làm được. La Hán suy nghĩ một chút, tiền là Giang Hạo ra, hắn nói ra rượu vậy thì ra đi, có lúc làm rượu cũng phải xem vận khí, này một nhóm lên men xảy ra vấn đề, vô cùng khả năng liền toàn bộ đều như vậy, coi như là thật một hai ngày, hắn cũng chưa chắc có thể tìm ra biện pháp bổ túc. Từng vò rượu ra nổi, bị rơi đến trong hầm rượu đi, Giang Hạo gọi lại đại tráng hai tráng, rơi bốn vò rượu đến Cửu Nhi trong phòng đi, ta thử một chút ta phương pháp bí truyền linh bất linh. Đại tráng hai tráng ngoan ngoãn rơi bốn vò rượu đưa đi lên dốc. Bận rộn một ngày, hơn 100 vò rượu ra nổi, lưu lại hai người nhìn lò, chỉ cần mở lò lò lửa lại không thể diệt, phải đợi này một nồi rượu toàn bộ đi ra mới có thể diệt lò, đây là quy củ. Mệt mỏi một ngày, đơn giản tắm một cái tất cả đều nằm ở trên kháng, mấy cái tiểu nhị nhắc tới thiên. Ta xem chúng ta này rượu trắng phượng, sợ là muốn không làm tiếp được, thật vất vả xôi, nồi này rượu làm đậm, còn không biết có thể hay không lái xuống một nồi đây. Chiếm ngao đại ca không phải nói có phương pháp bí truyền ấy ư, không đúng là được đây. Ngươi biết cái đếp gì à, hắn có cái gì phương pháp bí truyền, có phương pháp bí truyền đã sớm đến đại tiểu phường phát tài đi, tới ta cái chỗ chết tiệt này. Ta phải nói à, vẻ này tà tính tinh thần sức lực còn không có đi qua đâu rồi, tà tính à. Chúng tình cảm ý nghĩ đều không cao, lại trò chuyện đôi câu đi nằm ngủ. Lên dốc Cửu Nhi trong phòng, gian nhà chính trong bày bốn vò rượu, Cửu Nhi nhìn vò rượu hỏi ngươi thật có phương pháp bí truyền à, có thể đem rượu trở nên uống thật là ngon. Giang Hạo cười ha ha, mở ra bốn vò rượu nắp. Móc ra chim to bắt đầu thử đứng lên, cùng dính mưa, mỗi một vò cũng không buông tha. Ô kìa, ngươi sao làm nhục đồ đâu? Cửu Nhi giận trách. Ha ha, đây chính là ta phương pháp bí truyền, ngươi ai có thể cũng đừng nói ra. Nói xong đầu đầu chim nhét trở về, ôm lấy Cửu Nhi đạo, đi, ngủ đi, ngày mai nhìn kết quả. Ngươi nha. Cửu Nhi nói hai chữ liền dừng lại, mắng hắn, nàng không nỡ bỏ. Chương 25, rượu mới đi ra. Một đêm gió xuân. Sáng ngày thứ hai. Cửu Nhi tỉnh lại, nhìn một chút vẫn còn ở khò khò ngủ say nam nhân, nở nụ cười, đứng dậy chuẩn bị làm điểm tâm. Vừa mới đến gian nhà chính, đã nghe đến mùi rượu thơm, Cửu Nhi sững sờ, tìm một chút cuối cùng nhìn về phía tối hôm qua bị nam nhân đi tiểu một chút bốn vò rượu. Là bọn hắn sao? Không quá có thể đi, rượu trắng phường trưng cất rượu làm sao có thể thơm như vậy? Cửu Nhi tiến tới, cẩn thận ngửi một cái, phát hiện mùi rượu đúng là từ nơi này bốn cái trong vò rượu tản mát ra. Cửu Nhi không nhịn được dùng chén nhỏ móc một chút nếm thử một chút, con mắt chính là sáng lên, tốt thuần thật là thơm rượu a. Đường ra mau tỉnh lại. Cửu Nhi bước nhanh chạy vào trong phòng, dùng sức đẩy còn đang ngủ Giang Hạo. Ừ, thế nào? Giang Hạo mơ mơ màng màng hỏi. Ngươi mau đi xem một chút, ngày hôm qua mới cất kia bốn vò rượu trở nên thật là thơm thuần, so với trước kia rượu trắng phường trưng cất rượu cũng muốn giỏi hơn nhiều, ngươi mau dậy đi nhìn một chút. Cửu Nhi dùng sức lôi kéo Giang Hạo. Giang Hạo nghe một chút rượu thật biến hóa, cũng tỉnh, mặc lên một bộ quần áo đi tới gian nhà chính, ngửi một cái rượu mùi thơm, mùi rượu đậm đà, cũng không nhịn được uống một hớp, cửa vào hương thuần, liệt mà không khô, cũng không ngày hôm qua khổ sở mùi vị, lấy Giang Hạo uống rượu kinh nghiệm mà nói, tuyệt đối coi như đứng đầu rượu trắng hàng ngũ. Giang Hạo mừng rỡ. Thành, thật thành. Cửu Nhi, ngươi đi đem La Hán đại ca gọi tới. Giang Hạo đạo. Cửu Nhi ai một tiếng, bước nhanh đi tiểu phường tìm La Hán. Không lâu lắm La Hán đi theo, không chỉ La Hán, trừ nhìn hỏa mấy cái, còn lại tiểu nhị cũng đều tới. Mọi người sau khi vào nhà, liền bị đậm đà mùi rượu hấp dẫn, có người còn không nhịn được nuốt một bãi nước miếng, thật là thơm mùi rượu mà, đây là cái gì rượu a? Ai biết, phỏng trừng cùng Mao Đài không sai biệt lắm. Phi, ngươi uống qua Mao Đài à? Không để ý tới những thứ này thất truy bắt thiệt tiểu nhị, Giang Hạo đối với, đúng, La Hán đạo, La Hán đại ca, ngươi tới xem một chút chúng ta rượu mới. Bây giờ mùi này có được hay không? La Hán có chút sừng sờ, đây là chúng ta rượu mới. Đúng, ngày hôm qua các ngươi cất, đại tráng hai tráng cho ta rời đến trong phòng, còn có thể có lỗi. Giang Hạo cười nói. Giang Hạo ở vạc rượu trong ngóc một chén bưng cho La Hán. La Hán đầu tiên là nếm chút một cái, con mắt trong nháy mắt trợ to, sau đó một cái giết chết, cắp ra một hơi rượu, la lớn, rượu ngon, sắc đỏ mà thuần, cửa vào liệt, rơi miệng miên, uống sau dư hương. Trở về chỗ lâu dài, thật là hiếm thấy rượu ngon à, này, đây thật là chúng ta cao lương rượu. La Hán có chút không dám tin nhìn về phía Giang Hạo. Thiên chân vạn sắc. Giang Hạo cười nói. La Hán chợt nhớ tới cái gì, nhìn Giang Hạo đạo, ngươi ngày hôm qua nói, ngươi có pha rượu phương pháp bí truyền, là thực sự, đây là ngươi tối hôm qua làm cho. Đúng, tối hôm qua ta nhưng là bận rộn nửa đêm. Giang Hạo nói. Cửu Nhi len lén liếc về Giang Hạo liếc mắt, trong đầu nghĩ, ngươi nào có cái gì phương pháp bí truyền, chính là đi tiểu, đến lúc đó dậy vò ta nửa đêm, sau chuyện này ngủ vậy kêu là một cái chết, nếu không phải một mực ở bên cạnh ngươi, ta còn thực sự tin ngươi tả. La Hán cũng không phải nghĩ như vậy, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt lại bất động, đầu năm nay, có thể là chân tướng tin có cái gì phương pháp bí truyền, có chút phương pháp bí truyền, nhưng là một cái gia tộc thế đại thủ hộ bí mật, có thể truyền thừa vô số đời. Giang Hạo nhìn một chút cổ đều phải đưa đến trong vò rượu bọn tiểu nhị, nói, Cửu Nhi, lấy thêm nhiều chút chén tới, để cho đại gia hỏa cũng nếm thử một chút chúng ta rượu mới. Cửu Nhi cùng nhị đản mẹ đem ra chén, mỗi người tràn đầy đảo một chén lớn rượu, nhìn hồng đồng đồng rượu, nghe đậm đà mùi rượu, mọi người nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo cười nói, vì chúng ta rượu mới, vì sau này sinh hoạt, chúng ta uống này một chén. Liên quan, khô. Mọi người đồng loạt kêu một tiếng. Sau đó cô đông hai ba ngụm cầm chén trong cạn rượu xuống. Mẹ liệt, uống ngon thật. Ta còn cho tới bây giờ không có uống qua tốt như vậy rượu đây. So với chúng ta trước cất uống rượu ngon quá nhiều. Không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được a. Thật không nghĩ tới, đây là chúng ta chính mình trưng cất rượu, chúng ta cũng có thể ủ ra tốt như vậy rượu tới. Lúc này có người nhắc nhở, là chiếm ngao đại ca phương pháp bí truyền lợi hại. Ngày hôm qua ra rượu thời điểm đoàn người cũng nếm, rượu mới vừa đắng vừa chát. Nhưng bây giờ lại biến thành tiên ngưỡng, tay người này, không phải a? Về phần hơn chiếm ngao lấy cái gì phương pháp bí truyền, không ai mở miệng hỏi, bởi vì mọi người biết, loại chuyện này hỏi không được. Đương nhiên, Giang Hạo cũng không có ý định nói. Mọi người hết sức phấn khởi rời đi, Giang Hạo để cho bọn tiểu nhị dọn đi kia vò uống một nửa rượu, còn sót lại ba hũ lưu lại, Cửu Nhi tiến tới Giang Hạo bên người nhỏ giọng nói, thật chẳng qua là đi tiểu, vẫn có khác, đừng, phương pháp bí truyền. Ha ha. Chính là đi tiểu, bất quá trong này con đường nhưng là sâu đây. Giang Hạo đạo. Hắn suy đoán, nhất định là nước tiểu cùng khổ sở rượu mới sinh ra cái gì vi rượu phản ứng hóa học, mới để cho loại rượu này trở nên tốt như vậy uống. Về phần phản ứng gì, hắn liền không đoán ra. Cửu Nhi đạo, chuyện này liền hai người chúng ta biết, đừng nói cho những người khác. Sau này bước phát triển mới rượu, ngươi liền đến trong hầm rượu phân phối rượu, khắc, đừng, để người ta biết. Nông dân thức giàu hoạt. Giang Hạo gật đầu. Như vậy cũng dễ dàng hơn chính mình làm việc. Ta đi nấu cơm cho ngươi, ngươi chờ đó. Cửu Nhi mặt đầy nụ cười đi ra ngoài, có cái này phương pháp bí truyền, rượu mới thành, 18 dặm sườn núi làm ăn nhất định sẽ tốt, sinh hoạt có hy vọng, dĩ nhiên đáng giá cao hứng. Chờ Cửu Nhi sau khi đi, Giang Hạo đi tới vỏ rượu bên cạnh, một cái tay đặt ở trên vỏ rượu, tâm lý mặc niệm gom. 10 giây trôi qua, quét, vỏ rượu biến mất không thấy gì nữa, Giang Hạo tâm lý vui mừng, mở ra hệ thống bảng. Liền thấy nhiệm vụ đường tiến độ lên, nhiều một cái màu xanh lá cây độ khác, phía sau biểu hiện hoàn thành một. Thử một lần nữa. Để tay ở ngoài ra một vò rượu lên, mặc niệm gom, lại vừa là 10 giây trôi qua, này vò rượu lần nữa bị hấp thu, độ tiến triển tăng tới 2%. Không phải là một lệ. Âu gia, thật thành, xem ra ngoại tinh nhân thích loại này thêm nguyên liệu cao lương rượu. Rượu trắng từng nhóm ngủ ra đến, bị đưa đến trong hầm rượu, cuối cùng khẽ đếm, chừng hơn 300 vò. Giang Hạo phía sau cánh cửa đóng kín bắt đầu cho trong rượu thêm phương pháp bí truyền, ừ, cũng chính là đi tiểu. Đi tiểu đến thời gian sử dụng phương hận ít ta. Người bình thường một ngày bình thường bài liệu 6 đến 8 lần, nếu như bài liệu số lần nhiều, vậy khẳng định là có khuyết điểm. Một lần đi tiểu 4 vỏ. 4624, 4832, nhóm này rượu hơn 300 vỏ, toàn bộ cộng thêm phương pháp bí truyền, ít nhất phải 10 ngày thời gian, cũng là một kiện rất khổ cực công việc. Giang Hạo mỗi lần phân phối rượu, Cửu Nhi ngay tại hầm rượu bên ngoài trông coi, không để cho bọn tiểu nhị tùy ý tiến vào, để tránh tiết lộ trong này bí mật. Giang Hạo nhưng là một bên phân phối rượu một bên gom. Quét. Lại có một vò rượu biến mất. Nhìn một chút hệ thống bảng đường tiến độ, đã đạt tới 99%, Giang Hạo hưng phấn trong lòng, nhiệm vụ liền phải hoàn thành, vừa định nắm tay thả vào người cuối cùng trên vò rượu lúc, hắn động tác đống nhiên dừng lại. Chỉ cần hắn lại gom một vò, hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ sau. 12 giờ cưỡng chế thối lui ra, giờ phút này, hắn sinh ra nồng nặc bất xá. Chương 26, này vừa rời đi, chính là vĩnh biệt. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ phải rời khỏi cái thế giới này, rời đi Cửu Nhi, thế giới điện ảnh không thể cất giữ. Đây là một tấm đan trình vẽ xe, coi như hắn lần sau có thể chuyển kiếp đến cùng một bộ phim, cũng không thể bảo đảm là cùng một vai. Hắn tự nói với mình, hết thảy các thứ này cuối cùng là một trận hư ảo. Có thể thực tế cùng hư ảo, có lúc căn bản không phân rõ. Giống như thịt người thể cùng tinh thần, chẳng lẽ tinh thần không là chân thật tồn tại à? Giang Hạo thu hồi đặt ở trên vò rượu tay, đi ra hầm rượu, Cửu Nhi thấy Giang Hạo có chút buồn buồn không vui dáng vẻ, hỏi thế nào đây là rượu xảy ra vấn đề gì à? Không có, Cửu Nhi, chúng ta trở về nhà, ta có một số việc cùng ngươi nói. Giang Hạo đạo, chuyện gì à, còn phải trở về nhà nói. Cửu Nhi không hiểu, bất quá vẫn là đi theo Giang Hạo trở về nhà tử. Giang Hạo nhìn Cửu Nhi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn không thể nào lưu lại, cuối cùng sắp rời đi, nhưng này vừa rời đi, chính là vĩnh biệt. Giang Hạo để tay ở Cửu Nhi trên mặt, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve, Cửu Nhi bị Giang Hạo vẻ mặt doa hỏng. Đương ra, ngươi thế nào, có chuyện gì ngươi nói à? Cửu Nhi, chúng ta rời đi đi. Giang Hạo đống nhiên nói. Nghe được nam nhân lời nói Cửu Nhi lăng, rời đi đi chỗ nào, 18 dặm sườn núi không tốt sao, rượu mới đi ra, còn ngươi nữa phương pháp bí truyền. Sau này chúng ta tiểu phường nhất định sẽ hồng hồng hỏa hỏa, thời gian sẽ không khổ sở. Giang Hạo lại có ý nghĩ của mình. Bây giờ là không tệ, có thể mấy năm sau Nhật Bản quỷ tử tới, nơi này tất cả mọi người đều sẽ chết thảm. Hắn không nghĩ loại chuyện này lần nữa phát sinh, hắn không có năng lực ngăn cản người Nhật Bản, nhưng hắn có thể mang đi người ở đây, quả thực không được, cũng phải mang đi Cửu Nhi, mang nàng đi một cái tương đối an toàn địa phương. Đi xuyên thủ. Nơi đó mặc dù có quân thiệt, đại chiến bắt đầu thời dã phi thường loạn, có thể cuối cùng không có bị người Nhật Bản chiếm lĩnh, có thể sống sót. Hắn nghĩ, muốn, trước khi rời đi đem Cửu Nhi an bài xong. Hắn bất kể nơi này là chân thực hay là hư ảo, hắn bây giờ liền có ý nghĩ này, dù là hắn vừa rời đi, cái thế giới này liền biến mất, hắn cũng muốn an bài tốt Cửu Nhi. Ngươi tin tưởng ta à? Giang Hạo nhìn Cửu Nhi. Ngươi là đàn ông ta, ta đương nhiên tin ngươi, rốt cuộc thế nào? Cửu Nhi có chút lo âu nhìn Giang Hạo. Giang Hạo tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, bây giờ người Nhật Bản chiếm 3 tỉnh miền Đông Bắc, có thể những thứ kêu cầu Nhật cuối cùng sẽ đánh tới, ta không nghĩ ngươi có nguy hiểm gì, ta phải dẫn ngươi đi một chỗ an toàn, có thể sống hết đời địa phương. Cửu Nhi nhìn nam nhân, hỏi người Nhật Bản biết đánh đến chúng ta tới nơi này. Sẽ. Giang Hạo như đinh chém sắt nói, nàng mặc dù chỉ là cái nông thôn nữ tử, có thể cũng đã nghe nói qua người Nhật Bản tàn bạo, ngay tại mấy năm trước, dân quốc 17 thâm niên sau khi... Ở tỉnh thành Tuyền Thành, người Nhật Bản liền giết thật là nhiều người, nghe nói máu chảy thành sông, nước suối nhô ra đều là màu đỏ. Có thể ta này rượu trắng phường ai làm? Cửu Nhi cau mày hỏi. Bán đi. Yên tâm, chúng ta đến nơi đó cũng có thể sống, chờ đến xuyên thủ, chúng ta mua nữa một cái rượu trắng phường, có thể tiếp tục làm rượu. Giang Hạo đạo. Cửu Nhi suy nghĩ một chút, nhìn nam nhân nói, ngươi là đừng ra, ta nghe ngươi, ngươi đi đâu vậy ta liền theo đi nơi nào. Làm Giang Hạo đem muốn bán đi rượu trắng phường, đi xuyên thuộc định cư tin tức nói cho đoàn người lúc, tất cả mọi người đều khiếp sợ, tin tức này quả thực quá đột ngột. Chúng ta rượu trắng phường ra rượu ngon, mới vừa có khởi sắc, sao liền muốn bán đây? Tốt như vậy tốt phải đi xuyên thuộc ở. Bọn tiểu nhị thất truy bắt thiệt hỏi. Giang Hạo lại đem mình lý do cùng bọn tiểu nhị nói một lần, tối rồi nói ra, rượu trắng phường nhất định phải bán đi, ta hy vọng đoàn người theo ta cùng nơi rời đi, các loại, chờ, chúng ta đến xuyên thuộc ổn định lại. Sẽ còn mở một cái rượu trắng phường, chúng ta đồng thời làm, như thường đánh ra chúng ta cao lương đỏ tên rượu đầu. Có người lắc đầu có người chần chờ, người Trung Quốc hương tình quá nặng, nếu như khả năng, không người nguyện ý ly biệt quê hương. Mọi người tàn đi, Giang Hạo đem La Hán Đại Ca gọi lại. La Hán Đại Ca, ngươi ở đây rượu trắng phường thời gian dài nhất, là đại sư phó, tiểu phường lên sự tình đều là ngươi một tay lo liệu, ta hy vọng ngươi đi theo chúng ta đi xuyên thủ, ta có một ý tưởng, đến nơi đó mua nữa một tòa tiểu phường. Hoặc là chính mình xây một tòa, đến lúc đó ngươi chính là đại sư phó, tiểu phường cho ngươi hai thành phần tử, ngươi xem coi thế nào. Giang Hạo nói, này tương đương với lương cao mời CEO, hai thành cổ phần tuyệt đối không thấp, xã hội hiện đại cũng không thể phát sinh, bất quá Giang Hạo biết La Hán tầm quan trọng, không chỉ là tay hắn nghệ, quan trọng hơn là hắn người này. Có thể làm việc, biết làm chuyện, tính cách trầm ổn, lại vừa là ông già biết gốc biết rễ, tuyệt đối là đại trưởng quỹ đệ nhất nhân tuyển. La Hán suy nghĩ một chút. Hỏi nhất định phải rời đi ư, chúng ta nơi này hẻo lánh rất, người Nhật Bản không nhất định đánh tới. La Hán đại ca, ngươi khả năng chạy ở bên ngoài ít, ta thường thường đi ra ngoài, biết nhiều hơn một chút, người Nhật Bản lòng ngông dạ thú, chỉ cần có khả năng, bọn họ nhất định sẽ đánh tới, cho đến lúc này liền buổi tối. Giang Hạo đạo. Vậy, ta trở về suy nghĩ một chút. La Hán đạo. Ngày thứ hai, bọn tiểu nhị làm ra quyết định, La Hán nguyện ý đi theo đi xuyên thủ, còn có hắn học cho đại tráng, hai tráng. Cùng với nhị đản cha hắn, nhị đản mẹ hắn, những người khác không muốn rời quê hương, cuối cùng chỉ có thể chia lìa. Sau đó thời gian, La Hán một tay lo liệu, hoàn lại trước quán rượu sổ sách, đem rượu trắng phường bán một cái giá tiền cao, vừa chuẩn bị mấy chiếc xe lớn kéo đồ vật, Lệ Rơi phân biệt, Giang Hạo mang theo Cửu Nhi cùng La Hán bọn họ đồng thời bước lên đi xuyên thuộc con đường. Tiểu phương bán 2.000 đại dương, ngốc tam pháo nơi đó cướp mấy trăm đại dương, còn có ở tiền cục trưởng trong nhà cướp giá trị 5.000 đại dương kim đồ trang sức ngân phiếu, có số tiền này, tới chỗ nào cũng có thể ăn ra. Tổng cộng 3 chiếc xe lớn, trừ 1 chiếc xe kéo người, còn lại trên 2 chiếc xe kéo đều là cao lương rượu. Theo như Giang Hạo cách nói, trên đường nếu như có người tra, liền nói là buồn bán rượu, nhưng thật ra là Giang Hạo phải dẫn những rượu này, hắn nhiệm vụ yêu cầu những rượu này. La Hán cùng đại tráng hai tráng đánh xe, Giang Hạo cưỡi ngựa, dọc theo con đường này tàu xe vất vả ngày đi đêm nghỉ, mọi người rất là mệt mỏi, bất quá cũng có một cái chỗ tốt, Giang Hạo cưỡi ngựa kỹ thuật có thể nói đột nhiên tăng mạnh, có chút kỹ thuật đúng là mài đi ra. Bây giờ để cho hắn phóng ngựa chạy như điên cũng vững như bàn thạch. Giang Hạo không có lựa chọn vào thành lớn, mà là ở dung thành chung quanh một cái thành nhỏ An Gia, mua nhà trí địa, lại thu mua một tòa tiểu phường, trải qua 2 tháng bận rộn rốt cuộc an ổn xuống, mà từ cao mật mang đến những thứ kia cao lương rượu, để cho ở trong hầm rượu. Tiểu phương sự tình hoàn giao tất cả cho La Hán đại ca đi làm việc, hết thể an bài xong, Giang Hạo nắm tay đặt ở một vò cao lương rượu lên. Gom. 10 giây trôi qua, vò rượu biến mất. Ken, chúc mừng gom viên, thu thập được 100 vò cao lương rượu, hoàn toàn phù hợp khách hàng yêu cầu, lần này gom nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ký chủ tùy thời có thể trở về, nếu như không chọn, 12 giờ cưỡng chế trở về. Chương 27, gặp phải như vậy nữ nhân, mời nhất định thật tốt quý trọng. Cùng La Hán chào hỏi một tiếng, Giang Hạo ra tiểu phường, xuyên qua tấm đá đường đường phố, đi tới ở vào trước đường phố trong nhà, gạch xanh xanh miếng ngói ba vào sân, mặc dù không sang trọng lại hết sức thích hợp ở. Nhị đàn mẹ hắn thành chuyên nghiệp vũ giả, giặt quần áo nấu cơm, Cửu Nhi là một chuyên cần người, đem trong nhà thu thập quy quy chế chế sạch sẽ. Thấy Giang Hạo trở lại, Cửu Nhi lên mau nhận lấy cái mũ, tiểu phường bên kia không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, vẫn khỏe. Giang Hạo đạo: Ta làm thức ăn, vừa vặn ngươi trở lại, chúng ta dọn cơm đi. Cửu Nhi nói. Hai người ở phòng ăn ngồi xuống, 4 món ăn một món canh, không tính là phong phú cũng rất ấm áp. Giang Hạo đạo: Uống chút rượu đi. Ngươi muốn uống rượu à? Nghĩ, muốn, uống rượu gì? Ta đi cầm. Cửu Nhi đứng lên nói. Liền uống Mao Đài đi. Cửu Nhi đem ra một vò rượu nhỏ, chính tông Mao Đài. Giang Hạo tới đây, mua không ít chủng loại rượu, là vì thưởng thức cái niên đại này mùi rượu đạo. Cửu Nhi cho Giang Hạo đảo một chén, Giang Hạo nhận lấy vò rượu, cho Cửu Nhi ngược lại cũng một chén. Cửu Nhi kinh ngạc nói, ta cũng uống à? Cùng uống điểm. Giang Hạo đạo, ai, ta theo đường ra cùng uống điểm. Cửu Nhi nghe lời đạo, hai người bưng chén chạm thử, uống một hớp lớn. Cửu Nhi ha ha cười, này Mao Đài chính là uống thật là ngon. Sau này chúng ta nếu có thể ủ ra tốt như vậy rượu liền có thể. Giang Hạo nhìn Cửu Nhi, nơi này còn ở quán à? Cửu Nhi cho Giang Hạo gấp thức ăn. Có cái gì không có thói quen, vẫn khỏe, như vậy thời gian lúc trước cũng không dám nghĩ. Thói quen liền có thể. Hai người vừa ôn chuyện nhà vừa uống rượu, mỗi người uống hai chén, Giang Hạo có chút chóng mặt, Cửu Nhi nhưng là không có chuyện gì. Nữ nhân nâng Giang Hạo đến trong phòng ở tứ phương ghế ngồi xuống, không lâu lắm bưng tới một chậu gỗ, đem nam nhân giày cởi xuống, hai cái chân đặt ở trong nước nóng, Cửu Nhi một bên cho hắn trà sát chân vừa nói, chạy một ngày, nong nóng chân ngủ thoải mái. Thật là thoải mái. Giang Hạo mơ mơ màng màng nhìn Cửu Nhi, trong lòng thật có rất nhiều bất xá. Có lẽ đời này, hắn cũng không hưởng thụ được loại này phục vụ. Nam nhân ở bên ngoài sông sáo, nhiều khổ nhiều mệt mỏi nhiều bận rộn nhiều khó khăn, về đến nhà nữ nhân ở nhà chờ ngươi, làm cho ngươi một cái cơm nóng, cho ngươi bưng chậu nước nóng rửa chân, nóng hừng hực thân thể dáng ngươi, cái này thì đủ, thỏa mãn. Người đàn ông này liền có vô hạn cảm xúc mạnh mẽ đi bên ngoài sông sáo, nhiều đại phong lãng cũng không sợ. Đáng tiếc. Xã hội hiện đại có thể làm được một điểm này, ít lại càng ít, hoặc có lẽ là, mấy có lẽ đã tuyệt tích. Nếu như người đàn ông nào gặp phải như vậy nữ nhân, mới nhất định thật tốt quý trọng. Cửu Nhi. Ừm. Ta muốn ngươi. Bàn cơm ta còn không thu thập đây. Ta muốn ngươi. Ta đem nước rửa chân đảo A. Không, ngay bây giờ. Nam nhân đem nữ nhân kéo đến trên giường, miệng to gặm phải đi. Cửu Nhi kịch liệt đáp lại, không lâu lắm bên trong căn phòng liền vang lên cờ bay phất phới tiếng. Sau một hồi lâu phong thu mưa nghỉ, hai người ôm chung một chỗ thở dốc, nữ nhân gối nam nhân cánh tay đạo, hôm nay ngươi giống như một sinh châu. Không thích sao? Thích. Thích vậy thì trở lại. A, ngươi còn tới A, khắc, đừng, mệt mỏi. Hôm nay, ta muốn một lần ăn no. Nam nhân nói xong lại trèo cười nữ nhân thân thể, bên trong căn phòng vang lên lần nữa tà âm. Không biết làm mấy lần, cuối cùng hai người cũng mệt mỏi, ôm chung một chỗ ngủ mất. Chợt, Giang Hạo mở mắt, liền phát hiện chung quanh cảnh tượng có chút xa lạ, nhìn kỹ lại, nhớ tới, này là mình nhà. 12 giờ cưỡng chế trở về, hắn đã trở lại trong nhà mình. Giang Hạo nhìn nóc phòng có chút ngẩn người. Không có cáo biệt. Tối hôm qua uống say là hắn cố ý tạo nên, bởi vì hắn không dám đối mặt với cáo biệt cảnh tượng. Đứng lên, đi tới trên ban công, nhìn bên ngoài cao thấp lộn xộn lầu quần, Giang Hạo có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đốt một điếu thuốc, yên lặng nhìn phía xa hắn Giang ngẩn người. Nhìn mặt trời lặn xuống phía tây, nhìn đầy trời hồng hà, nhìn trên đường sáng lên đèn đường, xa xa cao ốc sáng lên nghe hồng. Giang Hạo hít sâu một hơi, mở ra hệ thống bảng. Quét. Một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mắt hắn. Khen thưởng khu. Phía trên chỉ có một khen thưởng, và chờ dần cổn sát nghìn đồng hồ đeo tay một khối. Giang Hạo đã đem đồng hồ đeo tay bán, có thể phần thưởng này nhưng vẫn treo ở phía trên. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu là thật ngày nào không làm được nhiệm vụ, hệ thống khấu trừ hạng nhất khen thưởng lúc, đem đồng hồ đeo tay khấu trừ, khối kia và chờ dần cổn sát nghìn sẽ không trực tiếp từ cái đó mua đồng hồ đeo tay người trên cổ tay biến mất đây. Ha ha, ai biết? Chỗ khu nhiệm vụ. Có mấy cái nhắn lại. Khách hàng phản hồi, đối với, đúng, lần này tiêu phí vô cùng hài lòng, cao lương rượu mùi vị phi thường đặc biệt, khách nhân rất thích lần này thể nghiệm. Chúc mừng gom người hoàn thành lần này nhiệm vụ, hệ thống phát thưởng cho, mời gom viên nhận khen thưởng. Nhận khen thưởng là kích động nhất lòng người thời khắc. Giang Hạo ở hệ thống bảng nhận khen thưởng nút ấn phía trên một chút, quét. Bảng lên nhiều khen thưởng nhắc nhở. Chúc mừng gom viên, đạt được kỹ năng khen thưởng ngàn chén không say. Ngàn chén không say. Uống bao nhiêu cũng không say à? Giang Hạo bĩu môi, thật có chút nhớ nhung muốn nhổ nước bọt. Đây coi như là giá áo túi cơm dành riêng kỹ năng đi, có thể đối với chính mình có ích lợi gì, có gì hữu dụng đâu, chẳng lẽ làm cho mình đi làm bồi tiểu viên à? Đối với, đúng, phần thưởng này, Giang Hạo không rất hài lòng, bất quá, hệ thống chính là như vậy, ngươi lại không có gì phản bác lực lượng, chẳng lẽ chuyển kiếp tinh không vũ trụ, đến một vị diện khác đi khiếu nại bọn họ. Giang Hạo đột nhiên cảm giác được, cái hệ thống này không có giao hô tính, có thể là ngoại tinh nhân cố ý, ừ, nhất định là. Không có khách phục, ngươi ngay cả khiếu nại địa phương cũng không có. Mới vừa lên đèn, Giang Hạo luôn cảm thấy tâm lý vắng vẻ, hắn chuẩn bị ra đi vòng vòng, mới chiếm được một cái kỹ năng, mặc dù không rất hài lòng, bất quá hắn vẫn muốn đi thử một chút đến ngàn chén không say kỹ năng, thật chẳng lẽ có thể làm được ngàn chén không say à? Ban đêm Tân Hải thành phố càng náo nhiệt hơn, Giang Hạo đi tới một quán rượu. Hắn cực ít tới chỗ như vậy, bởi vì không có tiền, lúc trước chỉ và bạn đi qua một lần, đối phương mời khách. Phi địch quầy rượu là một nhà thanh đi, quầy ba tương đối lớn, chân cao ghế ngồi lên cũng thật thoải mái, cho nên ở quầy ba trực tiếp uống rượu nói chuyện phiếm không ít người, Giang Hạo tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Tiểu bảo là một hơn 30 tuổi đại thúc, giữ lại râu ngắn, rất có một loại trung niên đẹp trai mùi vị, uống chút gì không? Có cái gì? Khi lấy được hệ thống trước, hoặc có lẽ là chuyển kiếp đến cao lương đỏ thế giới trước, Giang Hạo hiểu rõ mấy lần uống rượu, tối đa cũng chính là cùng ngủ chung phòng đồng học đi bên đường đại cộng sự ven chuối, không hiểu sẽ không trăng bước, trực tiếp hỏi. Tiểu bảo đại thúc nghe một chút cũng biết Giang Hạo là cái quầy rượu người mới, xuất ra rượu đơn thả ở trên quầy bar, bia, bờ rằng đi, vodka, whisky, rượu bồ đào, hoặc là cocktail, phía trên này có giá cách. Giang Hạo liếc một cái, bia mấy trăm một chục, cocktail kẹo gì đêm, ba, thiên sứ hôn. Hồng phấn giai nhân, một ly ba chục năm chục không giống nhau, bộ kỳ ồ ập kiển hồng 398, trương dụ biết trăm nạp 298, giáp đa ni 368, chỉ vạt 398, hèn nẹ xì 880. Đối với, đúng, quầy rượu mà nói hắn cũng không biết coi như là đắt hay lại là tiện nghi. Nếu hôm nay là tới uống rượu, liền mỗi dạng tới một chút nếm thử một chút, cũng thử một chút hắn cái này ngàn chén không say kỹ năng có thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 28 rảnh rỗi thường. Giang Hạo chỉ rượu đơn đạo, bia tới một chục, bộ kỳ ồ ập kiền hồng, chỉ và phân biệt tới một chai, này mấy loại cocktail, như thế một ly. Tiểu bảo đại thúc trợn to hai mắt, ngươi vài người uống. Một người uống. Bằng hữu, một mình ngươi uống không hết những thứ này. Tiểu bảo chào đại thúc tâm nhắc nhở một câu. Không việc gì, ngươi lên đi, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Còn nữa, này mấy loại rượu, tốt nhất khác, đừng, lẫn vào uống. Tiểu bảo lại nói. Ngươi sợ ta say. Giang Hạo cười nói, cái này tiểu bảo còn thật quan tâm khách nhân. Ta là cảm thấy như vậy lẫn vào uống, lãng phí những rượu này. Giang Hạo sững sờ, cười nói, nhân sinh cần gì phải như vậy tinh xảo. Toàn bộ rượu mang lên bàn, người chung quanh cũng không nhịn được nhìn một chút Giang Hạo, người này, một người có thể uống xong mới gặp quỷ hơn nữa còn là lẫn vào uống, vẫn không thể say chết. Quay rượu để thư giãn âm nhạc, Giang Hạo từ từ, từng ly rượu uống vào, cay độc, cam thuần, mùi vị kéo dài miên mật, chạy qua bụng dạ, trong dạ dày ấm áp, nhưng là cũng không có cấp trên loại cảm giác đó. Thật tốt, hắn thích loại cảm giác này. Tiểu Bảo Đại Thúc một mực quan sát Giang Hạo, phát hiện đối phương uống cũng không nổi, nhưng vẫn không dừng lại, trước mặt hắn đã bày đầy chai không cái ly không, so với khác, đừng, khách nhân nơi đó muốn nhiều hơn. Có thể từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, không có một chút muốn men say nghĩ, thậm chí ánh mắt đều là thanh minh. Tiểu Bảo Đại Thúc đột nhiên cảm giác được này người khách rất có ý tứ, đi tới nói, tiểu lượng thật không tệ. Giang Hạo cười nhạt, để ly rượu xuống nói, uống rượu không say, này với ta mà nói chưa chắc là một tin tức tốt, nghĩ, muốn, làm cho mình say một màn, quá khó khăn. Tiểu Bảo Đại Thúc nghe một chút, cười ha ha đứng lên, quả thật, tối thiểu ngươi so với người khác phí tiền, ta gọi là Chu Địch, là nhà này thanh đi ông chủ, có rảnh rỗi thường đến, ta cho ngươi bớt. Giang Hạo đưa tay ra, hai người nắm chặt tay, coi như là nhận biết. Đúng, ngươi còn chưa nói đánh mấy chết đây. 10%. Giang Hạo bĩu môi một cái, khinh thường nói, mới 10%, ngươi nơi này rượu giá cả, trong siêu thị có thể tiện nghi gấp đôi, chớ nói chi là ngươi tiến hóa giới càng tiện nghi. Bầu không khí, chúng ta bán là tức phân. Chu Địch cười nói, nghe một chút âm nhạc tán gẫu một chút, Giang Hạo uống hơn 1.000 đồng tiền rượu, ti bạch hồng làm xanh lăn lộn một bụng, lại không có một chút say rượu cảm giác. Bất quá cũng hữu dụng nơi, tâm tình quả thật thư giãn rất nhiều. Cùng Chu lão bản vẫy tay từ biệt, Giang Hạo không có đánh xe, cứ như vậy đi bộ hướng nhà đi, trên đường người đến người đi, hữu tình lữ dắt tay đi bộ, có khuê mật vãn chung một chỗ đi dạo phố, có một nhà ba người đi ra tiêu cơm, cũng có vội vã mà qua trở về nhà người đi đường. Mỗi người đều có cuộc sống mình. Giang Hạo đống nhiên cảm giác, mỗi người đều là một cái nguyên tử, dựa theo bất đồng quỹ đạo vận hành, có người đụng nhau, sinh ra tia lửa, mà tuyệt đại đa số đều là ở song song, mặc dù cuộc sống ở cùng một cái không gian bên trong, nhưng là cả đời sẽ không có đồng thời xuất hiện. Liền giống bây giờ trên đường phố người, cùng hắn, khả năng chẳng qua là gặp thoáng qua duyên phận. Nhắc tới, hắn cùng với Cửu Nhi duyên phận đã không cạn, mặc dù biến mất, có thể nàng lại lưu ở trong đầu mình, thành vì chính mình việc trải qua một bộ phận. Thật ra thì nhân sinh, không phải là do vô số việc trải qua tạo thành ấy ư, việc trải qua xuân hạ thu đông, việc trải qua hoa nở hoa tàn, quen thuộc xa lạ, từng đến gần lại đi xa. Phồn hoa đau thương cuối cùng thành đã qua, thời gian qua nhanh, ai là ai thịnh thế phòng bị. Về nhà. 8. Ngủ. Lại vừa mở mắt, đã là ngày hôm sau buổi sáng, 5 giờ rưỡi, trời vừa tờ mở sáng, hắn quyết định dậy đúc luyện. 2 tháng trước hắn đã dưỡng thành đúc luyện thói quen, thay một thân quần áo thể thao giày chạy bộ, cầm lên điện thoại di động đeo ống nghe lên ra ngoài. Hôm nay là tháng 10 phần. Buổi sáng khí trời có chút hơi lạnh, rất thoải mái. Chạy hai con đường chạy đến bờ sông công viên, nơi này đã có rất nhiều người ở đúc luyện, Giang Hạo không có ngừng xuống tiếp tục chạy, ở trong công viên chạy một vòng lại đi ra phương hướng chạy, này một vòng, có chừng 6 cây số, phi thường thích hợp. Buổi sáng có vận động tiểu tỷ tỷ, Giang Hạo cũng sẽ không nhịn được nhìn hai mắt, dĩ nhiên, hắn cũng sẽ bị tiểu tỷ tỷ nhìn, dù sao đẹp trai tiểu ca ca cũng là rất hấp dẫn tiểu tỷ tỷ. Ở tiểu khu trước mặt tiệm ăn sáng muốn một phần bữa ăn sáng. Vừa ăn một bên cân nhắc sự tình. Cao Lương đỏ nhiệm vụ xong, nhiệm vụ mới còn chưa ra, chẳng lẽ mình cứ như vậy chờ nhiệm vụ, lần trước từ nhiệm vụ thứ nhất đến cái thứ nhì nhiệm vụ, có chừng nửa tháng lâu. Nhiệm vụ thứ nhất, hắn rất may mắn đạt được một cái đồng hồ đeo tay, cái thứ nhì nhiệm vụ, lấy được là kỹ năng, thật ra thì khác biệt không thể nói thật xấu, hệ thống trong sách hướng dẫn có nói rõ ràng tỉ mỉ, vật phẩm không thể dẫn vào thế giới nhiệm vụ, kỹ năng có thể ở thế giới nhiệm vụ vận dụng. Nhắc tới hẳn là kỹ năng tốt hơn một chút, ở thế giới hiện thật cùng thế giới nhiệm vụ cũng có thể dùng, trước Giang Hạo còn phi thường mong đợi, nhưng là tân tân khổ khổ hoàn thành một cái nhiệm vụ, lại lấy được một cái giá áo túi cơm kỹ năng, nha không đúng, là ngàn chén không say kỹ năng. Vật này, thật không có chỗ nào xài. Cái này làm cho Giang Hạo cảm thấy, vật phẩm khen thưởng chưa chắc không được, dù sao vật phẩm khen thưởng ở thế giới hiện thật cũng có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, này cũng phải xem ngoại tinh nhân hám hại không hám hại. Còn có chính là, trước vì Cao Lương đỏ thế giới làm chuẩn bị, lại vừa là học vật lộn tự do, lại vừa là học bán, ở thế giới điện ảnh quả thật đưa đến rất mãnh liệt dùng, nhưng là cũng tốn không ít tiền, cộng thêm hắn cho cha mẹ đánh tiền, hắn hiện ở trong tay còn dư lại 23 vạn, đã hoa 1/3. Nhắc tới không ít, nhưng là tiền thật không cấm hoa, chỉ là mỗi tháng tiền mướn phòng chính là hơn 3.000, hơn nữa ngày thường chi tiêu. nếu như tới nhiệm vụ lại vừa là tương đối hãm hại kỹ năng khen thưởng, chẳng lẽ mình liền ăn mà không làm ấy ư, có muốn hay không tìm một công việc trước làm? Có thể lại có thể làm gì chứ? Cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian một chút, đã 8 giờ 30 phút, hắn quyết định trực tiếp đi kiện thân hội quán, tắm, kiện thân trong hội quán có phòng tắm. Âu Bảo Lai coi như là Tân Hải tốt nhất kiện thân hội quán, diện tích kích thước lớn vô cùng, lầu 1 có mấy cái quán, kiện thân thêm huấn luyện vật lộn, lầu 2 có tố thân, mỹ thể, yoga, lầu 3 hưu nhàn. Trước hắn làm là 3 tháng thẻ, bây giờ còn dư lại hơn nửa tháng thời gian, không dùng liền uổng phí, hắn quyết định đi luyện một chút, nhất là trên người lực lượng luyện tập. Tắm trước một cái tắm, đổi một bộ quần áo, Giang Hạo ở kiện thân quán luyện lên khí giới, trải qua mấy tháng tăng cường huấn luyện, Giang Hạo bây giờ dáng có thay đổi cực lớn, mặc dù không có khen bắp thịt, nhưng phi thường có hình, bản hình bắp thịt ngực, cơ bụng 6 múi, thuộc về thanh xuân khỏe đẹp hình. Này nhan giá trị hơn nữa thân cao, miểu sát ngôi sao tiểu thịt tươi, bất quá Giang Hạo làm cho người ta cảm giác lại không phải nãi nãi, mà là trầm ổn có độ. Hào hào hào. Giang Hạo làm hai tổ ngực lực đẩy đo luyện tập, chuẩn bị đổi người kế tiếp hạng mục, lúc này đi một mình tới, người nọ là Bắc Kích bộ huấn luyện viên Trình Bác. Giang Hạo, đủ chào buổi sáng a. Trình Bác ngồi ở bên cạnh, bắt đầu làm thân huấn luyện dã ngoại tập. Bác ca, ngươi cũng chào buổi sáng a. Giang Hạo trở về một câu. Còn không có tìm việc làm à? Trình Bác biết Giang Hạo một ít tình huống, Giang Hạo ở chỗ này đúc luyện 2 tháng, Trình Bác cũng mang qua hắn. Đúng vậy, còn không có đâu rồi, không có thích hợp. Giang Hạo đạo. Chương 29, mang theo sư cô môn chơi đùa. Trình Bác nhìn một chút Giang Hạo, đống nhiên nói, ngươi thân thể tố chất không tệ, ngươi đã thích kiện thân. Không bằng thi một cái huấn luyện viên thể hình chứng chỉ, lấy ngươi điều kiện này, phòng trừng chỉ cần cầm chứng, coi như là ở lại Âu Bảo Lai cũng vấn đề không lớn, đi làm ở chỗ này sau, có người giờ học liền dẫn người, không việc gì mình có thể đúc luyện, kiện thân không tốn tiền còn có thể kiếm tiền, thật tốt. Làm huấn luyện viên thể hình, trước Giang Hạo thật không có nghĩ tới phương diện này qua. Thi huấn luyện viên thể hình khó khăn sao? Giang Hạo hỏi. Nói khó cũng khó, bất quá đối với ngươi mà nói cũng không tính là khó khăn, có đặc biệt huấn luyện cơ cấu. Huấn luyện 7 ngày, điểm thi lý luận cùng thật thể thao tác 2 hạng, lý luận lại phân công cộng lý luận cùng chuyên nghiệp lý luận, cái này tự nhìn gãy sách. Thật thể thao tác chính là mấy hạng, dưới người, hít đất, tư thế ngồi thể trước khuất, tay không ngồi xổm xuống, khí giới loại kháng ngăn trở luyện tập, bắp thịt chúa bị động kéo duôi, có dưỡng khí giới các loại, những thứ này bình thường ngươi đã có luyện tập, hẳn không làm khó được ngươi. Dĩ nhiên, đây chỉ là sơ cấp chứng chỉ, muốn thi đậu cấp chứng chỉ liền khó khăn nhiều. Ta đến bây giờ còn không có thi đậu trung cấp chứng chỉ đâu rồi, cho nên nói là nhập môn dễ dàng leo lên khó khăn. Giang Hạo suy nghĩ một chút, hỏi huấn luyện viên thể hình một tháng bao nhiêu tiền. Trình Bác vừa vặn làm xong một tổ huấn luyện, dừng động tác lại đứng lên thư giãn một chút bắp thịt, nói, lương căn bản không cao, Âu Bảo Lai coi như là Tân Hải lớn nhất kiện thân hội quán, cũng chính là 3.000 đồng tiền, còn lại kiện thân hội quán cũng không kém, có còn không bằng Âu Bảo Lai. Mới 3.000 A. Ha ha, huấn luyện viên thể hình kiếm bao nhiêu? Là nhìn năng lực cá nhân, chủ yếu kiếm là tiền huê hồng, ngươi mang học viên nhiều, tư giáo khoa trình nhiều, kiếm là hơn, tỉ như ta mang ngươi huấn luyện, ngươi phần kia tư dạy tiền, ta phân 3 thành, ha ha. Chúng ta Âu Bảo Lai cao cấp khách hàng nhiều, lẫn nhau đối với những khác kiện thân hội quán huấn luyện viên kiếm cũng nhiều, cho nên Âu Bảo Lai huấn luyện viên cạnh tranh cũng là rất kịch liệt, còn lại kiện thân quán huấn luyện viên cũng muốn tới chúng ta Âu Bảo Lai. Trình Bắc lúc nói những lời này sau khi, lại mang theo một chút xíu tự hào. Cạnh tranh kịch liệt như vậy, ta đây kiểm chứng cũng chưa chắc đi vào a. Giang Hạo đạo. Ha ha, ngươi cơ hội vẫn là rất đại, bởi vì ngươi xoay a, những sư cô kia môn, thích nhất loại người như ngươi loại hình. Trình Bác cười nói. Kháo khi ta là bán mặt hay lại là bán thịt. Bất quá Giang Hạo quả thật có chút động tâm, kiếm tiền bao nhiêu để một bên, hắn ban đầu làm một cái 3 tháng thẻ, liền hoa hơn 10.000, còn có nửa tháng liền đến kỳ, muốn tới thì phải tiếp theo phí, đối với Giang Hạo mà nói. Khoản tiền này cũng không phải con số nhỏ. Lúc trước vì làm nhiệm vụ ứng cho, bây giờ để cho hắn hoa khoản tiền này, hắn cũng nhức nhối, thật không nỡ. Nếu như mình làm huấn luyện viên, khoản tiền này liền tỉnh, hơn nữa còn có thể kiếm tiền, quả thật không tệ. Nếu không, chính mình liền làm cái huấn luyện viên thể hình, mang theo sư cô môn chơi đùa. Giang Hạo luyện xong thể năng, nghỉ ngơi một hồi lại đi tới huấn luyện vật lộn quán, hoạt động một chút thân thể sau, mang theo bao tay bắt đầu hướng về phía bao cắt luyện quyền. Bên trong quán người dần dần nhiều lên, Giang Hạo tới hơn 2 tháng, rất nhiều người cũng đều biết, gật đầu không ngừng chào hỏi. 333. Quả đấm một cái đánh vào trên bao cát, phát ra trầm muộn tiếng vang, Giang Hạo cảm thấy loại cảm giác này phi thường thực tế. Là, chính là thực tế. hắn không biết mình vì sao lại có loại cảm giác này. Trình Bác đi tới Giang Hạo bên cạnh nói, có mấy người muốn đánh đối luyện, ngươi muốn tới một trận à? Học viên đánh đối luyện, có là huấn luyện viên mang theo, có là giữa học viên đối luyện, nhìn tình huống an bài, tất cả đều là tự nguyện, huấn luyện viên cũng sẽ căn cứ học viên tình huống an bài đối thủ, dù sao giữa học viên chênh lệch vẫn còn rất lớn. Có đã luyện 2-3 năm, có tài mới vừa học, nếu như vậy đối thủ an bài chung một chỗ, đó chính là thuần túy khi dễ người. Có đối luyện ấy ư, ta tham gia. Giang Hạo đạo, hắn bây giờ cũng muốn thật tốt đánh một trận. Mấy cái học viên chia xong tổ, sau đó đoàng đoàng đoàng đánh, nói thật, tân thủ đối luyện căn bản không cái gì mỹ cảm, rất nhiều sai lầm, bất quá đối phương cũng là tân thủ, không bắt được sai lầm, cho nên cũng là một lực lượng tương đương trạng thái. Cuối cùng hai người đều mệt đến không rõ, dứt khoát xuống đài. Tổ thứ hai chính là Giang Hạo cùng một cái luyện nửa năm học viên, đối phương thân cao cùng Giang Hạo không sai biệt lắm, so với hắn còn phải tráng một ít, hai người mắt đối mắt, Giang Hạo ánh mắt từ từ trở nên hung hăng. Bắt đầu. Theo ra lệnh một tiếng, đối phương liền xông lại, quả đấm hướng về phía Giang Hạo vung mạnh. Giang Hạo trừng hai mắt, cũng là một quyền cơ múa đi qua. Thình thịch hoành. Không có phòng thủ, hai người vừa lên tay chính là ác rất đúng oanh, quả đấm đánh vào người, Giang Hạo không có cảm thấy đau, chỉ cảm thấy hưng phấn, mà hù ở quyền càng tàn bạo. 3-3-3. Giang Hạo đánh ra một bộ tổ hợp quyền, đối phương tránh chấp lên một cái, Giang Hạo nắm lấy cơ hội, một cái thượng câu quyền hung hăng đánh ở đối phương nơi cảm. Đối thủ thân thể lệch một cái, liền té xuống đất. Dừng lại. Huấn luyện viên mau tới trước ngăn lại Giang Hạo, đi qua đó xem ngã xuống đất học viên, thế nào, không có chuyện gì chứ. Cái đó học viên lắc lư đầu, còn choáng váng đây. Huấn luyện viên vẫy tay tỏ ý chàng này đối luyện kết thúc, hắn cũng không muốn có người bị thương, vừa mới đánh kịch liệt, có thể từ đầu đến cuối cũng bất quá mười mấy giây đồng hồ, Giang Hạo liền đem đối thủ co. Hắn vừa mới cũng ai đối thủ mấy quyền, nhưng hắn cảm giác rất sung sướng. Lưu ở trong lòng này chút ít buồn rầu, cũng theo loại này đánh vào cùng va chạm mà tiêu tan. 3-3-3. Trung quanh các học viên vỗ tay, cho Giang Hạo. Còn có người kêu một tiếng đánh thật hay. Cuộc kế tiếp bắt đầu, Trình Bác tiến tới Giang Hạo bên cạnh nói, quyền pháp ngươi tăng trưởng rất nhanh à, đủ tàn bạo, vừa mới ngươi loại ánh mắt đó, ta đều có chút sợ hãi, giống như là muốn giết người tựa như, ngươi thực lực này phỏng chừng có thể đạt tới sau giờ làm việc tài nghệ. Giang Hạo nhưng là thật giết qua người, hơn nữa không chỉ một. Trên người tự nhiên làm theo sẽ mang theo cổ sát khí kia. Vừa mới không đánh thoải mái, còn có người đối luyện à? Giang Hạo hỏi. Trình Bác sững sờ, nói, sẽ chả có viên hồng, hắn chính là chuyên nghiệp, thế nào, ngươi nghĩ làm bao cát? Không việc gì, hôm nay liền muốn thật tốt đánh một trận. Tốt lắm, ta đi nói cho hắn biết, hắn sẽ rất vui lòng có người cùng hắn luyện quyền, bất quá chính ngươi cẩn thận, đừng để bị thương. Trình Bác nói. Giang Hạo gật đầu một cái. Viên hồng không cao. Đại khái là một M734 dáng vẻ, nhưng là rất đầy đặn, bả vai khoan hậu, cánh tay, cổ, eo, bắp đùi cũng phi thường vai ưu thịt bắp. Người này nhưng là chuyên nghiệp luyện quyền, đã luyện 2 năm, đánh chuyên nghiệp trận đấu, dĩ nhiên, hạng một dạng coi như thế, đó cũng là chuyên nghiệp, sau giờ làm việc căn bản không cách nào so với. Hai người mặc xong hộ cụ đứng đối diện, huấn luyện viên nhìn Giang Hạo đạo, chú ý bảo vệ mình, đem giơ tay lên, đừng để bị thương, đa dụng thứ quyền dùng một phần nhỏ chân. Đánh thời điểm chú ý khống chế khoảng cách, nhớ, chớ nâng cao ta chân, chơi đùa hòa tiếu sẽ nhanh chết. Về phần viên hồng, huấn luyện viên chỉ nói một câu, đây là huấn luyện, chú ý đừng quá ác. Rõ ràng cho thấy xem thường người A. Bắt đầu. Theo huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, viên hồng một quyền đập tới, Giang Hạo hai tay vừa đỡ, vừa hành, chỉ cảm thấy bị xe hơi đụng một dạng Giang Hạo không tự mình rót lui ra ngoài. Bắc kích là cái gì? Thật ra thì đơn giản mấy phương diện, lực lượng, tốc độ, thể lực. Áp chế cường độ, kháng đả kích lực. Có phải hay không cùng trò chơi số liệu không sai biệt lắm? Sự thật cũng là như vậy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, thực thần. Một kích thành công, viên hồng lần nữa công tới. Giang Hạo nhấc chân thẳng đá, kéo ra cùng đối phương khoảng cách, hai người cứ như vậy đánh. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, Giang Hạo bị viên hồng áp chế, ở trên thực lực, hai người có chênh lệch không nhỏ. Trên căn bản Giang Hạo phòng ngự nhiều phản kích ít, viên hồng to quả đấm to đánh vào Giang Hạo trên người, thình thịch văng rội, nhìn đều đau. Có thể Giang Hạo lại kiên nhẫn không bỏ cùng đối phương đối chiến, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ cảm thấy thông khoái, phi thường thông khoái. D.A.N.G.Z. Được, ván đầu tiên kết thúc. Song phương lui xuống nghỉ ngơi, Giang Hạo thở hừng hực, Trình Bắc đứng ở Giang Hạo bên cạnh nói, không được, chênh lệch rất lớn, ngươi không đánh lại viên hồng, không được thì coi vậy đi. Ha ha. Ta biết không đánh lại, bất quá chỉ là muốn đánh. ngươi đây không phải là tìm ngược à? Không luyện thế nào có tiến bộ? Giang Hạo đạo, vậy chính ngươi chú ý phòng thủ, nhất là ngực cung đầu, đừng để bị thương. Trình Bắc lại giao phó một câu. Giang Hạo gật đầu một cái. Làm. Ván thứ hai bắt đầu, hai người lại đánh tới đồng thời, vẫn là Viên Hồng áp chế Giang Hạo, một cái tiên thối quất vào Giang Hạo bắp đùi, để cho Giang Hạo có loại rút gân cảm giác, thật đau. Vành. Giang Hạo lợi dụng đúng cơ hội một quyền đánh vào Viên Hồng trên đầu, Viên Hồng chẳng qua là lắc lư đầu, cũng không có gì quá lớn phản ứng. 3-3-3-3. Giang Hạo nên đón đối thủ một vòng trả thù tính tổ hợp quyền công kích, Vành Giang Hạo phòng thủ bị đánh tan, Viên Hạo một cái trọng quyền đánh vào Giang Hạo trên mặt. Quyền sáo cùng Giang Hạo gò má hung hăng tiếp xúc, Giang Hạo đầu một té xỉu xuống đất. Hô hô hô. Hắn bây giờ thể lực chống đỡ hết nổi, đầu choáng váng, chỉ còn lại thở hổn hển, cùng vừa mới bị hắn đánh ngã đối thủ kia độc nhất vô nhị. Huấn luyện viên đi lên kiểm tra tình huống, Viên Hồng cũng ngồi xổm người xuống hỏi, thế nào? Giang Hạo lắc đầu, vấn đề không lớn. Cũng may là giày quyền sáo, Giang Hạo còn mang hộ cụ, giảm bớt phần lớn tổn thương. Còn có thể đánh sao? Huấn luyện viên hỏi. Tạm được. Ta chậm một chút. Đây không phải là chính quy trận đấu, nếu là chính quy cuộc so tài, Giang Hạo bây giờ liền bị xử thua kết quả. Chậm nửa phút, Giang Hạo cùng Viên Hồng lần nữa đánh, có thể mười mấy giây đồng hồ sau, Giang Hạo lại bị một quyền đánh ngã, lần này so với vừa mới còn nặng hơn, Giang Hạo thật không bỏ dậy nổi, huấn luyện viên sợ hắn bị thương, lúc này ngăn cản chàng này luyện tập. Giang Hạo ngồi đang nghỉ ngơi khu, còn hơi có chút thở dốc. Thực lực của chính mình, tối đa cũng liền đối phó mấy người bình thường. Đối phó chuyên nghiệp quyền thủ, kém quá xa. Bất kể là lực lượng, sức chịu đựng, năng lực kháng đòn, ý thức, kỹ thuật, phương diện nào cũng không hợp cách. Thật ra thì chuyên nghiệp vận động là phi thường ăn thiên phú. Tại Bắc đánh phương diện, Giang Hạo thiên phú cũng không tính được. Hắn vóc người cao, nhưng đối với Bắc kích mà nói, thân thể hơi lộ ra đơn bạc nhiều chút, không có sức mạnh, còn nữa kỹ xảo cũng không thể được. Trình Bắc đem ra một chai nước đưa cho Giang Hạo, ngươi lại không cần ở phương diện này phát triển, không cần phải liều mạng như vậy đi. Bị thương sẽ không tốt. Ngươi không phải là để cho ta làm huấn luyện viên thể hình à? Giang Hạo đương nhiên sẽ không nói mình muốn đánh nhau nguyên nhân, nhìn trái phải mà nói hắn. Huấn luyện viên thể hình cũng không phải là bác kích huấn luyện viên, hai chuyện khác nhau. Nói thật, ngươi thân thể tố chất, làm huấn luyện viên thể hình không tệ, muốn tại bác đánh phương diện có đại phát triển, khó khăn. Trình Bắc đạo. Giang Hạo mình cũng biết, nhưng hắn hôm nay chính là nghĩ, muốn đánh nhau, đánh thua cũng không sao, hiện trong lòng hắn thống khoái nhiều. Thả ra, rất trọng yếu. Ngày đó, Giang Hạo phải đi báo cáo cái huấn luyện viên thể hình lớp đào tạo, giao tiền, dẫn một đống sách, vận động dinh dưỡng học, vận động giải phẫu học, vận động sinh lý học, vận động kế hoạch nguyên lý, khỏe mạnh thể thích có thể. Giang Hạo lần nữa tiến vào học tập kiểu. Giang Hạo cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ đi đến trên con đường này. Bán bảo hiểm đến huấn luyện viên thể hình. Rất đột ngột, khóa độ lớn vô cùng. Bất quá xã hội này, đem yêu thích hoặc là thành thạo một nghề biến thành kiếm sống thủ đoạn không phải số ít. Giang Hạo liền có một cái bạn học trung thời đại học, sau khi tốt nghiệp không có đi làm phương diện kinh tế công việc, mà là đổi nghề làm gôn huấn luyện viên. Có phải hay không rất kéo? Hắn người bạn học kia bình thường nghỉ hè thời điểm, thường thường đi sân gôn làm kỳ nghỉ hè công phu, không việc gì thời điểm liền chính mình vui đùa một chút, cuối cùng lại luyện được một tay không tệ gôn kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp không có tìm được lý tưởng công việc, liền lại đến sân gôn đi làm. Cuối cùng lại thành chuyên nghiệp huấn luyện viên, dạy một ít số không kinh nghiệm người đánh banh, một tháng hơn 10.000 đồng tiền, qua ung dung thoải mái. Cho nên xã hội này, một con đường đi không thông, liền đổi một con đường đi một chút thử một chút, không đúng liền có thể thành công đây. Ngay tại Giang Hạo học tập làm thế nào một tên huấn luyện viên thể hình thời điểm, hệ thống đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ mới. Gợi ý của hệ thống, có khách nhà xem phim thực thần, muốn cảm thụ một chút trái đất mỹ thực, thông qua gom viên tự thể nghiệm, tới gom mỹ thực mùi vị cảm thụ. Yêu cầu, phải là chân chính mỹ thực nhé. Nhiệm vụ, tiến vào điện ảnh thực thần thế giới, gom mỹ thực mùi vị, xin hỏi gom viên có hay không tiếp tục đơn. Thực thần. Hắn đã từng xem qua bộ phim này, tinh ra lão danh thiếp, thật lâu dài à, nội dung cũng muốn không nổi lên tới. Trước hai nhiệm vụ, điện ảnh mỹ nhân ngư gom gà nướng, điện ảnh cao lương đỏ gom cao lương rượu, đều là gom vật thật, này là người thứ nhất gom cảm thụ nhiệm vụ. Thông qua chính mình miệng gom mỹ thực mùi vị à. Vậy không phải mình là có thể mượn cơ hội này thưởng thức thiên hạ mỹ thực, ha ha, nhiệm vụ này thật lòng không tệ. Nhưng là Giang Hạo đống nhiên lại nghĩ đến một chuyện, mấy cái nhiệm vụ, không phải là gom ăn chính là gom uống, bây giờ lại tới cái gom mỹ thực mùi vị, chẳng lẽ những người ngoài hành tinh kia đều là một bang kẻ tham ăn. Không có lập tức tiếp nhận nhiệm vụ, thối lui ra hệ thống, Giang Hạo mở ra phát ra phần mềm, nhìn lên tinh ra bộ phim này thực thần. Đây là một bộ năm 1996 điện ảnh, cách nay đã có hơn 20 niên. Sơ tí phân chu, toàn bộ cảng nổi danh thực thần, ở ẩm thực giới quan trọng hàng đầu danh nhân. Theo ở về buôn bán càng ngày càng thành công, sơ tí phần chu từ một vị đầu bếp nổi danh biến thành người làm ăn. Hắn quá đáng đất chú trọng thực phẩm đóng gói cùng tuyên truyền, xem nhẹ thực phẩm chất lượng và mùi vị, tính khí vừa thối miệng lại độc, bị phú hào hợp tác tính kế, khiến cho hắn bị tài nấu ăn học trò Đường Châu ngay trước mọi người đánh bại, Đường Châu như vậy trở thành mới thực thần. Sơ tí phần chu ở ẩm thực giới không cách nào đặt chân, luân lạc phố miếu, gặp một vị cổ hoặc nữ. Sơ tí phần chu ở nàng dưới sự giúp đỡ lần nữa phân chấn, phát minh ỉ lại đi tiểu châu hoàn, ở phố miếu người trong giang hồ dưới sự giúp đỡ, ỉ lại đi tiểu châu hoàn rất nhanh phổ biến rộng rãi mở. Sơ tí phần chu hoàn một lần nữa cháy lên trang trí, vì tăng tiến tài nấu ăn, hắn đến ăn lâm tự học nghệ, lầm vào thiếu lâm tự 36 phòng 1 trong phòng bếp, lại như vậy học được một thân tuyệt thế tài nấu ăn, lần nữa đoạt lại thực thần vị. Xem chiếu bóng xong, Giang Hạo chỉ có một cảm giác, sơ tí phần chu thất bại là tất nhiên, tính khí miệng thúi ba độc, cuồng vọng tự đại, không tôn trọng nhân viên, không chú trọng thực phẩm chất lượng, coi như là Giang Hạo đều cảm thấy hắn hẳn thất bại. Chương 31, Vách tường đông. Nghe một chút sở tí phần chu tại trong phim ảnh nguyên văn. Phòng ăn cái bàn phải nhiều hẹp có bao nhiêu hẹp, ghế phải nhiều có chút nhiều nhỏ, khách hàng yếu thoải mái sẽ không khiến hắn thoải mái, đã ăn xong mang tới cái mông hắn liền sẽ đi, ống hút phải nhiều to đến to hơn, khối băng muốn nhiều lớn, có nhiều lớn, một chén uống xong hắn sẽ uống nữa chén thứ hai, ngươi có phải hay không mới tới, này còn dùng ta giáo. Sơ tí phần chu được gọi là thực thần, nhưng nấu ăn trình độ đúng là bình thường nếu như nói đặc cấp một đầu bếp, cao cấp kỹ sư là đầu bếp cảnh giới tối cao, vậy hắn tài nấu ăn, đoán chừng cũng là 3 tứ cấp trung cấp đầu bếp trình độ, cấp 1 cấp 2 cao cấp đầu bếp đều không đạt tới. Hắn thủ đoạn mạnh nhất là đưa vào hoạt động tạo thế, cứng rắn nhiều tiếng đem mình đóng gói thành thực thần. Điện ảnh thả xong, Giang Hạo đang suy nghĩ yếu vì lần này xuyên qua làm những gì chuẩn bị, nói tóm lại, bộ phim này bên trong không có nguy hiểm gì. Người tốt người xấu vừa xem hiểu ngay. Của mình nhiệm vụ liền là quá khứ ăn, thưởng thức mỹ thực thu thập tư vị, còn không biết phải xuyên qua thành người nào đây, vạn nhất là nhân vật phản diện Đường Nhu đây, không chừng còn có thể là cái người qua đường giáp. Đã như vậy. Ok. Vậy liền bắt đầu. Tiếp thu nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tiến vào điện ảnh thực thần thế giới, thu thập mỹ thực tư vị, xin hỏi thu thập viên phải trang tiếp đơn. Giang Hạo điểm xuống tiếp đơn cái nút. Soạt. Chu vi cảnh tượng biến đổi. Giang Hạo chỉ cảm giác chính mình thân ở một cái phồn hoa đường phố huyên náo thượng, chu vi tất cả đều là quầy hàng, các loại quà vật quán vỉa hè, mọi người náo nhiệt uống rượu nói chuyện phiếm, tiếng Quảng Đông, bất quá Giang Hạo lại nghe hiểu. Nhất cổ tin tức truyền vào náo hải, hắn biết rõ bản thân mình thân phận bây giờ. Chính là bộ phim này nhân vật chính sở tí phân chu, đi tới bên cạnh một cái tủ kính trước, dựa vào pha lê phản quang thấy rõ dung mạo của mình, một thân có chút nhăn nheo hấu phủ, về phần mặt sao, chính là cái kia chết dáng vẻ. Mà tại đây là phố miếu. Hắn hiện tại đã bị hãm hại phá sản, người không có đồng nào, mắc nợ đầy dây, bắt đầu quỳ, tới liền là địa ngục độ khó, này cũng không chơi vui rồi. Đối với pha lê tư nhai răng, không sợ, thì ra là hắn cũng không sợ, ta Giang Hạo càng sẽ không sợ. Bất quá hắn nhìn một chút này ầm ĩ phố miếu, vẫn là quyết định rời đi nơi này, bởi vì kế tiếp hắn sẽ bởi vì một bát rác rời mặt, bị người đánh chính là đầy mặt huyết, bảy loại vũ khí trong viên gạch. Gây ghế dài tất cả đều hướng về thân thể hắn bắt chuyện, hắn cũng không muốn tự tìm phiền phức. Về phần sờ tí phần xung quanh cái kia đoạn tình duyên. An thua gì đến ta? Thực tạp phố một cái bàn tròn thượng, mô đài truyền hình một đám đồng sự đang tại ăn bữa khuya, một cái mang mắt nữ hải tử không được đánh giá cái kia đứng ở tủ kính trước nháy mắt ra hiệu ra hỏa. Làm nữ hải tử thấy rõ sau, ánh mắt sáng lên, trong lòng mừng thầm, không sai, nhất định là hắn, đi ra ăn cái bữa ăn khuya đều có thể tóm lại tân văn. Ngày mai công tác có thể sớm hoàn thành. Tiêu đề nàng đều nghĩ kỹ, ngày xưa thực thần luân lạc phố miếu, hư hư thực thực khất thực. Kha kha kha. Uy ta đi chuyến phòng rửa tay. Nữ hải đối bên cạnh đồng sự nói ra, những người khác hiện tại chính uống náo nhiệt, chỉ là phất tay một cái làm cho nàng rời đi. Nữ hải trên lưng túi của mình, xoay chuyển nửa vòng đi tới Giang Hạo bên người. Đông nhiên từ bao lý đào xuất máy chụp hình, đối với Giang Hạo răng rắc dừng lại vỗ mạnh, Giang Hạo sợ hết hồn, ngươi làm gì? Ngươi là sơ tí phần chu, ta là A tờ vợ bộ thông tin phóng viên, ta nghĩ phỏng vấn ngươi, làm một giới thực thần, giới kinh doanh tinh anh, trước đây giá trị bản thân quá trăm triệu, hiện tại luân lạc phố miếu đồ ăn, ngươi có cảm tưởng gì? Nữ hải tử giọng nói vô cùng nhanh mà hỏi. Cảm tưởng, cảm giác như em ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không sẽ có hôm nay báo ứng, ngươi có hay không hối hận, ngươi là có hay không đối quảng ả dập khách sám hối. Nữ phóng viên nhanh mồm nhanh miệng, vấn đề xảo quyệt tác động, con mắt phía sau một đôi mắt lộ ra hưng phấn tia sáng. Giang Hạo xoay người rời đi, hắn hiện tại không muốn cùng bất luận người nào liên hệ, càng đừng nói cái gì ký giả. Nữ hải vừa nhìn hắn phải đi, ở phía sau đuổi theo hô, sờ tí phân chu, uy đứng lại, ta nghĩ phỏng vấn ngươi. Giang Hạo mới không để ý tới người, dưới chân tăng nhanh bước chân. Nữ hải vừa nhìn chính mình càng gọi đối phương trái lại chạy càng nhanh, trong lòng tức giận, bắt đầu chạy lên, Giang Hạo vừa nhìn, cũng chạy lên, ngươi truy ta đuổi, hai người không lâu lắm liền chạy ra khỏi phố miếu, đi tới một cái so sánh yên lặng đường phố. Uy ngươi đứng lại, vù vù, ta cũng không tin hôm nay không đuổi kịp ngươi, đại học lúc ta nhưng là thể dục xã. Kính mắt nữ phóng viên thật là có sự tàn nhẫn, đuổi tận cùng không bông. Giang Hạo chuyển qua một cái ngõ, nữ nhân cắn răng một cái lại đuổi tới, mới vừa vào ngõ, nữ phóng viên liền thấy Giang Hạo đứng ở nơi đó, nữ phóng viên một đầu đụng vào Giang Hạo trên người. Ai nha, nữ phóng viên kinh hô một tiếng, thân thể rút lui mấy bộ kề sát ở ngõ trên vách tường, Giang Hạo tiến lên một cái tay chống đỡ tường, con mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm nữ nhân. Tiêu chuẩn vách tường đông tư thế. Nữ phóng viên sợ hết hồn, vừa nhắm mắt lại la lớn, ngươi muốn làm gì, ngươi không cần sảng bậy, ta gọi người. Ngươi nếu như dám phi lễ ta, ngươi trốn cũng không thoát. Giang Hạo trong lòng có chút giận, hung ác nói, ngươi đuổi ta hai con đường, thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác. Nữ nhân mở mắt ra, trừng lên Giang Hạo, giả trang ra một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, ta nói ta là phóng viên sao, yếu phỏng vấn ngươi, ta có cái quyền lợi này. Ta còn có không chấp nhận phỏng vấn quyền lợi đây, như ngươi vậy, làm nhận người hận ngươi biết không. Giang Hạo đem đầu hướng phía trước sát vào, sợ đến nữ phóng viên rụt cổ né tránh. Bất quá ngươi nếu đưa tới cửa, cũng đừng trách ta. Kha kha kha. Giang Hạo trên mặt mang lên cười xấu xa bộ dáng, một bộ tiêu chuẩn người xấu mặt, sợ đến nữ nhân hét dầm lên, bất lịch sự. Giang Hạo cũng chỉ là muốn dọa dọa người, để cái này đáng ghét nữ phóng viên biến mất. Giang Hạo nghĩ đến chính mình bây giờ tình cảnh, hắn hiện tại triệt để phá sản, trong túi một phân tiền không có, sau này ăn cơm cũng thành vấn đề, thì ra là biệt thự bị phong lại, liền cái chỗ ngủ đều không có. Đêm nay chả không biết có phải hay không là yếu đầu đường xó chợ đây này. Muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, cắn nuốt biến thiên giới mỹ thực, à à, bây giờ ấm no cũng thành vấn đề. Nhìn về phía trước mắt rít gào nữ phóng viên, con mắt nhất chuyển, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, uy đừng kêu rồi, ngươi muốn hay không nổi danh. Nữ phóng viên sững sờ, đình chỉ rít gào nhìn về phía Giang Hạo, ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi muốn hay không nổi danh, làm một cái danh kỹ. Giang Hạo nói, đương nhiên muốn. Ta có chủ ý, bảo đảm ngươi có thể thành danh. Ý định gì? Nữ phóng viên sững sờ hỏi. Giang Hạo ngồi thẳng lên, vỗ vỗ âu phục trên người nói ra, ta vừa vặn không ăn cơm, lại chạy một đường, hiện tại cái bụng có phần đói bụng, ngươi mời khách đi. Nữ phóng viên trên dưới đánh giá hắn một phen, có phần không tin nói ra, ngươi không phải là muốn lừa gạt ta mời ngươi ăn cơm, hừ hừ. Nhiều nhất ta tiếp thu ngươi phỏng vấn đi. Giang Hạo nói. Nữ phóng viên vừa nghe, cảm thấy cũng được, vậy chúng ta về phố miếu. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta đường đường một giới thực thần, làm sao có khả năng ăn phố miếu quán ven đường đây, ít nhất cũng phải là đại phú quý loại cấp bậc đó. Đại phú quý, ta một tháng tiền lương đều ăn không nổi một hồi đại phú quý, ngươi bỏ bớt, ta biết phụ cận có ra quán cơm nhỏ, ngươi yêu có đi hay không? Nữ phóng viên thở phì phò nói, quán cơm nhỏ, cũng tốt. Giang Hạo không làm hắn lẽ nào. Chương 32, quả dứa cục cục thịt. Xuyên qua một con đường, hai người tới một nhà gọi Bạch Ký phòng ăn. Cửa hàng không lớn, cũng là 3-40 mét vuông, nhìn xem có chút cũ kỹ cái bản cùng bảng hiệu, Giang Hạo bĩu môi nói, liền này bên trong, có thể có cái gì tốt ăn. Thu hoạch nữ phóng viên khinh thường một viên. Ngươi đều như vậy trả chọn 3 lấy 4, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi lừa bịp ta, ngày mai Tân Văn Thượng xem ta như thế nào đưa tin ngươi. Giang Hạo nhún nhún vai, vị vua không ngai thật là lợi hại, có một tấm hình là có thể tùy tiện biên đi. Hai người tiến phòng ăn tìm một cái bàn ghế tựa ngồi xuống. Chu vi còn có mấy bàn thức khách, đừng nói, phòng ăn tuy nhỏ lại thật náo nhiệt, khách không ít người, muốn đến thức ăn nơi này không khó lắm ăn. Tiểu nhị cầm một phần menu lại đây, ném lên bàn, thái độ thản nhiên nói, hai vị, ăn chút gì? Cầm trong tay giấy ký nhìn xem hai người, một điểm nụ cười cũng kiếm phụng. Nữ phóng viên vừa muốn gọi món ăn, Giang Hạo cầm qua menu nhìn một chút, tiện tay chọn bốn món ăn, à, liền này bốn cái. Nữ phóng viên trợn mắt lên, ngươi vẫn đúng là không khách khí, điểm bốn cái. Người vốn là muốn điểm hai cái món ăn ứng phó một cái, ai biết gia hỏa này có thể hay không vì vung hô chính mình một bữa cơm địa đặt, không nghĩ tới đối phương như thế không khách khí, trực tiếp muốn bốn cái. Giang Hạo nhìn xem nén giận nữ phóng viên, cười cho biết, còn không biết người tên gì đây này. Trần Tiểu Thu, A tờ vở bộ thông tin phóng viên. Nữ phóng viên ngữ khí cứng rắn nói ra, uy ngươi nói có để cho ta nổi danh cơ hội, hiện tại có thể nói à. Giang Hạo cười cười, bình tĩnh đừng nóng, cơm nước xong nói cho ngươi biết. Chân tiểu thu tức giận đến nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía những nơi khác, chính mình cũng thực sự là vắng đầu, làm sao lại tin lời của hắn, chả mang theo hắn tới dùng cơm, xem ra lần này là phải thật lớn thâm hụt tiền rồi. Giang Hạo lúc này mới quan sát tỉ mỉ trước mắt nữ phóng viên vóc dáng không cao lắm, vóc người còn có thể, lớn lên khá giống Khâu Thục Trinh, chính là trên mặt bộ kia đại mắt kính gọng đen phá hủy vẻ đẹp, bằng không miễn cưỡng cũng có thể xem như là một mỹ nữ rồi. Nhà hàng tuy nhỏ, mang món ăn tốc độ đến là không chậm, không lâu lắm bốn cái món ăn vào bàn, dầu hầu rau xà lách, quả dứa cục cục thịt, việt thức trắng lửa đốt sáng tôm, cá hấp. Này bốn cái món ăn xem như là món ăn thường ngày sắc, trên căn bản mỗi cái nhà hàng đều có này mấy món ăn, đương nhiên, càng là món ăn thường ngày, nói rõ cũng là tối được mọi người hoan nghênh món ăn. Giang Hạo động tác ăn cơm nhanh nhẹn mà chuẩn xác, rất nhanh mỗi cái món ăn đều ăn nửa bàn, nhìn nữ phóng viên trợn mắt ngoác mồm, gia hỏa này quỷ chết đói đầu thai sao, chả thực thần đây, nguyên lai đói bụng cũng cái này đức hạnh. Tại lúc ăn cơm, Giang Hạo mở ra hệ thống màn ánh sáng, người khác là nhìn không thấy một tia ánh sáng màn. Giang Hạo phát hiện màn ánh sáng thượng đường tiến độ không có bất kỳ biến hóa nào, xem ra hệ thống đối này mấy món ăn không có nhận định là đỉnh cấp mỹ thực. Trong bụng ăn mồi rồi, Giang Hạo để đũa xuống, lớn tiếng nói, những món ăn này đích thực là không ra sao, hoàn toàn không ở trình độ A. Tiếng nói của hắn không nhỏ, nhà hàng không lớn, tất cả mọi người nghe được Giang Hạo lời nói, con mắt đều dồn dập nhìn sang. Nữ phóng viên một trận lúng túng, không vui nói, uy ngươi có ý gì, mời ngài ăn cơm trả chọn 3 lấy 4. Giang Hạo đối nữ phóng viên dùng nháy mắt ra hiệu cho, nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện, nhìn xem. Nữ phóng viên không biết Giang Hạo yếu dở trò quỷ gì, bất quá vẫn là ngoan ngoãn câm miệng, nhìn hắn phải làm gì. Giang Hạo tiếp tục lớn tiếng nói, đầu bếp như vậy trình độ, chả dám ra đây nấu ăn, cũng có thể cáo hắn lừa gạt rồi, không biết ban đầu là làm sao xuất sư. Lời này cũng có chút quá mức, rất nhiều người nhíu mày. Cái nào tại nói xấu ta? Gầm lên giận dữ từ phía sau truyền đến. Một cái mập mạp ra hỏa từ sau chủ đi ra, trong tay chả cầm một cái to lớn cái muôi. Nhìn về phía Giang Hạo, mập đầu bếp trong tay cái muôi chỉ tay Giang Hạo, cả giận nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không tìm đến mảnh vụn, ta đây ra bạch ký làm nhanh 20 năm, không ai nói ta làm món ăn ăn không ngon, ngươi muốn thành tâm tới quấy rối, có tin hay không ta một muôi đập chết ngươi. Nói xong, chả vung vẩy một cái trong tay muôi lớn. Đầu bếp béo khí thế hùng hổ, Giang Hạo lại một điểm không sợ. Cầm đôi đũa chỉ trỏ trên bàn thêm vài bàn món ăn nói ra, ta không phải là tới quấy rối, chẳng qua là cảm thấy này thêm vài bàn món ăn làm không tốt, lẽ nào ăn không vui còn không cho nói rồi à? Được, cho ngươi nói, nơi nào ăn không ngon ngươi điểm ra đến, cần phải là điểm không ra, hôm nay ngươi đừng muốn ăn ăn ổn ổn đi ra ngoài, cũng không ở trên đường hỏi thăm một chút, ta lão bạch cũng không phải mặc cho người khi dễ. Đầu bếp béo một mặt cười gần nói, đoán chừng nếu như Giang Hạo không nói ra được cái tam lục tiểu đến, đầu bếp béo không ngại khiến hắn nếm thử mùi lớn tư vị. Tại dầu hầu rau xà lách đạo kia trong thức ăn kẹp lên một cái rau xà lách, Giang Hạo lăng nói, dầu hầu rau xà lách, món ăn này tuy rằng đơn giản, nhưng làm thử thách hỏa hầu, tỏi dung kích hương biến đến hơi vàng, lập tức để vào rau xà lách đại hỏa nhanh xào, xào đến thoát xanh là được, xào lao sẽ không đủ giòn nộn. Người xem một chút cây này rau xà lách, rõ ràng chính là quá già rồi, như nước nấu đồng dạng, căn bản không có giòn non cảm giác. Còn có dầu hầu rau xà lách, dùng tốt nhất ly rực rỡ nhớ cũ trang dầu hầu, lý ký hao sang tiền, mặn, vị ngọt chú ý, như thế xào đi ra ngoài dầu hầu rau xà lách mới sẽ màu sắc mê người, giòn non thơm ngon. Giang Hạo vừa chỉ trong cái mâm món ăn nói ra, chính ngươi nhìn xem, dáng dấp của bọn họ cái nào có một chút giòn non thơm ngon cảm giác. Đầu bếp béo được nói sừng sốt, gia hỏa này dùng liền nhau hao sang không phải lý rực rỡ nhớ đều có thể ăn đi ra, hắn cũng biết lý rực rỡ nhớ được. Nhưng lý rực rỡ nhớ hao xăng quý giá thật nhiều, hắn đổi thành còn lại tấm bảng hao xăng. Còn lại thực khách vừa nhìn đầu bếp béo được người trẻ tuổi nói không thể cãi lại, liền biết nhất định là bị người ta nói trúng rồi, nhất thời biết người trẻ tuổi này không phải đến tùy ý quấy rối, nhất thời hứng thú càng lớn, từng cái mang lên xem náo nhiệt tâm tình. Chân tiểu thu cũng là tò mò nhìn giữa trường tình hình, tuy rằng người còn không biết Giang Hạo phải làm gì, nhưng cũng cảm thấy rất có ý tứ. Giang Hạo vẫn chưa xong, lại chỉ về một đạo khác món ăn nói ra, hiện tại ta đến nói một chút đạo này quả dứa cục cục thịt. Quả dứa cục cục thịt, tên như ý nghĩa chính là quả dứa thêm cục cục thịt đồng thời xào, mà nặng điểm đây này chính là cục cục thịt. Giang Hạo kẹp lên một khối cục cục thịt, tiếp tục nói, chọn hảo hạng thịt sườn, dùng tài liệu ướp muối 5 phút, trùm lên tinh bột, chờ dầu đốt tới 7 phần nóng đương thời nồi nổ, nổ đến kinh ngạc màu vàng nóng lúc xuất nổi, ta cho ngươi biết, sắt vách nhà hàng xóm tiểu hài tử đều có thể thèm khóc. Trong này dầu ôn là then chốt, ngươi này cục cục thịt, rõ ràng không phải tốt nhất thịt sườn, hơn nữa dầu ôn quá cao, nổ thành hỏa hầu không được, xoa bình. Đầu bếp béo sắc mặt càng thêm khó coi. Giang Hạo không định lúc này buông tha đối phương, tiếp tục nói, lại nói đạo này Việt thức trắng lửa đốt sáng tôm, món ăn này vô cùng đơn giản, chúng ta cũng thường thường ăn, cho dù như vậy, lại không thể không để tâm làm, ngươi nói đúng hay không? Ngươi món ăn này, tôm vàng rộn không tươi rồi, tôm tuyến không có chọn sạch sẽ, tôm cần không cắt bỏ, tôm nấu lại quá già rồi, càng quan trọng hơn là, ngươi này tương liệu điều phối thực sự có sai lầm trình độ, xoa bình. Cuối cùng, nói một chút đạo này cá hấp. Chương 33, Mỹ thực nhổ nước bạc quái. Cá hấp là món ăn Quảng Đông bên trong giỏi nhất thể hiện thanh đạm cùng nguyên vị một món ăn, làm món ăn này, nhất định phải trình độ lớn nhất bảo lưu cá phong thái mùi vị, làm được thanh đạm tươi mới, lại không thể có lưu lại mùi cá, cho nên làm thử thách đầu bếp kỹ thuật. Chính ngươi nếm thử, ngươi dám nói ngươi làm đạo này cá hấp vị thanh đạm mà thịt chất tươi mới à? Giang Hạo nói xong đem đôi đũa trong tay đưa cho đầu bếp. Đầu bếp béo sắc mặt biến đổi bất định, muốn tiếp đôi đũa lại không dám tiếp, một bức dáng vẻ khổ sở. Đồng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay, có khách vỗ tay. Thật thêm kiến thức, nguyên lai nấu ăn môn đạo nhiều như vậy. Có ý tứ có ý tứ, đầu bếp béo hôm nay đụng tới chuyên gia rồi, nhận thua. Đều nói bạch ký tay nghề được, nguyên không đi được, về sau không tới đây ăn. Nghe xong các thực khách lời nói, đầu bếp béo sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tràn ngập không tán, mặc kệ gia hỏa này phải hay không tới quấy rối, hôm nay đối với hắn cũng đã tạo thành cực ảnh hưởng không tốt. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Đầu bếp béo sắc mặt không tán mà hỏi. Giang Hạo dùng có phần tự kiêu giọng rượu nói ra, ta gọi Sở Tí Phần Chu. Người chung quanh không biết Sở Tí Phần Chu là ai, bất quá bản lão bản biến sắc mặt, hiển nhiên biết Sở Tí Phần Chu là ai. Đồng nhiên, bên cạnh một người nói ra, Sở Tí Phần Chu, nha, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia thực thần A. Bị người như vậy vừa nhắc nhở, những người khác lập tức nghĩ tới. Thực thần, Sở Tí Phần Chu, ta cũng nghĩ tới. Chính là cái kia phá sản thực thần Sở Tí Phần Chu sao, hai ngày nay qua báo chí tất cả đều là của hắn Tân Văn, bởi vì thực phẩm có vấn đề, hắn dây chuyền tiểu lâu được vệ sinh thử niêm phong rồi, hơn 100 triệu thân gia mất giáo, hiện tại đã trở nên mắc nợ đầy dây. Đại phú hào đều đến loại này quán cơm nhỏ ăn cơm đi, xem ra thực sự là lạc phách, đều như vậy miệng vẫn như thế soi mói, không hổ là thực thần. Ha ha ha, là trước thực thần. Ước vạn phù ông. Hiện tại lưu lạc tới rìa đường quán cơm nhỏ đến khoe khoang tài nghệ, cũng thực sự là đáng thương. Đều chán nản thành như vậy, miệng vẫn như thế độc, sẽ không sợ được bản lão bản đánh hắn. Mọi người nghị luận khởi Sở Tí Phần Chu, trong giọng nói không khỏi mang lên chế nhạo cùng trào phúng. Trước đây hắn là đại phú hào, cao cao tại thượng, không phải những người này có thể với tới. Hiện tại hắn là phách, đồng tình khẳng định là không có, bỏ đa xuống giếng trào phúng một phen mới là mọi người trạng thái bình thường. Đầu bếp béo cẩn thận quan sát một chút Giang Hạo. Thực thần đại danh tại Mỹ thực giới nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, đương nhiên, hiện tại chỉ còn dư lại số danh âm thanh. Không nghĩ tới tên này chạy đến phía bên mình đến rồi, đến xua tay bên trong môi lớn vung lên, chỉ vào cửa lớn nói ra, cái gì thực thần, ta nhổ vào, lao tử chưa bao giờ tìm chỗ ngươi một bộ, của ta bạch ký không hoan nên ngươi, mời ngươi rời đi. Giang Hạo cũng không để ý, nhún nhún vai, mang trên mặt một chút bất đắc dĩ, xoay người đi ra nhà hàng, chân tiểu thu vừa nhìn, cũng nhanh chóng cầm bao đuổi theo. Hai người đi tới trên đường, chân tiểu thu còn có chút giận dữ nói ra, hừ, dám xua đuổi khách nhân, ngày mai lộ ra ánh sáng hắn. Giang Hạo trên mặt hốt nhiên nhưng cười cười, nói ra, cần gì chứ, ăn không người ta một bữa cơm, còn muốn lộ ra ánh sáng người ta, làm người yếu phúc hậu. Chân tiểu thu sững sờ, lúc này mới ý thức được, bọn hắn thật giống không có trả tiền, cái kia đầu bếp béo thì đem bọn hắn đuổi ra nhà hàng rồi, bọn hắn đúng là trắng ăn một bữa. Nàng xem hướng về Giang Hạo nói ra, uy ngươi nói để cho ta nổi danh đây, không phải là thật sự gạt ta. Giang Hạo nói, vừa vặn ta đánh giá hắn món ăn, ngươi cảm giác làm sao? Cảm giác, không có cảm giác gì, bất quá thật có ý tứ. Chân tiểu thu nói ra, bên cạnh thực khách phải hay không cũng bị hấp dẫn. Giang Hạo hỏi, chân tiểu thu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng. Cho nên ta có một cái tốt sáng tạo, làm một ngăn lễ hội mỹ thực mục, nhất định sẽ hòa lên. Giang Hạo nói, chân tiểu thu vừa nghe có phần thất vọng. Quyền miệng nói ra, lễ hội mỹ thực mục, đài truyền hình có rất nhiều phương quá nhà bếp Trần Nương Nương dạy ngươi nấu ăn, những này tiết mục chỉ có những kia sư cô bà nhóm mới sẽ xem, không thể hỏa, ngươi không phải là nghĩ ra như thế chủ ý. À à, đừng có gấp, lấy trước kia chút đều là dạy người nấu ăn tiết mục, bình thản lại không ý mới, ta nói là mở một ngăn mỹ thực nhổ nước bọt loại tiết mục. Giang Hạo cười cho biết. Mỹ thực nhổ nước bọt, có ý gì? Nữ phóng viên không rõ hỏi. Đơn giản tới nói, chính là ta làm chủ, dù sao ta là ngày xưa thực thần, vẫn còn có chút danh khí, đài truyền hình đi theo ta, ăn lần tất cả đại tiểu lâu, sau đó đôi những thức ăn kia triển khai nhổ nước bọt, chọn tật xấu, cùng chủ bếp đối chiến, ngươi cảm thấy sẽ có hay không có ý tứ? Giang Hạo nói. Ngươi, e sợ hiện tại chỉ còn dư lại xú danh rồi. Trần Tiểu Thu nói. À, xú danh cũng là tên, như vậy mới càng có chuyện hơn để tính, có thể hấp dẫn người đi vào xem xét tính, giải trí tính, đề tài tính đều đã có, ta dám cam đoan cái tiết mục này nhất định nóng nảy, tự xem các ngươi đài truyền hình có hay không cái này quyết đoán rồi. Giang Hạo nói chắc như đinh đóng cột nói. Giang Hạo động tác này là có ý nghĩ của mình, hắn hiện tại người không có đồng nào, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải có tiền, nhưng là một chốc không thể làm ra trước, làm nữ phóng viên truy của nàng thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới đây dạng một ý kiến. Mượn lực. Mở như vậy một ngăn tiết mục, hắn là có thể mượn cơ hội thưởng thức các loại mỹ thực, đặt đến chính mình hoàn thành nhiệm vụ mục đích. Trần Tiểu Thu rơi vào trầm tư, mở một ngăn ác miệng thực thần tiết mục, nhổ nước bọt tất cả đại tiểu lâu làm món ăn, cùng chủ bếp thả hận, bất quá làm như vậy nhất định sẽ đắc tội những kia quán rượu lớn. Điều này có thể thành ý Trần Tiểu Thu nghi ngờ hỏi. Nhất định thành, đến lúc đó ngươi đi làm mỹ thực người chủ trì, các loại cái tiết mục này phát hỏa, ngươi không liền cũng nổi danh a. Giang Hạo dụ dỗ từng bước, lại như một cái tiểu ác ma. Trần Tiểu Thu động tâm doài, tại đài truyền hình công tác 2 năm, cũng không thấy có những gì khởi sắc, giấc mơ của nàng xa xa khó vời, không chừng đây chính là một cơ hội. Được, ta sẽ tìm của ta chủ còn nói, coi trọng ti là ý kiến gì. Trần Tiểu Thu nói xong, xoay người sẽ phải rời khỏi. Uy mỹ nữ, ngươi làm gì thế đi? Giang Hạo mở miệng gọi lại người. Trần Tiểu Thu quay đầu nhìn xem Giang Hạo, đương nhiên là đi trở về, muộn lắm rồi ngươi không biết sao, nha, đúng rồi, đem ngươi đưa điện thoại cho ta. Có kết quả ta liên lạc ngươi. Giang Hạo mở ra tay, ta hiện tại không có điện lời nói. Làm sao có khả năng không có điện lời nói, nữ phóng viên không tin hỏi. Giang Hạo bày làm ra một bộ rất khó vượt qua biểu lộ, ta hiện tại không nhà để về, liền nơi ở đều không có, tự nhiên không có điện thoại liên lạc. Bây giờ là năm 1996, mặc dù có đờ tờ giờ đờ, nhưng vật kia là cao tiêu phí hàng xa xỉ, trước kia thực thần tự nhiên là có đờ tờ giờ đờ, có thể sờ tí phần chu tình huống bây giờ. Nhất định là dùng không nổi rồi. Người biệt thự đây này. Nữ phóng viên hỏi. Bị phong lại. Giang Hạo đưa tay ra, cho nên mỹ nữ, có thể hay không thương lượng cái sự tình, mượn mấy ngàn khối tiền tiêu tiêu. Trần Tiểu Thu vừa kéo ba lô của chính mình, cảnh giác nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi muốn làm gì, đánh cướp. Chương 34, đã thất bại trở lại kế thừa gia nghiệp. Giang Hạo một mặt bất đắc dĩ, không có cách nào á, ta hiện tại phá sản, người không có đồng nào không nhà để về. Đêm nay e sợ phải ngủ ven đường rồi, mỹ nữ, có thể hay không mượn trước một chút tiền để cho ta ở khách sạn an thân. Mấy ngàn đồng tiền, người nhưng không nỡ bỏ, bây giờ người một tháng tiền lương mới bất quá hơn 6 ngàn. Trần Tiểu Thu do dự một chút nói ra, nếu không, ngươi đi nhà ta đối phó một đêm. Được. Giang Hạo đáp ứng một tiếng. Thấy Giang Hạo đáp ứng nhanh như vậy, Trần Tiểu Thu đột nhiên có phần hối hận rồi, đã biết có tính hay không dẫn sói vào nhà. Ta nhưng nói cho ngươi biết, không cần có ý tưởng khác. Ta chỉ là thương hại ngươi, còn có vì tiết mục mới, nếu như cái tiết mục này không được, hừ, ta lập tức quanh ngươi đi, biết không? Trần Tiểu Thu thở phì phò nói. Còn có, chỗ của ta không lớn, chỉ có một căn phòng ngủ, ngươi chỉ có thể ngủ trên sofa. Trần Tiểu Thu nói. Ok, không thành vấn đề. Hai người tới Trần Tiểu Thu trong nhà, một tòa vẫn tính mới dừng chân lầu, gian phòng đại khái có 3-400 bình thước, lắp ráp coi như không tệ, Hồng Kông phòng ốc phổ biến nhỏ hẹp. 3-400 bình thức có thể ở người một nhà, một người ở, xem ra này tiểu nữ điều kiện cũng không tệ lắm. Giang Hạo nhìn chung quanh một lần, ngươi nơi này cũng không tệ lắm nhé. Trần Tiểu Thu chỉ sofa, ngươi ngủ nơi này, ta cảnh cáo ngươi, không cần có cái gì ý đồ không an phận, nếu như buổi tối ngươi dám mò vào đến. Nói xong từ bên cạnh nhấc lên một cái gậy bóng chày, vung vẩy hai lần, hung ác nói, ta nhưng là làm hung. Làm hung, ác long rít gào a. Yên tâm mỹ nữ. Ta đối kính mắt muội không có hứng thú. Giang Hạo nói. Hừ. Trần Tiểu Thu thở phì phò hừ một tiếng, xoay người trở về nhà, cửa phòng dầm một tiếng đóng lại, giang rác một tiếng cửa phòng khóa kỹ. Giang Hạo lắc đầu cười cười. Nhìn lên, cái này nữ phóng viên vẫn là rất khả ái rất đơn thuần, dĩ nhiên thật sự đem mình mang về nhà rồi, nằm trên ghế salon, Giang Hạo nghĩ chuyện của chính mình. Sơ tí phần chu tình cảnh bây giờ có thể nói phi thường khó khăn, xí nghiệp phá sản, danh tiếng cũng xấu, muốn vươn mình trên căn bản không có khả năng, ngoại trừ tam lưu nấu ăn tay nghề, hắn cái gì cũng sẽ không. Hiện tại đổi thành Giang Hạo, tuy rằng hắn sẽ vượt qua cái thời đại này 20 năm kiến thức, nhưng muốn phải nhanh quật khởi cũng phi thường khó khăn. Liên tại cái con nhỏ ngu này nữ phóng viên truy hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái chủ ý kia. Làm tiết mục. Chính mình thời đại kia, các loại tiết mục hành hành, hắn có thể mượn thực thần tên tuổi hấp dẫn nhãn cầu, danh tiếng thôi không hẳn chính là thế yếu. Trong xã hội hiện đại, các loại bán xấu xí tầng tầng lớp lớp, không phải cùng dạng có thị trường, trọng yếu nhất chính là muốn có chủ đề tính. Sáng ngày thứ hai lên, kính mắt muội lặng lẽ mở cửa phòng, đi ra ngoài xem xét, phát hiện trên ghế sofa đã không ai. Ồ, người đâu, lẽ nào đi rồi? Chân tiểu thu gãi gãi có phần xoa tung tóc, mang dép áo ngủ đi tới phòng ngủ, tại toilet tắm một cái, mới ra đến thay xong quần áo liền nghe đến chuông cửa vang. Mở cửa dĩ nhiên là Giang Hạo. Uy, ngươi làm gì thế đi rồi? Chân tiểu thu hỏi. Giang Hạo nhấc nhấc trong tay túi, ta đi mua bữa sáng, cháo, bao xá xíu, đốt mạch. Phòng khách trên bàn ăn, hai người ăn bữa sáng, chân tiểu thu không nhịn được xem xét Giang Hạo, bây giờ nhìn lại, gia hỏa này cũng không chán ghét như vậy. Ăn xong điểm tâm, chân tiểu thu cầm lấy bảo đảm chuẩn bị ra ngoài, mới vừa bước ra chỉ nửa bước bỗng nhiên dừng lại đối Giang Hạo nói. Uy, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi đài truyền hình hỏi một chút thủ trưởng ý kiến. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, cái gì cũng không cần động biết không, còn có, không thể vào phòng của ta, càng không thể động nội ý của ta. Ta không phải là sắc tình cuồng. Giang Hạo nhún nhún vai. Hừ, ai biết, nếu như tiết mục thành, cái kia là vận may của ngươi, nếu như không được, đêm nay ngươi tiểu đợi đến đầu đường xó chợ. Chân tiểu thu bịch quan môn đi rồi. Chân tiểu thu đi tới Atever, không có đi tìm của mình chủ quản, nàng là bộ thông tin phóng viên, cho dù cùng mình chủ quản nói cũng vô dụng. Mị thực nhổ nước bọt quái là tống nghệ loại tiết mục, người trực tiếp vang lên phó đại trưởng cửa phòng. Bang bang bang. Đi vào. Một cái giọng nam trầm thấp vang lên. Chân tiểu thu đẩy cửa đi vào, chủ vị ngồi một vị hơn 40 tuổi hơi mập nam tử, mang theo một cặp mắt kiếng, đang tại túi đầu xem văn kiện. Lưu phó đại trưởng, ta có chuyện tưởng tượng ngài hồi báo một chút. Chân tiểu thu đứng ở trước bàn nói ra. Lưu phó đại trưởng ngẩng đầu nhìn chân tiểu thu, lại túi đầu, có chuyện gì? Ta nghĩ đến một ngăn tống nghệ tiết mục, mỹ thực loại tống nghệ, khẳng định có thể đại hỏa, ta hy vọng có thể làm này đường tiết mục. Chân tiểu thu có phần kích động nói. Lưu phó đài trưởng cũng không ngẩng đầu lên nói, mỹ thực loại tống nghệ, đài truyền hình chúng ta có, đều là tại rác rưởi nhất thời gian phát ra, lấy tư cách bổ sung loại tiết mục, ngươi có những gì tự tin nói ngươi tiết mục có thể hỏa. Chân tiểu thu hướng phía trước cùng nhau hai bước, nói ra, ngài không biết ta tìm tới ai, thực thần, sở tí phân chu. Ta muốn làm một ngăn mỹ thực nhổ nước bọt loại tống nghệ, để sơ tí phần chu chủ trì tiết mục. Ngày xưa thực thần ác miệng phun mạnh, cùng quán rượu lớn chủ bếp thả hận, tuyệt đối có giải trí tính, thức ăn quay chụp mỹ mỹ, có xem xét tính. Sơ tí phần chu cương mới vừa phá sản, bị người kéo xuống thần đàn, có chủ đề tính. Xem xét tính, giải trí tính, đề tài tính đều đã có, này đương tiết mục khẳng định đại hỏa. Lưu phó đại trưởng rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân tiểu thu, sơ tí phần chu. Chính là cái kia bởi vì sử dụng thấp kém thịt bò, nhà hàng được niêm phong thực thần sao, hắn bây giờ danh tiếng nhưng là rất thúi. Đề tài tính, chỉ cần có đề tài tính liền khả năng hấp dẫn đến khán giả, đây là một đường tiết mục hỏa thành công yếu tố một trong. Chân tiểu thu một mặt hưng phấn nói ra. Lưu phó đại trưởng xem xét người, trực tiếp rội cho một chậu nước lạnh, mỹ thực nhổ nước bọt tiết mục, không hẳn có thể hỏa, lại nói, nhổ nước bọt tất cả đại tiểu lâu, những tiểu lâu kia chả không hận chết chúng ta đài truyền hình, như vậy tiết mục. Không làm cũng được. Được rồi, ngươi ra ngoài an tâm làm việc. Lưu phó đại trưởng phất tay một cái. Chân tiểu thu thở phì phò nhìn xem Lưu phó đại trưởng, nhô lên bánh bao mặt. Câu. Lưu phó đại trưởng lấy kính mắt xuống, nhu nhu cái chán, chỉ cần tiểu thu vừa gọi cậu, hắn liền biến được không có biện pháp chút nào. Tiểu thu, không phải cậu không giúp ngươi, mẹ ngươi tất cả nói nhiều lần, cho ngươi đi tự nhà công ty hỗ trợ, nhưng ngươi chính là yêu thích tại đài truyền hình trà trộn, tiếp thu gia nghiệp không tốt sao? Nhà các ngươi liền một mình ngươi con gái, những kia sự nghiệp sớm muộn đều là ngươi, ngươi muốn sớm chút tiếp xúc mới được. Lưu phó đại trưởng ngữ trọng tâm trường nói ra. Ta nhưng không thích cái gì kiến trúc ngành nghề, cả ngày tại công trường thổi bụi đất, ta học là truyền thông, ta thích cái nghề này. Chân tiểu thu miết miệng nói ra. Cậu, ta bảo đảm cái tiết mục này nhất định hỏa, ngươi liền tin tưởng ta. Chân tiểu thu đi tới lưu phó đại trưởng bên cạnh, lôi kéo cánh tay của hắn lay động. Lưu phó đại trưởng cũng là bất đắc dĩ. Hảo hảo, đừng dùng, cậu đều phải bị ngươi giao động tàn đi, cho ngươi một cơ hội, bất quá, nhưng là có điều kiện, nếu như lần này đã thất bại, ngươi liền ngoan ngoãn đi tự nhà công ty đi làm, đừng nghĩ làm cái gì tiết mục TV rồi, có thể không? Cậu ngươi làm sao có thể như vậy? Kính mắt muội nổi giận. Chương 35, lập lòe chiến đấu ánh sáng. Đây chính là điều kiện, ngươi nguyện ý trao đổi liền trao đổi, không muốn, cái kia cứ tiếp tục làm ngươi tân văn phóng viên đi. Lưu phó đài trưởng một bộ ta liền vẻ mặt như thế. Chân tiểu thu một mặt xoắn xuýt, người cảm thấy Giang Hạo nói cái tiết mục này sáng tạo không sai, nhưng muốn nói nhất định thành công, ai biết được. Người suy nghĩ một chút, đông nhiên cắn răng một cái, cậu, ta đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá ta cũng có điều kiện. Lưu phó đài trưởng ánh mắt sáng lên, trong lòng tự nhủ lần này ra tỷ nhiệm vụ tổng là có thể hoàn thành, khẩn trương nói ra, điều kiện gì, ngươi nói. Cái tiết mục này ta muốn chiếm được giữa đài ủng hộ lớn nhất, tổ xây một cái độc lập đoàn thể, nhiếp ảnh sư, cơ khí, hậu kỳ đều phải hàng đầu, tài chính nhất định phải sung túc, còn có, nếu như sau này gặp phải trở lực gì, giữa đài không thể cản trở. Chân tiểu thu trong mắt lóng lánh kiên quyết thần thái, lại như một cái đánh nhỏ sĩ như thế. Lưu phó đài trưởng suy nghĩ một chút, được, cậu đáp ứng ngươi, bất quá trước tiên làm 3 kỳ, này 3 kỳ nếu như hiệu quả tốt, có thể tiếp tục, nếu như không tốt, cậu cũng không có biện pháp giúp ngươi, lập tức chém đứt, ngươi liền muốn thực hiện cam kết của ngươi. Chân tiểu thu mím môi trọng trọng gật đầu, chờ nàng ra đài trưởng văn phòng, đột nhiên cảm thấy hối hận, gõ đầu mình nói ra, làm sao lại đầu óc nóng lên đáp ứng rồi đây, cũng không biết giá hỏa kia hội sẽ không thành công. Các loại ngoại sinh nữ rời đi, Lưu phó đài trưởng nhanh chóng cầm điện thoại lên. Tỷ tỷ, ngươi giao cho ta nhiệm vụ có hy vọng rồi, tiểu thu muốn làm một ngăn tống nghệ tiết mục, ta nói ra điều kiện, nếu là không thành công trở về công ty của ngươi đi làm, tiểu thu cũng đáp ứng rồi. Cái gì trong bóng tối quấy rối để cái tiết mục này nhanh lên một chút xong đời, vậy không được, người lại không ngốc khẳng định nhìn ra được, sẽ chọc cho nộ tiểu thu, đến lúc đó cái được không đủ bù đắp cái mất, chúng ta liền đường đường chính chính đến, người phải làm cái kia tiết mục rất ít lưu ý, muốn thành công rất khó, càng đừng nói nổi giận, a a. Ừ, ta biết rồi tỷ tỷ, ta sẽ xem trọng tiểu thu, sẽ không để cho người chịu thiệt. Cúp điện thoại, Lưu phó đài trưởng lại cho tống nghệ tiết mục tổ người đánh tới, bắt đầu sắp xếp chân tiểu thu yêu cầu tài nguyên, hắn sẽ không đùa nghịch thủ đoạn, tuyệt đối toàn lực chống đỡ, làm việc phải đường đường chính chính sao, như thế tiểu thu mới sẽ thật sự hết hy vọng. Chân tiểu thu ôm một chồng chất tư liệu về nhà, đánh thuê phòng liền thấy Giang Hạo chính cười toe toét ngồi ở trên ghế salon xem TV, bên cạnh trà để đó một ly cà phê. Một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng, nàng xem liền đến khí. Ta xem cà phê của ngươi đậu không sai, liền làm một bình cà phê, có muốn hay không tới một chén? Giang Hạo hỏi. Chân tiểu thu đem đồ vật hướng về trên khay trà vừa để xuống, nhìn xem Giang Hạo nói ra, ta cho ngươi biết, cái tiết mục này nhất định phải thành công, lão nương nhưng là thanh thân gia tính mạng đều ép ở trên mặt này rồi. Giang Hạo vừa nghe liền biết thành, không nghĩ tới này tiểu nữ làm việc vẫn rất lưu loát, yên tâm, nhất định thành công. Chân tiểu thu chỉ đồ trên bàn nói ra, hiện tại bắt đầu, ngươi phụ trách chuẩn bị tiết mục kịch bản gốc, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, hai người liền nghẹn ở chân tiểu thu trong nhà, Giang Hạo cung cấp sáng tạo cùng tư liệu sống, chân tiểu thu dựa theo tống nghệ tiết mục hiệu quả bố trí đoạn, hai người không có phí công thiên không đêm tối bận rộn, 3 ngày thời gian rốt cuộc đem đại cương làm đi ra rồi. Nhìn xem bày trên bàn thành quả, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Này nhưng là bọn hắn hai người vất vả cần cù chế tạo ra kết tinh. Một vấn đề cuối cùng, chúng ta lựa chọn nhà ai tiểu lâu bắt đầu. Chân tiểu thu hỏi. Kỳ thực cái vấn đề này Giang Hạo đã sớm nghĩ kỹ, làm hại sờ tí phần chu rơi đến mức hiện nay, chính là đại khoái lạc gan uống tập đoàn lão bản Ngô Mạnh Đạt, còn có tân tiến thực thần Đường Ưu, hiện tại hai người kia quấy hợp lại cùng nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, nếu muốn động thủ, đương nhiên phải từ đối đầu dưới tiểu lâu tay. Đại Long Phượng tiểu lâu, liền từ hắn bắt đầu. Giang Hạo cười cho biết, trong mắt lóe lên chiến đấu ánh sáng. A tờ vờ nhà lớn. Chân tiểu thu hóa trang đi ra, Giang Hạo liền cảm thấy sáng mắt lên, lúc trước liền cảm thấy cái mắt kính này cô nàng nội tình không sai, hiện tại lấy xuống kính mắt, hóa trang một cái, phát hiện thật sự dường như biến thành người khác. Tướng mạo tiểu điểm mỹ hình, lộ ra nhất cổ linh tính. Không thể không nói, nữ người hay là cần nhờ quản lý, lại như hoa như thế, càng là xinh đẹp hoa càng yêu cầu tỉ mỉ tu sửa, năng lực thể hiện ra đẹp nhất một mặt. Nếu như tùy ý người tùy ý sinh trưởng, chắc chắn sẽ không tinh xảo đi nơi nào. Mỹ nữ, đều là dùng tiền đống đi ra ngoài. Câu nói này tuyệt đối không sai. Rất đẹp. Giang Hạo khen một câu. Đó là đương nhiên, bổn tiểu thư trời sinh quyến rũ. Chân tiểu thu cũng ngạo kiều một cái. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, đám người lên xe xuất phát, ô tô rất nhanh tại Hồng Kông Vịnh Tử khu cảng đạo 2 số 8 Đại Long Phượng tiểu lâu trước cửa dừng lại, nhiếp ảnh sư khiêng cơ khí đầu tiên là thu lại cảnh phố. Cuối cùng nhắm ngay Đại Long Phượng tiểu lâu, Tiểu Thu đứng ở màn ảnh trước, cầm mịt rồ phồn bắt đầu thu lại. Trung Hoa ẩm thực văn hóa bắt nguồn từ xa xưa, có thể nói ăn ra cảnh giới, hét ra phẩm vị. Mỗi một đạo thức ăn cũng giống như mê người truyền thuyết thần thoại, từng cái tiểu lâu đều có được truyền kỳ vậy cố sự, xuất thần nhập hóa trù nghệ đều đến từ toàn thân tâm đầu nhập tích lũy. Hôm nay lên, Tiểu Thu mang ngươi thưởng thức một ngăn có một phong cách riêng lễ hội mỹ thực mục, mời chờ mong. Bảo vệ cửa xem bên ngoài đến làm phim đoàn thể, không biết xảy ra chuyện gì, lập tức đi thông báo quản lý, quản lý là cái hơn 30 tuổi nam tử, lập tức chạy đến kiểm tra, uy các ngươi tại tiểu lâu chúng ta bên ngoài lục cái gì. Phó đạo diễn đi tới giao thiệp, xin chào, chúng ta là ATV, tại làm một ngăn mỹ thực tống nghệ tiết mục, bình xét Hong Kong tốt nhất 10 đại tiểu lâu, cho nên lại đây phỏng vấn, không biết các ngươi tiểu lâu có nguyện ý hay không. Quản lý vừa nghe lập tức hứng thú, đài truyền hình giới thiệu mỹ thực chuyên mục, chuyện này với bọn họ tiểu lâu tuyệt đối là một cái cực tốt tuyên truyền cơ hội, so với làm quảng cáo hiệu quả còn tốt. Sắc mặt lập tức lộ ra nụ cười, lễ hội mỹ thực mục sao, làm sao đập? Ừm, quay chụp tiểu lâu tình hình, tốt nhất thái phẩm, nổi danh bếp trưởng, đối khán giả tiến hành một phen giới thiệu, đương nhiên, tốt nhất phải có đặc sắc, như thế cuối cùng mới có thể đi vào trước 10, ngươi phải biết, chúng ta Hong Kong đại tiểu lâu cũng không ít. Phó đạo diễn nói ra, quản lý con mắt nhất chuyển, lập tức nói, mấy vị xin mời vào, ta đi hướng về lão bản xin phép một chút. Quay chụp đoàn thể được mời vào tiểu lâu, trà ngon chiêu đãi, quản lý chạy đi cho lão bản gọi điện thoại, giới thiệu xong tình huống sau đó Ngô lão bản cũng cảm thấy đây là cơ hội tốt, mặc kệ thật giả, chỉ cần có thể chen vào trước 10, tiểu lâu của hắn khẳng định được ích lợi không nhỏ. Bây giờ còn chưa có lưới đỏ khái niệm, kỳ thực như vậy tuyên truyền sau, liền có trở thành lưới đỏ bạo khoản khả năng. Ta cho ngươi biết, nhất định hảo hảo chiêu đãi, để đầu bếp làm sở trường nhất thái phẩm đi ra, có thể làm thật tốt làm thật tốt. Nô lão bản phân phó nói. Lão bản, cái kia cơm nước đòi tiền A. Quản lý hỏi một câu. Ngươi si tuyến, đương nhiên không thể nhận tiền, người ta tuyên truyền chúng ta tiểu lâu, có thể đòi tiền sao? Nếu như bọn hắn mất hứng, có thể hảo hảo tuyên truyền chúng ta tiểu lâu sao? Một bản cơm nước tính là gì? Ngớ ngẩn. Nô lão bản không nhịn được mắng một câu. Nhớ kỹ, hảo hảo chiêu đãi. Đừng đắc tội người ta. Tốt lão bản, ta biết rồi. Chương 36. Cúp điện thoại, quản lý về đến đại sảnh, đi tới chân Tiểu Thu đám người trước mặt, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Mấy vị cực khổ rồi, bị nhân họ Vương, là Đại Long Phượng Tiểu Lâu quản lý. Quay chụp lễ hội Mỹ thực mục, chúng ta Đại Long Phượng Tiểu Lâu đại lực chống đỡ, vừa vặn chúng ta lão bản nói rồi, phái ra tốt nhất đầu bếp, làm ra chúng ta Đại Long Phượng cực kỳ có đặc sắc món ngon, đương nhiên, tất cả tiêu phí coi như chúng ta Đại Long Phượng. Mấy vị mời đến chúng ta đế vương phòng khách, ta trước tiên cho mọi người giới thiệu một chút chúng ta Đại Long Phượng Tiểu Lâu tình huống. Chúng ta Đại Long Phượng Tiểu Lâu lấy món ăn Quảng Đông làm chủ, đương nhiên, cũng hấp thu một ít những nơi khác tự điển món ăn chủng loại, tỉ như Triều Châu món ăn, Hộ món ăn, Chiết món ăn vân vân. Quản lý một bên dẫn dắt đám người hướng về trong lầu đi, một bên giới thiệu Đại Long Phượng Tiểu Lâu tình huống. Không lâu lắm mấy người đi tới Tiểu Lâu sang trọng nhất đế vương phòng khách, bên trong bao xương trang sức hoa lệ, sắc thực như cung điện bình thường. Chúng ta Đại Long Phượng Tiểu Lâu, am hiểu hiến, cánh, bảo phên chế, đi là quý tộc con đường, đối mỗi một đạo thái phẩm yêu cầu nghiêm ngặt đến hà khắc mức độ, đầu bếp đội ngũ đều là đến từ Hồng Kông đỉnh cực danh gia. Máy quay phim lắp xong, ánh đèn mở lên, tổng cộng 3 máy, toàn bộ phương vị nhiều góc độ. Từng đạo mỹ thực vào bàn, mấy cái nhiếp ảnh sư đối với món ăn dừng lại vỗ mạnh, Giang Hạo đối với nơi này yêu cầu chính là, có thể đập nhiều đẹp đẽ liền đập nhiều đẹp đẽ. Nơi này muốn là kinh diễm. Bắt đầu kinh diễm hấp dẫn người, cũng vì mặt sau tương phản làm đủ chuẩn bị. Truyền thống mang món ăn phương thức là trước tiên mát sau nóng, trước tiên ăn mặn sau chay, trước tiên mặn sau ngọt, trước tiên tinh sau thô. Nếu như bảo ngư vây cá cùng bàn, bình thường vây cá phía trước, bảo ngư cũng sẽ theo sát phía sau, sẽ không khoảng cách quá xa. Món ăn nguội, canh thang, nóng xào, món chính, rau xanh, điểm tâm, cơm rang, hoa quả, thượng thanh món ăn thì biểu thị món ăn đã toàn bộ dâng đủ. Kim hoa ngọc thủ gà, lão hòa sút, vây cá canh, mật ngọt xoa thiêu, thiên ma hầm cách thủy náo heo, thượng sút hấp tôm hùm, quan phẩm bào ngư, dừa nước đường phèn tổ yến. Mỗi đạo món ăn đều bày bàn ưu mỹ, hương vị mê người, chân Tiểu Thu cùng những nhân viên làm việc khác cũng không nhịn được lén lút nuốt nước miếng, hơn nữa trong lòng cũng ước lượng một chốc, bàn này món ăn đoán chừng không dưới mấy vạn khối. Một vị mang theo cao đỉnh đầu bếp mũ bếp trưởng đi tới, vương quản lý nhanh chóng giới thiệu, mấy vị, đây là chúng ta Đại Long Phượng Tiểu Lâu tổng chủ mang sư phụ. Liền do mang sư phụ giới thiệu cho các vị những thức ăn này sắc. Mang sư phụ đối với đám người vi vi cúc cung, mang trên mặt hàm xúc mỉm cười, khi hắn đảo qua trên bàn đám người lúc, đống nhiên sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Sơ tí phân chu. Giang Hạo một mực đi theo quay chụp tổ, nhưng hắn một mực không có phát ra tiếng, có vẻ hơi trong suốt, căn bản không có người khác chú ý hắn. Mang sư phụ trước kia là tiếp xúc qua sở tí phần xung quanh, lúc này mới một mắt nhận ra. Mang sư phụ trong lòng cân nhắc, hắn sao lại tới đây, nơi này là Ngô lão bản khách sạn, sở tí phần xung quanh ăn uống ngành nghề được Ngô lão bản làm cho vỡ rồi, hai người khẳng định là đối với đầu, hôm nay tới nơi này, sợ là lai giả bất thiện. Bất quá trước mắt còn có việc trọng yếu, vài đài máy quay phim đối với hắn, không cho hắn suy nghĩ nhiều, vi vi cúc cung rồi nói ra, chư vị, mời thưởng thức đạo thứ nhất món ăn. Kim hoa ngọc thủ gà, từ xưa có không gà không được yến cách nói, gà cùng cắt hài âm, từ trước đến giờ có cắt tưởng, tránh ma quỷ, vui mừng tượng trưng, chỗ bằng vào chúng ta đạo thứ nhất món ăn chính là gà. Món ăn này sử dụng hảo hạng non gà, dùng chung quen thuộc chân giò hun khói phanh chế, lấy món ăn tâm xứng chi, kim hoa ngọc thủ gà, kim hoa là chỉ chân giò hun khói, ngọc thụ là chỉ món ăn tâm, món ăn này màu sắc phong phú, đỏ, trắng, lục giao nhau, sắc điệu hài hòa. Xin mời các vị thưởng thức một cái. Món ăn phân phát, Giang Hạo kẹp lên một khối thịt gà thả vào trong miệng, chỉ cảm thấy tiên hương hào non, cực kỳ sướng miệng. Mỹ vị, ăn ngon. Đốt thu thập được Mỹ thực tư vị một phần, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo giật mình, xuất hiện trước mặt hệ thống màn ánh sáng, kiểm tra nhiệm vụ đường tiến độ, phát hiện đã nhiều hơn một tia màu xanh lục khắc độ, mặt sau biểu hiện hoàn thành một. Giang Hạo trong lòng cao hứng, bất quá hắn nhưng biết mình tới mục đích, đóng lại màn ánh sáng để đua xuống, phun ra một cái nho nhỏ xương gà. Nhìn về phía chân tiểu thu nói ra, món ăn này xác thực mỹ vị, không gà không được yến, kim hoa ngọc thủ gà, tốt ngủ ý điểm tốt lắm. Vương quản lý nghe có người khích lệ, trên mặt tất cả đều là ý cười, đối với Giang Hạo gật đầu không ngừng, trái lại đái tổng chủ, khỏe mắt lại là không nhịn được giật giật, luôn cảm thấy có phiền phức muốn tới cửa. Hy vọng tự mình nghĩ sai rồi. Đáng tiếc, có lúc người linh cảm là phi thường chính xác, hắn vừa vặn muốn xong, Giang Hạo liền lần nữa mở miệng nói, đáng tiếc. Ta chỉ có thể cho thất bại, khoảng cách chân chính kim hoa ngọc thụ gà còn kém xa đây này. Vương quản lý nụ cười cứng đờ, nhìn về phía Giang Hạo. Chân tiểu thu biết hẳn là chính mình một vai diễn phụ ra sân, mang theo kinh ngạc ngựa khí hỏi, ta cảm thấy được vô cùng tốt ăn, làm sao còn không đạt chuẩn. Giang Hạo mang trên mặt ôn hòa nụ cười, cũng không nhìn vương quản lý táo bón mặt, đối với màn ảnh nói ra, kim hoa ngọc thụ gà, tốt nhất gà chính là dùng văn xương non gà mái, văn xương gà màu mỡ thịt dày, nhưng con gà này. Rõ ràng không phải văn xương gà. Đạo này gà là muốn đi cốt, Giang Hạo chỉ trên bàn xương, không cần nói cũng biết, nhà quay phim rất phối hợp đối với trên bàn tiểu xương cốt chiếu một cái. Kim Quỳnh Hoa, tự nhiên là muốn dùng kim hoa chân giò hun khói, ngươi đừng nói cho ta đây là kim hoa chân giò hun khói nhé. Giang Hạo kẹp lên một khối chân giò hun khói, tại màn ảnh trước lung lay, nhà quay phim nhanh chóng ghi lại, đồng thời lại chiếu hướng về sắc mặt càng thêm lúng túng mang bếp trưởng. Thả xuống chân giò hun khói, Giang Hạo lại kẹp lên đầu gà, cười ha ha, đầu gà đuôi phượng, đầu gà trọng yếu nhất, ngươi dĩ nhiên dùng cả rốt điêu khắc, món ăn này ngụ ý toàn bộ bị phá hỏng rồi, đây là lớn nhất xoa bình. Cho nên, ta cho thất bại. Giang Hạo nói xong ngồi xuống. Vương quản lý sắc mặt khó coi làm, nhìn một chút Giang Hạo, vừa nhìn về phía Chân Tiểu Thu, Chân Tiểu Thư, vị này chính là. Chân Tiểu Thu cười cho biết, Vương quản lý, đây là chúng ta mỹ thực chuyên mục mời tới đánh giá khách quý chủ trì, phụ trách chấm điểm. Dù sao chúng ta là bình xét 10 đại tiểu lâu sao, chúng ta đều là người thường, đương nhiên phải tìm trong nghề chống đỡ chẳng tử. Đại tổng chu tiến đến vương quản lý bên thai nhỏ giọng thầm thì hai câu, vương quản lý sững sờ, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng căm thù, gật gật đầu thấp giọng nói, ngươi ở nơi này bắt chuyện, ta đi thông báo lão bản. Lúc này hắn cũng ý thức được, việc này sợ có kỳ lạ. Vương quản lý xoay người ra khỏi phòng, Giang Hạo cũng biết ra hỏa này đi làm cái gì, hắn cũng không sợ. Hiện tại hắn chính là một cái ăn uống chùa nhân vật, cho dù đối đầu Ngô lão bản đến rồi, cũng không làm gì được hắn. Quay chụp tiếp tục. Ta cho mọi người giới thiệu đạo này sinh hủy đi thịt cua quái hải hổ cánh, món ăn này chúng ta chọn dùng hảo hạng vây cá, kinh ngâm phát, lan nướng cánh các loại nhiều đạo trình tự mà thành, cánh châm trong suốt nướng dần, mùi vị tiên mỹ, mềm dai bên trong măng, giòn, đậm đặc mà không chán. Xin mời các vị thưởng thức. Giang Hạo dùng cái môi ăn một miếng. Đốt thu thập được mỹ thực tư vị một phần. Mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ độ hoàn thành đã tăng cường đến 2%. Chương 37, toàn bộ nhổ nước bọt hình thức mở ra. Đại tổng chủ nói xong, có chút khẩn trương nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo ăn hai cái, gật gật đầu, trên mặt một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Rất tốt. Có thi vân, hải ngư cắt ngọc ra, tiên quái kim tê nghiệm. Sa nắm hưởng tốt tân, há dùng sức bảo kiếm. Cho bần thực mấy hiếm, quân yêu thì thôi hiện ra. Cuối cùng làm cơm quý hoác. này vị không vì thiếu nợ, chính là khích lệ vây cá. Nghe được Giang Hạo nói như thế, Đái Tổng Chủ khẩn trương biểu hiện rõ ràng lòng một chút. Đáng tiếc. Nghe được hai chữ này, Đái Tổng Chủ vừa vặn buông lòng tâm chính là vừa kéo, ta dựa vào, cái này Vương Bát Đản lại muốn nói gì. Trần Tiểu Thu tiếp tục vai diễn phụ, đáng tiếc cái gì. Giang Hạo thả xuống cái môi, mặt chuyển hướng màn ảnh, chậm rãi mà đàm đạo. Vây cá có rất nhiều phân loại, lấy nơi sản xuất phân, tự nhiên lấy hải hổ cánh dẫn đầu, còn có sinh ra từ cậy đầu riêu quần cánh, sinh ra từ da châu xa, bà ngoại xa thiên cửu cánh, phía dưới còn có hồ điệp thanh xí, thanh mảnh cánh, giang kiếm cánh vân vân. Lấy vị trí phân, phân đuôi cánh, sống lưng cánh, cánh chim. Chén này vây cá quái, cách làm không sai, mùi vị mười phần, đáng tiếc, dùng vây cá tài liệu nhưng chỉ là hạ đẳng hồ điệp thanh xí, hơn nữa còn là giá cả thấp nhất cánh chim. Ta chỉ có thể nói, chủ nghệ không sai, tài liệu xấu, cho điểm sao, chỉ có thể cho cái 5 phân ra. Giang Hạo nói xong chả bất đắc dĩ lắc đầu một cái, một bộ trách trời thương người bộ dáng. 5 phân, lại thất bại, có thể hay không thiếu chút, ta cảm thấy ăn thật ngon. Trần Tiểu Thu tức thời đáp một câu giọng. Giang Hạo buông buông tay, hết cách rồi, nếu như hắn viết đến đậm đặc suốt vây cá, ta sẽ không cho điểm thấp như vậy, nhưng là hắn trên menu viết sinh hủy đi thịt cua quái hải hổ cánh, dùng hải hổ xa tên tuổi, có phần lừa dối khách hàng hiềm nghi. Hơn nữa ngươi xem một chút giá tiền này, một bát canh thang mấy ngàn khối, rõ ràng chính là cho rằng thượng phẩm đang bán đấy sao, cho nên ta chỉ có thể cho thất bại rồi. Mấy câu nói này cũng có chút chu tâm. Tài liệu sang hèn chỉ là thức ăn ngon một mặt, rất nhiều món ăn đều là dùng phổ thông nhất nguyên liệu nấu ăn, nhưng lại có thể làm ra ngon lành nhất thức ăn, nhưng nếu như mang lên lừa dối khách hàng mạnh lưới, trở xuống hàng ái, đây cũng không phải là một cái khái niệm. Giang Hạo Minh là nói rõ giải thích, kỳ thực trong bóng tối đã rơi xuống tàn nhẫn dao găm, một đao thấy máu, Đái Tổng Chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn hiện tại có chút không dám giới thiệu còn lại món ăn rồi, chỉ lo Giang Hạo lần nữa nói ra cái gì. Nhà quay phim đem những này hình ảnh đều quay chụp xuống đến, đợi trở về cắt nối đi ra, khẳng định đặc biệt có ý tứ. Trần Tiểu Thu trong mắt lóe ra một nụ cười, nhìn về phía Đái Tổng Chủ đạo, Đái Tổng Chủ, mời tiếp tục giới thiệu kế tiếp thức ăn. Ta nghĩ khán giả các bằng hữu nhất định đặc biệt nhớ biết bọn họ là làm sao chế luyện. Đái Tổng Chu cắn răng, chỉ vào quan phẩm bào ngư nói, đạo này bào ngư chọn dùng cổ pháp ngói nồi lửa than phanh chế, xương sườn, gà già ngao thành thượng súp gia vị, ngoài ra không thêm cái khác gia vị, nồi 12 tiếng trở lên mới coi như được, chúng ta bình thường đều là trước một ngày buổi tối làm tốt, hôm nay mới bán cho khách hàng. Chúng ta chế luyện bào ngư, mỗi người hoàn hảo không chút tổn hại, như dầu rán trứng gà, chính giữa đường kẹo tâm viên mãn. Nguyên vị màu gốc, vị sắc đẹp tiên, khiến người ta phẩm sau dư vị vô cùng. Bào ngư có một cái bào ngư một cái kim cách nói, vị tươi mới, còn có cực cao thực liệu bổ dưỡng công hiệu, có thể tư âm dưỡng nhan, nhuận bù mà không khiến người phát hỏa khô nóng, còn có thể phòng chống cao huyết áp, bệnh tiểu đường, mà lại không cholesterol, có nuôi lá gan mắt sáng hiệu quả. Đái Tổng Chu phất tay để người phục vụ đem bào ngư phân bàn đặt ở mỗi người trước mặt, Giang Hạo cầm lấy dao nĩa cắt một cái, thật đúng là một đao tức mở không tốn sức chút nào. Cắm một khối đưa vào trong miệng, vị hương nồng mà trơn. Mỹ vị. Đốt thu thập được Mỹ thực tư vị một phần, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Không sai, 3% rồi. Ăn xong bào ngư, tất cả mọi người lại đều nhìn về Giang Hạo, chờ đợi Giang Hạo biểu diễn. Đái Tổng Chủ con mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Giang Hạo, nếu như hắn là siêu nhân, nhất định sẽ phát ra xạ tuyến, bắn chết cái này Vương Bát Đản. Hắn hai cái phó đầu bếp, cũng là một mặt căng thẳng, không biết Giang Hạo lại muốn phun cái gì. Dùng khăn mặt lau lau khóe miệng, Giang Hạo cười ha ha, hắn cái này tiếng cười làm lênh lảnh, nhưng nghe vào Đái Tổng Chủ mấy trong thai người nhưng là như thế chói tai, hận không thể trực tiếp dùng gậy ngăn chặn. Là gậy. Các ngươi nếu dám đánh suất quan phẩm bảo ngư tên tuổi, tự nhiên biết yếu bốn đầu trở lên năng lực xưng là quan phẩm bảo ngư, chính ngươi nhìn xem, ngươi bảo ngư có bốn đầu sao, đoán chừng liền năm đầu đều không đạt tới. Còn có, trên thế giới nổi danh nhất bảo ngư là Nhật Bản làm lớn bảo, các ngươi dùng, là Úc Châu bảo ngư. Đái Tổng Chủ được nhổ nước bọt nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được tức giận mở miệng, Úc Châu Bảo Ngư làm sao vậy, Úc Châu Bảo Ngư cũng là tốt Bảo Ngư. Làm sao có khả năng như thế, a a, ngươi câu nói này chỉ có thể lừa gạt ngoài nghề. Giang Hạo Dung mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Đái Tổng Chủ. Nhật Bản làm bảo, Trung Đông làm bảo, Nam Phi làm bảo, Úc Châu làm bảo, này vài loại Bảo Ngư phẩm chất cùng giá cả lần lượt xếp thứ tự, Nhật Bản làm bảo giá cả cao nhất, tự nhiên cũng ăn ngon nhất. Úc Châu Bảo Ngư chính là mặt tiện nghi nhất, tại sao? Bởi vì không như trước vài loại được, đạo lý đơn giản như vậy không cần ta giảng. Giang Hạo nói Đái Tổng Chủ á khẩu không biết nói gì, loại chuyện này hồ lộng thoáng một phát không hiểu được thực khách còn có thể, tại hiểu việc người trước mặt, hắn căn bản vô pháp phản bác. Giờ khắc này đái tổng trù nhìn về phía Giang Hạo trong mắt đã mang lên sát khí, nếu như có thể, hắn thật muốn một cái chảo đập chết ra hỏa này. Dưa nước đường phèn tổ yến, các vị thưởng thức một cái. Đái tổng trù giờ khắc này trong lòng tức giận, cũng không có ý định giới thiệu, trực tiếp để người phục vụ chia ra. Giang Hạo xem đái tổng trù không nói, chủ động mở miệng, đối với chân tiểu thu cùng máy quay phim rằng giải, tiểu thu, món ăn này ngươi muốn ăn nhiều một chút. Tại sao? Bởi vì tổ yến đối với nữ nhân làm bổ dưỡng, tư âm nhuận phổi, bù hư nuôi dạ dày, dài hạn dùng ăn có thể làm cho nữ nhân từ trong ra ngoài tỏa sáng mỹ lệ hào quang, là dưỡng nhan thánh phẩm. Chân tiểu thu nghe xong ánh mắt sáng lên, có đúng không, vậy ta yêu ăn nhiều một chút. Đào một cái môi thả vào trong miệng, chân tiểu thu không nhịn được kêu lên, hoa, thanh đạm thơm ngọt, vị đẹp ngon miệng, mùi vị thật vô cùng đồng nha. Giang Hạo cũng ăn hai cái, tại tiếp thu được gợi ý của hệ thống, lại tăng lên một điểm nhiệm vụ giá trị sau, thả xuống cái môi, nói ra, tuy rằng cũng không tệ lắm, bất quá vẫn là có rất nhiều vấn đề. Vấn đề gì, ta cảm thấy rất tốt. Chân tiểu thu hỏi. Lúc này màn ảnh lại cho hướng về đái tổng trù, liền phát hiện đái tổng trù sắc mặt đã mang lên phẫn nộ biểu lộ, nằm ở bạo phát biên giới. Những này tổ yến, rõ ràng chính là nuôi trồng tổ yến, a, phẩm chất sao, chỉ có thể nói qua loa đi. Giang Hạo nói. Đái tổng trù vừa nghe lời này lập tức bạo, nhảy ra hô, xuất hiện ở nhà nào tiểu lâu không phải dùng nuôi trồng tổ yến. Ngươi ngược lại là tìm cho ta xuất mấy cái hoang dại tổ yến nhìn xem. Cho nên ta nói qua loa đi, cũng không thể che giấu lương tâm nói những này tổ yến là đứng đầu. Giang Hạo nhìn xem đái tổng trù, cười cho biết. Giang Hạo lời nói tức chết người không đền mạng. Đái tổng trù lồng ngực không được kịch liệt phập phồng. Chương 38, một cọng lông chim đưa tới chiến tranh. Vương quản lý trở về văn phòng, bắt đầu cho lão bản gọi điện thoại. Đái tổng trù ở bên tai nói cho vương quản lý sở tí phần chu tình huống. Vương quản lý trước đó không nhận ra sở tí phần chu, nhưng trải qua đái tổng trù vừa đề tỉnh, lập tức nhớ tới đối phương là người nào. Chính mình lão bản sử dụng thủ đoạn thanh sở tí phần chu làm tàn, thực thân vị trí bị đoạt, ăn uống xí nghiệp bị phong, triệt để phá sản, không nghĩ tới chỉ chớp mắt chạy đến đài truyền hình bắt đầu làm tiết mục. Trong đầu của hắn nhất thời bay lên một ý nghĩ, này sở tí phần chu là tới quấy rối. Để đái tổng trù ở nơi này ứng phó, hắn bước nhanh ra phòng ăn đi tới văn phòng, bấm điện thoại của lão bản. Có chuyện gì? Nô lão bản cầm điện thoại lên trầm giọng nói. Lão bản, có một việc phải giống như ngài báo cáo. Vương quản lý có phần lo lắng nói ra. Người nói. Lão bản, cái kia sở tí phần chu đến rồi, liền ở A tờ vờ đài truyền hình cái này mỹ thực chuyên mục trong. Hắn là lấy tư cách đánh giá khách quý tham dự, liền ở vừa vạn, hắn liền nhổ danh chúng ta thức ăn làm sao không được. Lão bản, ta cảm thấy hắn có thể là tới quấy rối. Vương quản lý nói. Đầu bên kia điện thoại dừng một chút. Chuyên đến một câu tiếng mắng, chết tử, dĩ nhiên chạy tới địa bàn của ta gây sự tình, ngươi đem tình huống nói tường tận một cái. Vương quản lý thanh tình huống cặn kẽ nói rồi, nô lão bản tức giận nhiều tiếng nói, tiên sư nó, cái kia chết bị vùi dập giữa chợ lại vẫn dám thò đầu ra, hừ, phái bảo an đem người cho ta đánh đuổi. Không được, hiện tại đài truyền hình tại lục tiết mục, chúng ta nếu như đuổi người sẽ đắc tội đài truyền hình, hơn nữa trực tiếp đuổi người được làm bản sao cũng khó nhịn. Vương quản lý nhanh chóng khuyên nhủ. Nô lão bản vừa nghe đúng là đạo lý này, hắn suy nghĩ một chút, ngươi tại đó bên trong chờ ta đáp lời. Nói xong cúp điện thoại, lập tức cho A tờ vờ một người bạn đánh tới, bằng hữu của hắn là A tờ vờ một cái cao cấp chủ quản. Dương Sinh, rất lâu không liên lạc, có thời gian đi ra uống một chén. Là Ngô lão bản, đương nhiên tốt. Dương Sinh, cùng ngươi nói một chuyện, ta nhớ được ngươi chủ quản tống nghệ bộ ngành, các ngươi đài truyền hình đến ta khách sạn Đại Long Phượng lục tiết mục, thật giống nói rồi chút không tốt. Ngươi xem có thể hay không thanh những nội dung này véo mất không nên truyền ra. Nô lão bản vẻ mặt ôn hòa nói ra. Mỹ thực loại tống nghệ tiết mục sao, thủ hạ ta tống nghệ tiết mục rất nhiều, đối những kia mới chuyên mục ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá không liên quan, ngươi yên tâm, trở về ta tra một chút, không để cho bọn họ truyền ra là được rồi. Dương chủ quản nói ra. Ai nha, vậy thì cảm ơn Dương sinh, hai ngày nữa ta sắp xếp, đến lúc đó nhất định đến. Tốt tốt. Có A tờ vờ cao tầng bảo đảm. Nô lão bản yên lòng, bất quá trong lòng vẫn có khí, lần nữa mở ra vương quản lý điện thoại, ngươi đi nhìn một chút, bọn hắn yêu lục liền lục, ta đã cùng A tờ vờ cao tầng bằng hưu nói rồi, bọn hắn khẳng định truyền bá không đi ra ngoài. Vương quản lý lĩnh mệnh, lại trở về mặt trên phòng ăn. Vành! Nô lão bản thanh điện thoại mạnh mẽ nện ở chân đế thượng. Trong miệng ngậm xì gà, trong mắt bước lên hung quang, sở tí phần chu ngươi cái chết bị vùi dập giữa chợ, không đàng hoàng đi xin ăn, lại dám đến quán cơm của ta tới quấy rối. Lão tử tìm người giết chết ngươi. Đại Long Phượng tiểu lâu đế vương trong phòng, Giang Hạo chủy độc vẫn còn tiếp tục. Tài liệu không tốt thì cũng thôi đi, nhưng các ngươi làm thời điểm còn không dùng tâm, nói xong từ trên bàn cầm lấy một đôi đũa, từ món ăn chung bên trong kẹp xuất một cái cực kỳ thật nhỏ lông tơ, rõ ràng chính là kim ti yến mao. Kim ti yến đáp ổ lúc, chính là nước miếng hỗn hợp lông tơ đáp ổ, ăn tổ yến lúc, yếu ngâm mấy tiếng thanh tổ yến ngâm mở, sau đó nhân công dùng cái kẹp tỉ mỉ lựa bên trong lông chim, bất quá, xuất hiện tại chính mình làm công việc này nhà bếp đã làm thiếu, đại đa số đều là trực tiếp mua sắm đã lựa tốt lắm, trở về trực tiếp ngâm nước sử dụng. Nay quặng lông chim, rõ ràng cho thấy không có chọn sạch sẽ. Kỳ thực đối với tổ yến tới nói, bên trong còn lại một hai quặng lông chim chẳng có gì lạ, nhưng nơi này là khách sạn 5 sao, được Giang Hạo phát hiện, cái kia chính là vấn đề. Máy quay phim trực tiếp đẩy đến Giang Hạo trên chiếc đũa, thanh cái kia quặng lông chim phóng to vô số lần. Đái tổng chủ môi run rẩy, cứ như vậy một cái hai ba lại mẹt bao ngươi đều có thể lựa đi ra. A a, đây là ta lấy tư cách thực thần công lực, đối nguyên liệu nấu ăn xưa nay đều là cẩn thận tỉ mỉ. Giang Hạo thần thái tự nhiên nói. Ai làm tổ hiến dám nói không ở lại một hai quặng lông chim. Đái tổng chủ thở phì phò nói. Nha, đây chính là Đại Long Phượng tiểu lâu đối xử thực khách thái độ sao. Sơ sẩy chính là sơ sẩy, không có bất kỳ mực cớ. Giang Hạo ngữ khí kiên định, lại như một cái thẩm phán người. Hai người trợn mắt nhìn, ánh mắt đốm lửa trên không trung tụ hợp, phát ra bùm bùm lôi bạo âm. Đương nhiên, này là hậu kỳ phải làm. Đái tổng chủ được Giang Hạo độc miệng tức giận đỏ mặt tiến hai. Ngươi tính là gì thực thần? Đã sớm qua khí rồi, bây giờ thực thần là Đường Sinh, ngươi bất ở chỗ này cầm thực thần tên tuổi giả danh lừa bịp. Đái tổng chú quát. Giang Sơn đời nào cũng có người tài sao, làm bình thường, nhưng cũng không thể phủ nhận ta là trước thực thần. Giang Hạo hờ hững nói ra. Đái tổng chú một mặt châm chọc biểu lộ, trước thực thần, a a, ngươi khi đó danh tiếng còn không phải dùng tiền vận làm được, ngươi tính là gì chó má thực thần, dám ở chỗ này quơ tay múa chân. Giang Hạo lại hào không biến sắc, lúc trước đẩy ta làm thực thần. Cũng không có ngươi đái tổng chủ một phần a. Nghe được câu này, đái tổng chủ biến đến sắc mặt khó coi, xác thực, lúc trước đẩy Giang Hạo làm thực thần, bọn hắn những người này cũng là đã bỏ phiếu, hoặc là nói thu rồi tiền, hiện tại không tiếp thu cũng khó khăn. Đái tổng chủ nói không ra lời, được nghẹn đến khó chịu. Nói thẳng đối phương dùng tiền mua thực thần sao, vạch trần sờ tí phần chu chính là vạch trần chính mình, lời này hắn không dám nói, sắc mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, chỉ tay phòng ngăn cửa lớn nói, sờ tí phần chu. Nơi này không hoan nên ngươi, ta làm món ăn, cũng không cần ngươi tới lợi bình, hiện tại ngươi rời đi Đại Long Phượng tiểu lâu. Thẹn quá thành giận a. Như vậy mới có ý tứ chứ. Giang Hạo hai tay cắm xuống, mang theo vài phần treo chọc ngữ khí nói ra, ôi à, quán cơm đều có thể xua đuổi khách nhân sao, các ngươi Đại Long Phượng thật lớn tấm bảng. Lại nói, ta không phải là ngươi mời tới, ta là A Tờ Vờ mời tới mỹ thực đánh giá chuyên gia, ngươi cũng không tư cách đuổi ta đi. Tự mình làm món ăn không chân chính. Còn sợ người khác nói, ta nhớ được lúc trước ngươi được phong làm yến cánh bảo tam tuyệt, chỉ đến như thế. Nhìn thấy sở tí phần chu bộ kia kéo chảnh chết dáng vẻ, đái tổng chủ liền trong lòng bốc hỏa, sở tí phần chu, ta biết ngươi là tìm đến mảnh vụn, đi ra ngoài cho ta. Ta không đi ra ngoài ngươi thì thế nào? Có tin hay không lão tử đánh chết ngươi cái vương bát đản? Đến, ngươi động thủ thử xem. Hai người nói xong liền muốn hướng về một khối tập hợp, mỹ thực đánh giá lập tức muốn biến thành toàn bộ đấu võ. Hai cái phó đầu bếp vừa nhìn địa bộ này, lập tức ôm lấy đái tổng chủ, đài truyền hình bên này phó đạo diễn cũng ôm lấy sở tí phần chu, hai người một vừa chỉ đối phương mắng, một bên đưa chân phất tay bắt chuyện, một bộ muốn đi lên liều mạng tư thế. Chân tiểu thu nhìn một mặt hưng phấn, lúc này mới có ý tứ sao, như vậy tiết mục truyền ra đi, khán giả nhất định yêu thích. Chương 39, tình hình trận chiến thật sự rất khốc liệt. Đều đập xuống sao? Chân tiểu thu hỏi bên cạnh mấy cái nhiếp ảnh sư. Yên tâm, đều đập xuống. Ba bộ máy chụp hình, từ tất cả cái góc độ quay chụp xuống tình huống hiện trường, đái tổng chủ tức giận bộ mặt đặc tả, sở tí phần xung quanh làm người tức giận biểu hiện, hiện trường hỗn loạn tình hình. Hai người bị người ngăn cản đánh không tới đối phương, miệng cũng không nhàn rỗi. Sở tí phần chu, ngươi chính là dùng tiền thổi phồng lên danh tiếng, còn có mặt mũi đến ta nơi này chỉ trò trò. Ta đương nhiên có tư cách chỉ điểm ngươi, ta là thực thần. Ngươi là cái gì chó má thực thần, ngươi biết làm món ăn sao, ngươi biết nấu ăn à? Các ngươi Đại Long Phượng lừa gạt thực khách, trở xuống hàng nhái, cấp thấp nguyên liệu nấu ăn làm đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn bán, ta chính là yếu vạch trần các ngươi. Ngươi nói bậy. Sự thực đang ở trước mắt, ngươi còn dám ngụy biện. Lao tử đánh chết ngươi là tên khốn kiếp. Đái tổng chủ khẩn cấp, tránh thoát hai cái phó đầu bếp thượng đi tóm lấy Giang Hạo, hai người lăn trên đất, đái tổng chủ khí lực rất lớn, nhưng Giang Hạo là chuyên nghiệp luyện qua, tại máy quay phim màn ảnh dưới, Giang Hạo không tốt trắng trợn, hai người trên đất lăn lộn thời điểm, Giang Hạo bảo vệ diện mạo, thỉnh thoảng duỗi ra một đấm, nhưng một quyền này đầu liền sẽ mạnh mẽ đánh vào đái tổng chủ trên mặt. Vương quản lý nói chuyện điện thoại xong trở về, liền thấy trong bao xương tình cảnh này, lập tức hô, các ngươi đều là người chết sao, còn không nhanh chóng kéo ra. Phó đầu bếp, người phục vụ, A tờ vờ phó đạo diễn đám người nhanh lên đi căn ngăn, đem hai người tách ra, các loại sau khi tách ra mọi người liền phát hiện, đái tổng chủ hai con mắt thành mắt gấu trúc, cực kỳ chật vật, mà sờ tí phần chu chỉ là mái tóc có phần nguồn ngang. Rất rõ ràng, đấu võ cục sờ tí phần chu thắng lợi. Tốt một hồi náo nhiệt đại hí, thật giống như điện ảnh cuối cùng đại cao triều như thế, này chính là cái này tống nghệ tiết mục giai đoạn cao triều, chân tiểu thu núp ở phía sau, trong lòng thật là không nhịn được hưng phấn. Vương quản lý trầm mặt đối chân tiểu thu nói, chân tiểu thư, xảy ra chuyện như vậy, song phương đều không vui, chúng ta Đại Long Phượng tiểu lâu yêu cầu các ngươi lưu lại băng ghi hình, tình huống của nơi này không thể hướng bên ngoài truyền ra. Chân tiểu thu lập tức khuôn mặt tươi cười chuyển sang lạnh lẽo, lưu lại băng ghi hình, à, các ngươi không phải là cảnh sát, không, cái kia quyền lợi, về phần truyền bá không truyền ra, cái kia là quyền lợi của chúng ta. Song phương xem như là triệt để trở mặt rồi. Vương quản lý cũng biết lưu lại lục tượng đái không hiện thực, cũng may lão bản nói rồi, đã tìm quan hệ, bọn hắn khẳng định truyền bá không đi ra ngoài, tùy ý chân tiểu thu bọn hắn rời đi. Tại về đài truyền hình trên xe, chân tiểu thu hỏi Giang Hạo, ngươi không có thụ thương? Không có, lão mang tại sao có thể là đối thủ của ta? Giang Hạo cười cho biết. Chân tiểu thu suy nghĩ một chút, nói ra, cuối cùng đánh nhau cái kia một hồi, có muốn hay không xóa bỏ, đối với ngươi danh tiếng không thật là tốt. Danh tiếng, thanh danh của ta đã thối rốt cuộc, không sợ lại thối một ít, không chừng còn có thể chạm đáy đàn hồi cũng khó nói. Giang Hạo bình chân như vậy nói ra. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, hiện tại Giang Hạo là cái gì cũng không sợ. Ăn một bữa cơm, Giang Hạo nhiệm vụ giá trị gia tăng rồi 8%, chỉ phải cái này tiết mục làm tiếp, đoán chừng không cần thời gian một tháng, hắn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Về phần cái khác, đều là phù vân. Vậy ta liền truyền bá rồi, cuối cùng cái kia một đoạn làm sắc bén, khán giả thích nhất chính là loại này sẽ bức màn ảnh rồi, nhất định sẽ phi thường hấp dẫn người. Chân tiểu thu hưng phấn nói ra. Trở về đài truyền hình, đám người liền ngựa không ngừng vó tiến hành tiết mục hậu kỳ chế tác, ba bộ máy quay phim, có thể sử dụng hình ảnh rất nhiều. Nửa ngày sau một cái kỳ tiết mục liền biên tập được rồi, chân tiểu thu cầm đi cho chủ quản xem. Chủ quản sau khi xem xong chau mày. Tiểu thu, này đương tiết mục không thể truyền ra, chúng ta làm tiết mục là vì để khán giả vui tai vui mắt, xem loại này đánh nhau chửi đồng màn ảnh, sẽ dạy xấu tiểu hải tử. Hơn nữa, như vậy cũng quá đắc tội với người, sẽ ảnh hưởng đài truyền hình danh dự, cái tiết mục này, liền bao bọc. Tiểu thu, nếu như ngươi muốn làm lễ hội mỹ thực mục, có thể làm một ít tinh mỹ, hướng lên đồ vật. Loại này nhổ nước bọt bôi đen tiết mục, còn là quên đi. Chân tiểu thu nhìn một chút chủ quản, cầm dây lưng rời đi, quay đầu liền đi cậu văn phòng. Cậu, của ta tiết mục được chủ quản mắc kẹt, lúc trước chúng ta nhưng là đã nói, có trở ngại lực ngươi giúp ta giải quyết. Chân tiểu thu miết miệng nói ra. Bị kẹt chặt rồi, nói rõ ngươi tiết mục không hợp quy củ, cái kia liền không cần làm. Lưu phó đài trưởng một bộ ân cần giáo dục bộ dáng nói ra. Hắn ước gì tiểu thu tiết mục hiện tại liền ngừng đây. Như thế tiểu thu liền có thể ngoan ngoãn về mẹ của nàng công ty đi làm, chính mình cũng liền hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ tỷ, là một loại làm sinh vật khủng bố. Ai có ai biết? Vậy không được, chúng ta ước định ban đầu là, có trở ngại lực ngươi giúp ta giải quyết, ta đã làm xong tiết mục ngươi không để phát ra, cứ như vậy để cho ta chịu thua, ta không phục. Hừ. Thứ ba. Ngươi ngạo kiểu rồi. Dám ở chỗ này của ta hừ, được, tính một mình ngươi. Hảo hảo. Ngươi trung quy phải trước tiên cho ta xem một chút tiết mục phẩm chất làm sao. Lưu phó đại trưởng bất đắc dĩ nói. Hắn trong phòng làm việc liền có video dễ có đờ, chân tiểu thu thanh dây lưng bỏ vào, tiết mục bắt đầu, tiểu thu ra trận, làm tiêu chuẩn mở đầu, sau đó chính là mỹ thực vào bản. Lưu phó đại trưởng không nhịn được gật gật đầu, hình ảnh rất tinh mỹ, những thức ăn này phi thường đẹp đẽ, có loại khiến người ta thèm nhỏ dãi cảm giác, đây coi là một cái thêm phân điểm. Được cậu khích lệ, chân tiểu thu cũng thật cao hứng, nói ra. Đây chỉ là bắt đầu, chân chính đặc sắc ở phía sau đây này. Tiết mục tiếp tục, đại tổng chủ xuất hiện, bắt đầu giới thiệu mỗi một đạo món ăn, nhưng này lúc sở tí phần chu xuất hiện tại trong màn ảnh, đối mỗi một đạo món ăn tiến hành lợi bình, đại tổng chủ nói mình món ăn làm sao được, sở tí phần chu liền độc miệng nhổ nước bọt, các loại vật trần. Lưu phó đại trưởng nhìn cũng là say sưa ngon lành, không nhịn được nói ra, có ý tứ, làm mới mẻ độc đáo, rất hấp dẫn người ta, tối thiểu hấp dẫn ta, tin tưởng khán giả cũng sẽ phi thường yêu thích. Đến cuối cùng, họa phong đột biến. Đái tổng chu cùng sở tí phần chu dĩ nhiên đối phương lên, Lưu phó đài trưởng chính là sững sờ, sau đó hai người bắt đầu đối bao tô mắng nhau, các loại vạch trần, ta dựa vào, còn có loại này thao tác, cuối cùng dĩ nhiên động thủ, một cái tổng trù một cái thực thần, hai người tại bao xương trên đất lan lộn, hình ảnh này không người nào. Lưu phó đài trưởng nhìn về phía Trần Tiểu Thu, này, đã đánh nhau. Sơ tí phần xung quanh miệng quá độc ác, Phật đều phải giận, huống hồ một cái đầu bếp, tự nhiên động thủ. Trần Tiểu Thu a a cười cho biết. Hình ảnh cuối cùng hai người lên lúc, đái tổng trù hai cái mắt gấu trúc, sờ tí phần chu đầu tóc rối bời, tình hình trận chiến thật sự rất khốc liệt. Như ngươi vậy truyền bá, nhất định sẽ phi thường hấp dẫn người, nhưng cũng đắc tội Đại Long Phượng tiểu lâu, ngươi này tương đương với trực tiếp vạch trần hắn sử dụng giả nguyên liệu nấu ăn, rất đắc tội người. Lưu phó đài trưởng nói, lẽ nào đài truyền hình chúng ta không nên châm kim đá thói xấu sao, lễ hội mỹ thực mục, cũng phải có truyền thông giám đốc công năng, không thể một mực ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe. Ngươi nói có đúng hay không cậu? Trần Tiểu Thu một mặt tránh nghĩa nói ra. Lưu phó đài trưởng cái đầu kia đau nhức, chẳng trách cái kia chủ quản hội kẹp lại, nếu như không phải là bởi vì Tiểu Thu là hắn ngoại sinh nữ, hắn cũng sẽ kẹp lại cái tiết mục này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Ngự Thiện Phòng. Tiểu Thu, cái tiết mục này vấn đề rất nhiều. Lưu phó đài trưởng cũng có tâm chặn chết cái tiết mục này. Lúc trước hắn được ngoại sinh nữ cọ sát lấy đáp ứng rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên làm ra như vậy một ngăn tiết mục, là mới mẻ cũng rất có ý tứ, nhưng hắn cũng biết, nếu như vậy chuyển ra nhất định sẽ có chút phiền phức. Không đợi Lưu phó đài trưởng nói xong, Trần Tiểu Thu liền thoáng qua, nắm lấy Lưu phó đài trưởng cánh tay dùng sức lay động, cậu, ngươi đáp ứng ban đầu hơn người ta, ngươi không thể nói chuyện không đáng tin, khi còn bé ngươi liền nói cho ta biết, làm người phải nói cầu thành tín, ngươi không thể đổi ý. Ta nói rồi a. Lưu phó đài trưởng nhãn quang lấp lánh. Cậu 31. Lưu phó đài trưởng thân thể đều đã tê dần, khi còn bé mỗi lần có việc, Tiểu Thu đều là dùng chiêu này đối phó hắn, sáng ngời cánh tay thêm một tiếng trường âm cậu, khiến hắn mỗi lần đều đầu hàng. Được rồi sợ ngươi á, từ nhỏ chính là như vậy, ta cho phát ra bộ gọi điện thoại, sắp xếp thời gian phát ra, bất quá chúng ta nói tốt, nếu như hiệu quả không tốt, này đương tiết mục lập tức dừng hết. Lưu phó đài trưởng nói. Vậy ta yếu hoàng kim thời đoạn. Trần Tiểu Thu cắn răng nói ra. Lưu phó đài trưởng tự mình phối hợp thời gian, định đương buổi tối ngày mai 22 điểm sau truyền ra, thời gian này tuy rằng không coi là hoàng kim thời gian, nhưng cũng đã tốt vô cùng rồi, dù sao kịch truyền hình mới là đài truyền hình chủ đánh. Sau khi trở về Trần Tiểu Thu thanh kết quả nói cho Giang Hạo, buổi tối ngày mai 22 chỉa hạt suất, Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lợi dụng ngày hôm nay thời gian, tận lực làm thêm mấy kỳ tiết mục. Tại sao? Bởi vì ta sợ các loại tiết mục truyền bá sau khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ bị tất cả đại tiểu lâu phong sát. Giang Hạo nói. Trần Tiểu Thu cũng nhíu mày lại, vậy chúng ta tiết mục không phải không làm tiếp được sao? A yên tâm, ta tự có tính toán, hiện tại, chúng ta nên đoạt thời gian, tận lực làm thêm 2 kỳ. Giang Hạo nói. Vậy kế tiếp ngươi cảm thấy đối cái nào dưới tiểu lâu tay tốt hơn? Trần Tiểu Thu hỏi. Ra tay. Từ này dùng tốt. Ngự Thiện Phòng. Quán rượu này cùng Ngô lão bản có quan hệ, hắn tuy rằng không phải đại lão bản, nhưng ở bên trong có cổ phần, Giang Hạo có thù tất báo, tự nhiên đối với kẻ địch dưới tiểu lâu tay. Hơn nữa tiểu lâu không phải Ngô lão bản trực tiếp quản lý, có thể đánh một cái thời gian kém. Ngày thứ hai, đài truyền hình xe liền đứng tại Ngự Thiện Phòng trước cửa, vẫn y như cùng ngày hôm qua một phen thao tác, khách sạn vừa nghe là giới thiệu lễ hội mỹ thực mục đích, tự nhiên làm hoang nên. Tiến vào phòng khách, treo trên tường một bộ chữ. Tứ tiệc lễ thiết tiệc. Thu mấy có tập điều khiển, hoặc hiến hoặc tạc, rửa tước điện giả, ế hải lấy tiến, hoặc phần hoặc thiêu đốt, ra đồ ăn tỷ cược, hoặc ca hoặc ngạc, thật thà cung vừa kiên, bốn rèn vừa quân, bỏ mũi tên vừa đều, tự tân lấy hiển, thật thà cung vừa tuần, vừa mang bốn thốc, bốn như cây, tự tân lấy không hối. Trần Tiểu Thu thấy Giang Hạo nhìn xem bộ này chữ, cũng đi theo nhìn lên, nhìn hồi lâu một câu xem không hiểu, hỏi, ngươi xem hiểu không, có ý gì? Giang Hạo nói, vừa vặn biết. Đây là kinh thi trong một đoạn, ghi lại Chu Vương mời tiệc chư hầu, công khanh, mọi người trong bữa tiệc mua vui một đoạn. Triệu quản lý rất biết giải quyết, lập tức khen, vị tiên sinh này tốt bắt học, đây là chúng ta chuyên môn mời danh gia viết, rất nhiều người cũng không nhận ra, vị tiên sinh này lại có thể một mắt nhìn ra lịch xuất xứ. Trần Tiểu Thu không nhịn được xem xét Giang Hạo, không nghĩ tới tên này còn hiểu những thứ này. Cơ khí mắc nối được, đám người bắt đầu làm tiết mục, hôm nay tên này quản lý cũng không có xin chỉ thị lão bản. Cho nên không có miễn phí nói chuyện, Trần Tiểu Thu cũng không quan tâm, dù sao các nàng cũng là có quay chụp tiền bạc, chẳng qua chính mình bỏ tiền ăn cơm. Kỳ thực loại này tiết mục, so với những tiết mục khác còn muốn tiết kiệm tiền nhiều đây này. Triệu quản lý ở một bên giới thiệu, chúng ta Ngự Thiện phòng hấp thu tất cả triều đại cung đình mỹ thực, đặc biệt là lấy Thanh cung điều khiển thiện làm chủ, đặc biệt cường điệu cổ pháp tổ chế, dùng tài liệu khảo cứu, tạo hình tinh mỹ, tại sắc thái, tính chất, vị, dinh dưỡng khắp mọi mặt dung hợp về cùng, bất kể là từ vị giác vẫn là thị giác thượng, đều cho thực khách đạt được rất lớn hưởng thụ. Chân tiểu thu thương lượng với Giang Hạo một cái, hai người điểm 12 đạo món ăn, tất cả đều là nhà này Ngự Thiện phòng chuyên môn. Bát bảo sâu lò vịt nướng, đầu sư tử kho, hoa sen tôm hè, quý phi nguyên bối, bốn chân liều bùn, hồ điệp hải sâm, cá mét phiêu hương, du long hí phượng, màu vàng cả vườn, thu lê ban kiêu, lòng tràn đầy vui mừng, càn khôn phật thủ. Từng đạo thức ăn vào bàn, cho người lớn nhất cảm giác chính là đẹp đẽ. Mỗi đạo món ăn đều vô cùng tinh xảo, chế luyện như hàng mỹ nghệ, tại trong sàn bày ra tùng hạc, cá chép các loại tạo hình, không giống như là ăn, mà là một bức họa một đạo cảnh, tinh xảo đến khiến người ta không dám hạ đũa. Nhiếp ảnh sư chụp ảnh, Ngự Thiện phòng bếp trưởng ở bên cạnh giảng giải, lần này Giang Hạo không có chúng đồ sen mồm, thông qua ngày hôm qua hậu kỳ chế tác hắn mới biết, tiết mục TV vật này là có thể cắt nối, hắn chuẩn bị cuối cùng phát lực. Đốt thu thập được Mỹ thực tư vị một phần, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Đốt. Giang Hạo ăn Mỹ thực, liên tiếp thu được gợi ý của hệ thống, lần này lại đã kiếm được, thu thập được 12 điểm nhiệm vụ giá trị. Xuất hiện tại nhiệm vụ giá trị đạt đến 20% rồi. Đây mới là hắn mục đích to lớn nhất. Cơm nước no nê, ân, là thời điểm bắt đầu công tác. Giang Hạo xoa một chút miệng, ho nhẹ một tiếng, đem tầm mắt mọi người kéo qua đi, máy chụp hình nhắm ngay Giang Hạo, biết hắn muốn bắt đầu. Giang Hạo mỉm cười nói rằng, không hổ là điều khiển thiện, chế tác tinh mỹ, mỗi người có đặc sắc, đúng là khó được mỹ vị, tỉ như đạo này bát bảo vịt, da bạch nu non, béo mà không ngấy, hương vị tươi đẹp, có hương, súp giòn, non đặc điểm, lại so như đạo này càn khôn phật thủ. Đem thịt heo làm thành Phật thủ hình dạng, bên ngoài giòn trong mềm, tiên hương non khẩu. Giang Hạo liên tiếp khen ngợi vài đạo món ăn, bếp trưởng nghe trên mặt tràn đầy ý cười, đối với Giang Hạo gật đầu không ngừng. Trong lòng tự nhủ, đây là một hiểu thức ăn ngon chuyên gia. Chân tiểu thu hơi kinh ngạc, hôm nay Giang Hạo làm sao không ói danh chủy độc rồi, lẽ nào ngày hôm qua đánh một trận, đổi tính. Nhưng là sát theo đó Giang Hạo lời nói phong nhất chuyển. Nhưng là, bàn này món ăn, ta như trước cảm thấy thất bại. Giang Hạo nói, bếp trưởng nụ cười trên mặt cứng đờ. Chân tiểu thu trên mặt hiện ra thần sắc kích động, bắt đầu, muốn bắt đầu. Nếu để cho ta đánh giá, ta chỉ có thể sử dụng 4 chữ để hình dung bàn này món ăn, có hoa không quả. Mỗi đạo món ăn danh tự làm dọa người, nhưng tất cả đều là mảnh lưới. Cái gì cá mét phiêu hương, du long hí phượng, màu vàng cả vườn, lòng tràn đầy vui mừng. Ngươi có thể biết là cái gì món ăn, lên bàn mới biết, nguyên lai lòng tràn đầy vui mừng chính là trong ví, bóp sống lưng. Còn có đạo này hồ điệp hải sâm mảnh thật mỏng Giang Hạo cầm lấy đôi đũa kẹp lên một mảnh hải sâm phô bày một cái, đều là trong suốt, ăn đến trong miệng hàm răng đều không tìm được nguyên liệu nấu ăn, chuyện này làm sao ăn, các ngươi cũng quá bất đi. Đạo này thu lê ban kiêu mảnh cùng tuyết lê mảnh cùng xào, yêu cầu nắm giữ hỏa hầu, ngươi xem một chút ngươi tuyết lê mảnh, đều hư thối. Bếp trưởng sắc mặt khó coi, nhìn về phía bên cạnh Triệu quản lý. Triệu quản lý cũng là một mặt vô cùng kinh ngạc thêm một bước. Trước đây cũng có đài truyền hình đến thu lại tiết mục, nhưng chưa từng có người nào như vậy, đối với bọn hắn thái phẩm đại thêm công kích. Chương 41, A tờ vợ cùng sở tí phần chu không được đi vào. Giang Hạo mới mặc kệ bếp trưởng cùng quản lý sắc mặt làm sao. Máy bơm hơi đã châm lửa, ngừng đều dừng lại không được. Các ngươi nói các ngươi Ngự Thiện phòng đặc biệt cường điệu cổ pháp tổ chế, lấy Thanh cung món ăn làm chủ, nhưng Thanh cung cung đình món ăn chủ yếu là lỗ tự điển món ăn, mùi vị có thật nhiều thức ăn tại nguyên liệu dùng số lượng. Pha thuốc cùng phanh chế phương pháp thượng đều có từng người thể thức. Tỷ như này bát bảo vịt, tám đạo vật liệu phụ mang đinh, thịt đinh, chân giò hun khói đinh, cây rẻ đinh, gà chuôn đinh, nấm hương đinh, hạt sen, tôm nón, các ngươi những này phối liệu căn bản không như thế. Ngươi những thức ăn này đồ ăn, rõ ràng trải qua thay đổi, biến thành chúng ta càng nhân thích ăn khẩu vị, căn bản cũng không phải là lô món ăn, cho nên ngươi nói tuân theo cổ pháp, chính là lừa gạt người. Kết quả cuối cùng chính là, đài truyền hình một đám người lần nữa được đánh văng ra ngoài, có phần chật vật, bất quá so với lần trước cứng chút, không hề động thủ đánh nhau. Trở về đài truyền hình, đám người gia tăng thanh hậu kỳ làm được. Loáng một cái đã đến ngày thứ hai buổi tối, Giang Hạo cùng Chân Tiểu Thu ngồi ở trên ghế salon, hai mắt người xem TV, có căng thẳng cũng có hưng phấn. Hoan nghênh xem Mỹ thực nổ nước bọt quái, đây là một đường không giống với lễ hội Mỹ thực mục Tiểu Thu xuất hiện tại trong TV, rất có báo, Giang Hạo khích lệ nói. Trang phục sau đó kính mắt muội biến mỹ nữ, trên TV thật đúng là đẹp đẽ. ta bản thân cũng rất xinh đẹp được không, đừng nói chuyện, xem tiết mục. Sau đó trên TV xuất hiện các loại mỹ thực, sau thực thần Sở Tí Phần Chu xuất hiện, cùng bếp trưởng bắt đầu thả hận, cuối cùng cao chiều xuất hiện toàn vũ hành, được kêu là một cái náo nhiệt. Cái tiết mục này, xem xét tính, thú vị tính, giải trí tính đều đã có. Tiết mục truyền hình xong, Tiểu Thu còn có chút lo sợ bất an, hỏi bên cạnh Giang Hạo, ngươi nói, chúng ta có thể thành công sao, này đường tiết mục hội họa. Nhất định sẽ, ngủ, ngày mai sẽ có kết quả. Không ngủ được, hiện tại hoàn hảo hưng phấn. Vậy nếu không uống chút? Được, mở một chai rượu chúc mừng một cái, cầu chúc chúng ta thành công. Tiểu Thu tìm ra một bình rượu đỏ, cô nàng này tiểu lượng thật đúng là kém cỏi, một chén rượu liền đỏ mặt, sau đó ngất ngất ngây ngây đi ngủ, vào nhà trước còn không quên bàn giao một câu. Ta cảnh cáo ngươi nha, nửa đêm không nên vào phòng của ta, bằng không đánh gãy ngươi ba cái chân. Giang Hạo cười lắc đầu một cái. Tiết mục có thành công hay không, Giang Hạo kỳ thực không phải làm quan tâm, hắn quan tâm là hắn nhiệm vụ. Hai kỳ tiết mục đã hoàn thành 20% nhiệm vụ giá trị, cái này nhiệm vụ rất dễ dàng à. Rửa giấy, ngủ. Rất nhiều người ra vừa vặn xem TV xong, vẫn không có sân khấu quay, nhìn thấy tiết mục tên gọi cảm thấy rất có ý tứ, mỹ thực nhổ nước bọt, mỹ thực còn có thể nhổ nước bọt sao, vậy thì lưu lại nhìn xem. Vừa nhìn dưới, rất nhiều người được mỹ thực hấp dẫn, sau càng bị đến tiếp sau tình tiết chọc cho ngửa tới ngửa lui, rất có ý tứ rồi, thực thần cùng bếp trưởng đối chiến, trả diễn ra toàn vũ hành. Như vậy có ý tống nghệ tiết mục, bọn hắn thật sự rất ít nhìn thấy. Lập tức rất nhiều người đều nhớ kỹ mỹ thực nổ nước bọt quái. Đương nhiên, mọi người cũng biết Đại Long Phượng Tiểu Lâu trở xuống hàng ái, Đại Long Phượng Tiểu Lâu nổi danh, bất quá nhưng không phải là cái gì tốt danh tiếng. Bọn hắn an ổn giấc ngủ, có thể có người lại không ngủ được. Đại khoái là can uống tập đoàn tổng bộ. Mỹ thực nổ nước bọt quái vừa vặn thả xong, nô lão bản một mặt phẫn nộ, cơ lấy trên bàn cái gạt tàn thuốc liền đập tới. Bùm bùm. Máy truyền hình báo hỏng bốc khói. Đường Nhu ở bên cạnh híp mắt nhỏ nói ra, không nghĩ tới tên này lại chạy đến đài truyền hình đi rồi, còn làm cái gì đánh giá khách quý, nô lão bản, hắn như vậy làm, đối Đại Long Phượng rất bất lợi. Tên con kia, lại dám lộ ra ánh sáng khách sạn của ta, ta muốn giết chết hắn, giết chết hắn. Nô lão bản giận dữ hét. Cầm lấy trên bàn điện thoại, liền cho A Tờ vờ cái kia cao quản đánh tới, ngựa khí có phần bất thiện nói ra, Lão Dương, ngươi không phải là nói muốn ngăn lại cái tiết mục này sao? Tại sao lại truyền ra rồi? Nô lão bản, ta ngăn cản, ai biết phó đài trưởng bên kia trực tiếp sắp xếp phát ra, ta cũng không có cách nào. Đúng. Nô lão bản nện xuống điện thoại, trong miệng hùng hùng hổ hổ, ra rưởi. Nô lão bản, nay Sở Tí Phần Chu Minh hiện ra chính là nhằm vào ngươi, hắn tại tiết mục thượng thanh chúng ta khách sạn dùng thứ phẩm nguyên liệu nấu ăn sự tình bộc lộ, khẳng định phi thường ảnh hưởng khách sạn buôn bán. Đường Như ở một bên đổ dầu vào lửa nói. Nô lão bản mắt lộ ra hung quang, khốn nạn. Dám làm ta, lão tử trước tiên đánh chết ngươi nói xong cơ lấy điện thoại gọi ra ngoài, A Quang Vinh, giúp ta chém một người, Sở Tí Phần Chu, ta muốn cái kia vương bắt đạn một chân, được, 100.000 khối, tiền ta ngày mai cho ngươi. Cúp điện thoại, nô lão bản cắn răng nghiến lợi nói, nửa cuối cuộc đời, ta muốn khiến hắn trên đất nằm sấp ăn xin. Bên cạnh Đường Như khuôn mặt lộ ra ý cười. Ngày thứ hai, chân tiểu thu hứng thú bừng bừng chạy tới A Tờ Vờ, vừa vào nhà lớn liền thẳng đến tống nghệ bộ. Người liền phát hiện các đồng nghiệp xem của nàng nhãn quang cùng bình thường có phần không giống, đi tới chủ quản văn phòng, chủ quản một mặt tâm trầm. Chủ quản, ngày hôm qua của ta tiết mục tỷ lệ người xem làm sao? Chân tiểu thu có phần kích động mà hỏi. Chủ quản nhìn nàng một cái, thanh một tờ giấy giao cho người, chính ngươi đến xem, được rồi, ta còn có việc, ngươi ra ngoài. Ra chủ quản gian phòng, tiểu thu mở ra thu xem bề ngoài, đồng nhiên phát ra một tiếng hưng phấn kinh hô. Người thứ hai. Tỷ lệ người xem 24%, chỉ sắp xếp tại chính đương kịch truyền hình sau đó tổng tỷ lệ người xem xếp hạng thứ 2, tống nghệ tiết mục xếp hạng thứ nhất. Đại bạo! Cái tiết mục này phát hỏa. Có nhãn lực đồng sự tới chúc mừng, tiểu thu cũng là ý cười đầy mặt, trở về đoàn đội của chính mình văn phòng, nhất thời bùng nổ ra một trận hoan hô. Tiết mục đại hỏa đối với bọn họ tới nói cũng có ích lợi rất lớn, trực quan nhất biểu hiện chính là có tiền thưởng nắm. Hậu kỳ đoàn thể, thanh kỳ thứ 2 chế tác được. Ngày mai đồng nhất thời đoạn tiếp tục truyền ra, quay chụp đoàn thể, chuẩn bị một chút hôm nay chúng ta tại thu lại một kỳ tiết mục. Tiểu thu hiện tại vô cùng hưng phấn, cảm giác cả người có dùng không hết sức lực. Nhận Giang Hạo xuất phát, ở trên xe chân tiểu thu hỏi Giang Hạo, kế tiếp chúng ta đi cái nào một nhà lục tiết mục. Cẩm Giang quán cơm. Giang Hạo đã sớm nghĩ kỹ đáp án. Chỉ vì, Cẩm Giang quán cơm cũng có Ngô lão bản cổ phần. Đài truyền hình ô tô mới vừa dừng lại, liền có bảo vệ cửa lại đây. Vừa nhìn trên xe dán vào A Tờ Vờ đài nhãn hiệu, bảo vệ cửa chính là cả kinh, lập tức dùng bộ đàm báo cáo. Không lâu lắm từ cẩm giang trong tiệm cơm đi ra mấy người, người cầm đầu 40 mấy tuổi. Nhìn thấy chân tiểu thu Giang Hạo các loại người xuống xe, mấy người đi lên nhìn lướt qua, tại Giang Hạo trên mặt định dạng hoàn chỉnh mấy giây, nói ra, mấy vị là A tờ vờ người sao. Chân tiểu thu sững sờ, này quán cơm động tác vẫn đúng là nhanh, đây là tới tiếp đối chính mình đấy sao. Là, chúng ta chính là A tờ vờ, đến các ngươi khách sạn làm một ngăn mỹ thực loại tiết mục. Chân tiểu thu cười cho biết. Dẫn đầu người trung niên lộ ra công thức hóa nụ cười, tiểu thư, thật không tiện, tiểu điếm chúng ta không có làm tiết mục dự định, mời các ngươi đi một nhà khác. Chân tiểu thu nhìn về phía Giang Hạo xem hiện tại tình hình, trong lòng đã hiểu, đối phương nhất định là nhìn ngày hôm qua mỹ thực nhổ nước bọt quái tiết mục, đối với bọn họ có phòng bị. Chúng ta ăn cơm có thể không? Giang Hạo nói, tên kia người trung niên như trước mang theo công thức hóa mỉm cười, xin lỗi, các ngươi, chúng ta khái không tiếp đãi. Chương 42 Đàn gậy Thái Châu. Trực tiếp bị hoanh đi, thực sự là một chút mặt mũi cũng không cho. Ở trên xe, chân tiểu thu cao mày nói ra, thật bị ngươi đoán chúng rồi, tiết mục một chuyển ra lại không ai nguyện ý tiếp đón chúng ta, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đi tiểu lâu khác thử xem, Phú Lâm quán cơm, Lợi Huyền tiệm rượu, A Nhất Bảo Ngư, Đại Phú Hảo, Gia Lân Lầu, toàn bộ nhớ hải sản tiểu lâu, Hồng Kông chả có rất nhiều tiểu lâu đây này. Nhưng là bọn hắn chạy thật nhiều ra tiểu lâu. Tất cả đều là khái không tiếp đãi, thật giống chỗ rượu này lầu cũng đã thông khí, đối với bọn hắn tiết mục canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, liền rượu điếm môn đều không cho phép bọn hắn đi vào. Ngày thứ 2 buổi tối, kỳ thứ 2 tiết mục truyền ra, tỷ lệ người xem như trước rất cao, bất quá ngự thiện phòng cũng đi theo gặp vận rủi, lại như Đại Long Phượng tiểu lâu như thế, danh tiếng bị làm xấu, chuyện làm ăn giảm nhiều. Mỹ thực nổ nước bọt quái cái tiết mục này tính là chân chính nổi danh. Nô lão bản lại nện một TV. Lần nữa cầm điện thoại lên, A Quang Vinh, cái kia sở tí phần chu, ta muốn hắn hai cái chân ba. Cùng lúc đó, có một cái người quen tìm tới Giang Hạo. Toàn thúc, đã lâu không gặp. Mô khách sạn bên trong bao sương, Giang Hạo đối một vị lão nhân chào hỏi. A Tinh, lại đây ngồi. Ta lần này tìm ngươi đến, là có một việc thương lượng với ngươi. Lão nhân ngữ khí không nhanh không chậm nói ra. Ông lão này là Hồng Kông ăn uống hiệp hội phó hội trưởng, làm có lai lịch. Trước đó sở tí phần chu làm ăn uống thời điểm, cũng đã lệ ông lão này bên tàu. Toàn thúc ngài nói, người ta cũng coi như có chút giao tình, người ăn uống công ty đóng cửa, là A đặt làm, ngươi cũng trả thù hắn, những chuyện này, cùng những người khác không quan hệ, ta hy vọng ngươi không cần lan đến đạo tiểu lâu khác, ngươi biết, tiểu lâu danh tiếng xấu, chuyện làm ăn liền khó thực hiện rồi. Hiện tại tình huống của ngươi ta cũng hiểu rõ, ngươi cũng rất gian nan, chúng ta hiệp biết mấy cái thành viên thương lượng một chút, cùng nhau một khoản tiền đi ra. Ngươi cầm sinh hoạt, về phần cái kia tiết mục, ta xem liền không cần làm, có được hay không? Lão nhân nói, thanh một tờ chi phiếu đẩy lên Giang Hạo trước mắt, Giang Hạo nhìn một chút, phía trên con số là 500 ngàn. 500 ngàn, đối lúc trước sở tí phần chu chỉ là 9 châu một sợi lông, nhưng là đối với một người bình thường tới nói lại là một khoản tiền lớn. Chúng ta làm lên một cái danh tiếng không dễ dàng, không cho phép dễ dàng có người nện nó, nếu có người nện chúng ta bát ăn cơm, chúng ta khẳng định không vui. Liền giống với gian phòng tiến vào con ruồi, chúng ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thanh vận đập rồi chết, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Toàn thúc lần nữa không nhanh không chậm nói ra. Tiền tài thêm uy hiếp. Giang Hạo gật gật đầu, ta hiểu được Toàn thúc, ta biết nên làm như thế nào rồi, đúng rồi Toàn thúc, nếu như làm người nước ngoài quán cơm tiết mục, các ngươi mặc kệ. Toàn thúc cười ha ha, bọn hắn cũng không phải Hồng Kông ăn uống hiệp hội thành viên, chúng ta tự nhiên không quản được. Giang Hạo cầm lấy chi phiếu, lần nữa đối với lão nhân gật gật đầu. Ra khách sạn phòng khách. Ở trên đường, Giang Hạo đem tiền chuyển tới chính mình trên thẻ ngân hàng, trở về chân tiểu thu ra sau, liền thấy chân tiểu thu chính đang rầu rĩ, thấy Giang Hạo trở về, không vui nói, uy ngươi đi đâu vậy rồi, chúng ta tiết mục tiến hành không đi xuống, ngươi không nghĩ biện pháp trả chạy tán loạn khắp nơi. Giang Hạo ngồi xuống, nhìn xem chân tiểu thu nói ra, chúng ta cái tiết mục này, yêu cầu chuyển biến một cái dòng suy nghĩ. Làm sao chuyển biến? Không thể tổng nhắm vào rét món ăn sao, thế giới lớn như vậy. Chúng ta muốn dẫn khán giả đi xem, tỉ như Ấn Độ món ăn, Nhật Bản món ăn, nước Pháp món ăn, Italy món ăn vân vân, những này đều có thể làm a. Giang Hạo nói, chân tiểu thu con mắt nhất thời sáng. Đúng, những này cũng được, ta làm sao lại không nghĩ tới đây, ta đây liền tìm người làm bày ra, làm ra mấy kỳ kịch bản gốc đi ra. Chân tiểu thu lần nữa như đánh máu gà như thế, chạy đi công tác rồi. Hiện tại có tiền, Giang Hạo kỳ thực có thể không cần tại làm cái tiết mục này. Dùng tiền ăn cơm, thưởng thức thiên hạ mỹ thực, chỉ cần ăn đủ rồi, tự nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là 500 ngàn đủ chưa, còn thật sự không quá đủ. Có người nhất định sẽ nói, 500 ngàn cũng không đủ ngươi ăn đồ ăn sao. Phải biết, ăn uống chơi gái đánh cược rút, đều là phi thường tiêu hao tiền, một ít đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, tỉ như roi cọp, hùng trưởng, lộc môi, điệu lạc đà. Đừng nói làm thành món ăn, tài liệu đều thập phần đắt giá, có người vì ăn một món ăn, tiêu tốn vài trăm ngàn là chuyện rất bình thường. Các loại tiểu thu lại trở về, trong tay đã nhiều hơn một phần bày ra sách, hướng về Giang Hạo trước mắt đưa qua, ngươi xem một chút lần này kịch bản gốc làm sao, ngươi chả là nhân vật chính đảm đương. Giang Hạo nhìn một lần bày ra sách, rất tốt, chỉ nếu như vậy làm tiếp, tỷ lệ người xem sẽ không hạ thấp. Tiểu thu cao hứng vô cùng, vậy ngày mai chúng ta liền bắt đầu. Được, bắt đầu. Giang Hạo nói xong dừng một chút, nhìn xem hưng phấn chân tiểu thu nói ra, tiểu thu, ta chuẩn bị rời ra ngoài ở. Chân tiểu thu sững sờ, tại sao muốn rời ra ngoài ở nhưng là nói tới chỗ này, người lại dừng lại, người cảm giác mình căn bản không có tư cách ngăn cản đối phương, cũng đúng nha, ngươi đã ngủ một tuần sofa. Đương nhiên, nếu như ngươi để cho ta giường ngủ, ta liền không đi. Giang Hạo cười cho biết. Tiểu thu nghiêm sắc mặt, ngươi hay là đi chết. Dù sao hai người tại chung một mái nhà sinh sống chừng mấy ngày, đồng thời ra vào, cùng nhau nghiên cứu tiết mục, người đã quen thuộc tiểu sinh hoạt này, Giang Hạo đống nhiên rời đi, chân tiểu thu trái lại sinh ra một tia không bỏ. Cùng ngày, Giang Hạo liền dọn đi thuê lại nhà trọ. Ngày thứ hai, Mỹ thực nổ nước bọt quái đoàn thể lần nữa xuất phát, lần này là đi tới một nhà gọi cây hung quê Ấn Độ phòng ăn, đây là mặt lìn đề cử, hẳn là đáng để mong chờ. Phòng ăn hoàn cảnh trang sức làm xa hoa rất khí phái, giống như hoàng cung, để đó Ấn Độ âm nhạc, trên đài còn có Ấn Độ mỹ nữ vũ đạo. Giang Hạo cùng chân tiểu thu ngồi xuống, hai người bắt đầu chọn món ăn, bên cạnh có một đài máy chụp hình chụp ảnh, nhà hàng còn tưởng rằng đối phương tại lục cái gì tình nhân tiết mục, cũng không hề để ý. Chay nhưng ba, mâm lớn nướng tôm bự, Ấn Độ bánh nướng, quê hương sữa chua, cà ri thịt dê, đậu tây hổ, thản nhiên nói nướng, Ấn Độ hương liệu trà. Nhìn trên bàn thực vật, Giang Hạo cảm giác mình thật không có cái gì khẩu vị, bất quá nếu điểm, vẫn là thưởng thức một cái, không chừng có vui mừng ngoài ý muốn đây này. Đáng tiếc. Cũng không hề. Mỗi đạo món ăn đều thưởng thức, dĩ nhiên không có thu hoạch một điểm mỹ thực tư vị nhiệm vụ giá trị, thật là khiến hắn thất vọng. Giang Phong Phú cảm giác được hẳn là đem tiết mục mau chóng kết thúc, tốt chạy khỏi nơi này. Xin mời đem bọn ngươi chủ bếp gọi tới, ta nghĩ lời bình một cái những thức ăn này. Giang Hạo đối người phục vụ tiểu ca nói ra. Tốt tiên sinh. Người phục vụ tiểu ca rất mau đem bếp trưởng mời tới, bếp trưởng đen xì khuôn mặt, đối với Giang Hạo cùng chân tiểu thu gật đầu ra hiệu. Giang Hạo chỉ vào thức ăn trên bàn nói. Ta cảm thấy chúng ta làm một cái lựa chọn sai lầm, thực sự là, quá khó ăn. Cà ri, cà ri, cà ri, tất cả đồ vật chỉ có một loại mùi vị. Còn có những thức ăn này bộ dáng, quả thực là tai nạn, một đống đống từng bãi, vàng vàng dính dính nhớp nhớp, lại như tiêu chảy đi ra ngoài như thế, lẽ nào tiểu không thể đem bọn họ làm cho vui thai vui mắt một ít ta. Bên cạnh người phục vụ tiểu ca đều nghe choáng váng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được khách nhân như thế không nể mặt mũi phê bình món ăn của bọn họ. Lại nhìn cái kia Ấn Độ đầu bếp, trước sau một mặt mỉm cười biểu lộ, chả gật đầu không ngừng. Chân tiểu thu cùng Giang Hạo đều có chút há hốc mồm, vị này bếp trưởng hàm dưỡng đủ cao, như vậy cũng không tức giận. Bên cạnh người phục vụ tiểu ca nhỏ giọng nói, hai vị, chúng ta bếp trưởng không hiểu tiếng Trung Quốc, cần ta phiên dịch à? Xì xì. Chân tiểu thu nhịn không được cười lên, Giang Hạo một mặt lúng túng, nói nửa ngày, nguyên lai mình là đàn gậy hai châu rồi. Cứ như vậy, bọn hắn kết thúc Ấn Độ phòng ăn lữ trình. Chương 43, tức đến báo động. Nhà thứ hai, Giang Hạo cùng chân tiểu thu lại liếc tới Nhật Bản nhà hàng. Nhật Bản nổi danh nhất chính là sushi điếm. Bách Mầm Phòng, đồng dạng là McLean đề cử. Trải qua phó đạo diễn câu thông, Bách Mầm Phòng đồng ý tiết mục tổ vào điếm quay trụ. Phòng ăn phần lớn là chất gỗ trang trí, rất có Nhật Bản phong cách. Bọn hắn phòng khách do xả cả tạ chủ bếp tự mình bắt chuyện. Đạo thứ nhất món ăn là cá tầm trứng cá muối, màu đỏ trứng cá hạt tròn dồi dào, dùng trái bưởi ra để vị, ăn một miếng mất. Đây chỉ là món ăn khai vị. Đạo thứ hai món ăn là cá hồi đâm thần, chủ bếp giới thiệu nói là do mới mẻ cá hồi gia công. Thứ ba món đồ ăn là thọ vui mừng đốt, một loại thịt bò nồi lẩu, Giang Hạo cùng chân tiểu thu điểm quý nhất cùng thịt bò. Xạ cạ tạ chủ bếp giới thiệu nói đây là cao cấp nhất cùng yêu. Cùng thịt bò tại nồi đun nước bên trong nhẹ nhàng đảo qua, lập tức đưa vào trong miệng, thịt chất vừa vào miệng liền tan ra. Cuối cùng là cá nóc toàn bộ yến, xạ cạ tạ chủ bếp giới thiệu. Cá nóc là từ Nhật Bản không vận tới hổ cá nóc, do tiệm chúng ta bên trong tài nghệ cao nhất đầu bếp giết. Đạo thứ nhất món ăn là cá nóc già, đạo thứ hai là cá nóc cá sống dày cắt miếng, đây là món chính. Thứ ba món đồ ăn là hương nổ cá nóc, cuối cùng một đạo là cá nóc nổi đun nước. Không thể không nói, đạo này cá nóc thật đúng là ăn ngon. Đốt thu thập được mỹ thực tư vị, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Liên tục thu hoạch vài điểm nhiệm vụ giá trị, Giang Hạo hài lòng để đua xuống, ăn ngon là ăn ngon, nhưng nổ nước bọt hay là muốn nổ nước bọt. Chân Tiểu Thu xem Giang Hạo bộ dáng, biết đến cuối cùng giai đoạn, đúng lúc mở miệng nói, Chu Sinh, ngươi cảm thấy hôm nay này mấy món ăn làm sao, lợi bình một cái. Giang Hạo giả ý trầm ngâm một cái, nói ra, ta cảm thấy, có phần thất vọng. Chân Tiểu Thu không có gì lạ, ngược lại là bách mầm phòng xạ cả tạ chủ bếp hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, không biết khách người vì sao như thế nói, chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều là cao cấp nhất, phi thường mới mẻ, toàn bộ từ Nhật Bản máy bay trở tới, chẳng lẽ là không hợp ngài khẩu vị à? Giang Hạo lắc đầu một cái, chỉ về Cùng Nhu nói ra, ngươi vừa vặn giới thiệu nói, đây là cao cấp nhất cùng thịt bò, ta còn nghi vấn. Xạ cả tạ chủ bếp cao mày, không biết ngài có những gì hoài nghi. Nếu như ta không có nhìn lầm, những này cùng thịt bò cấp bậc hẳn là A2, nhiều đến nhất đến A3 cấp bậc, A4, A5 mới thật sự là đỉnh cấp, cho nên ngươi vừa vặn nói là cao cấp nhất cùng thịt bò, những lời này là sai lầm. Xạ cả tạ chủ bếp sắc mặt hơi đổi. Giang Hạo tiếp tục nhổ nước bọt. Cá hồi đâm thân, tại sao phải sử dụng mới mẻ thịt cá đây này? Giang Hạo hỏi. Chính vì như vậy khách nhân càng yêu thích. Xạ cả tạ chủ bếp nói. Giang Hạo cười ha ha, hoang dại cá hồi trên người có chứa đại lượng ký sinh trùng, yêu cầu đông lạnh trừ sâu, dưới 0-20 độ trở xuống đông lạnh một tuần, hoặc là dưới 0-35 độ trở xuống cấp đông một ngày, sát trùng sau năng lực dùng ăn, đây mới là chính xác nhất dùng ăn phương pháp. Xạ cả tạ chủ bếp nhìn xem Giang Hạo, không có phản bác. Giang Hạo cũng không hề cứ như thế mà buông tha cái đề tài này, đối với máy quay phim màn ảnh nói ra, nói cho mọi người một cái thưởng thức, cá hồi loại cá này đặc biệt kỳ dị, cho dù sắp hủ bại, cũng vẫn như cũ vàng óng, vừa không biến sắc cũng không mùi vị khác thường, cho nên ngươi xem rất tốt cá hồi không hẳn chính là tốt nhất. Xạ cả tạ chủ bếp trong lòng có chút giận, lời này của ngươi là có ý gì, xuất hiện vào lúc này làm thấp đi cá hồi, rõ ràng có ý riêng sao, nhưng Giang Hạo vừa không có chỉ vào bọn hắn cá nói. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Về phần cá nóc toàn bộ yến, làm quả thật không tệ, ta bản thân phi thường yêu thích, nhưng vấn đề là, chủ bếp nói con cá này là từ Nhật Bản máy bay trở tới, ta nghĩ nói, con cá này hẳn là rét nuôi trồng, làm sao sẽ từ Nhật Bản không vận đến. Giang Hạo nhìn xem chủ bếp nói ra. Xạ cả tạ chủ bếp mí mắt rực rực, trong lòng tự nhủ, cái này vương bắt đản làm sao liền cái này đều biết, bất quá hắn vẫn là thề thốt phủ nhận, không, chính là từ Nhật Bản vận tới. Cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn. Giang Hạo nhún nhún vai, theo ngươi nói thế nào? Ta cuối cùng đánh giá là, 6 phân, vừa vặn đạt tiêu chuẩn, đồ ăn rất tinh xảo, chủ bếp lời nói có phần khuyết đại, tính giá so không cao, chút ít đồ này liền muốn hơn 1 vạn, ta chỉ có thể nói quý giá. Giang Hạo đối với máy quay phim nói. Xạ cả tạ chủ bếp vừa nghe liền cũng lên, cả giận nói, ngươi tại sao có thể như thế đánh giá chúng ta, ngươi muốn thu hồi vừa vặn ngôn luận. Còn có, chúng ta là mạch lỉnh cho điểm điểm. Ngươi lại có tư cách gì vì chúng ta điếm cho điểm, các ngươi quay chụp được ngưng hẳn rồi, các ngươi nhất định phải lưu lại lục tượng đái mới có thể rời đi. Đã không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế rồi, Chân Tiểu Thu lập tức nói, chúng ta quay chụp cũng là các ngươi trước đó cho phép. Các ngươi càng không quyền lợi lưu dưới nhiệm Hà Đông Tây, ăn cơm chúng ta nhưng là thanh toán món nợ. Xạ cả tạ chủ bếp khí sắc mặt trắng bệnh, biết bị lừa rồi. Những này làm tiết mục truyền hình ra hỏa thực sự là quá rảo hoạt rồi. Người Nhật Bản báo cảnh sát. Cảnh sát đến rồi, nhưng đối với loại chuyện này, cảnh sát lại có thể làm sao? Đài truyền hình cũng không hề trái với cái gì quy định. Hơn nữa Giang Hạo phi thường gà trộm, đi vào cùng sushi điếm hiệp thường quay chụp quá trình đều dùng máy quay phim làm bản sao rồi. Người Nhật Bản cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận thức. Ngày thứ hai, tiết mục tổ lại chọn lựa một nhà mạch lỉnh cho điểm nước Pháp phòng ăn. Đang trưng cầu phòng ăn sau khi đồng ý, tiết mục tổ mở làm. Chân Tiểu Thu cùng Giang Hạo hai người điểm tợ dọ vẹn sở canh cá, thánh giặc cờ so biển, gan ngỗng. Dịch trắng hầm cách thủy thịt bê, cách thức tiêu chuẩn ốc sen, cách thức tiêu chuẩn làm rán sụp mục cá, khoai tây xay hấp nhưu xay thịt, quả táo hắc huyết ruột, súp giòn da cả rốt sút. Đều là kinh điển nước Pháp món ăn. Nước Pháp món ăn là một đạo ăn, cho nên ăn cơm quá trình làm rườm rà, thời gian rất dài, đang dùng cơm trong lúc, Giang Hạo cùng Tiểu Thu đối bàn mà ngồi, đem hai người lấy được như là tình nhân đi ăn cơm như thế, nhất chuyển lúc trước treo chọc điệu bộ gió. Tại đi ăn cơm trong lúc, Giang Hạo liền sẽ thuận miệng lời bình những thức ăn này, từ kinh điển món ăn cách làm, đến các loại diễn biến, lại tới khẩu vị, món ăn các phương diện. Tiểu Thu nghe được cũng là say sưa ngon lành. Đương nhiên, Giang Hạo tâm tình cũng so sánh vui vẻ, bởi vì hắn lại hấp thu đến không ít mỹ thực tư vị nhiệm vụ điểm, nhiệm vụ hoàn thành lại tiến một bước. Cơm nước xong, lại đến đánh giá thời gian. Giang Hạo xem nói với Chân Tiểu Thu, mỹ thực đánh giá, chủ yếu từ sắc hương vị hình khí mấy phương diện vào tay. Sắc chính là sắc thái vận dụng cùng phối hợp, ấm lạnh phối hợp, sáng tối phối hợp, sâu cạn phối hợp vân vân, chủ yếu nhất chính là muốn vui tai vui mắt. Hương chính là hương vị, nghe thấy lên tối thiểu phải có thêm ăn, không thể nghe ngóng muốn nói. Vị chính là mùi vị, ăn lên muốn xịn ăn, đây là cơ bản, bề ngoài xinh đẹp nữa, ăn vị như nhai sắp đến, cũng không được. Hình chính là bề ngoài, sắc là sắc màu, hình chính là chỉnh thể bố cục, yếu hữu cơ phối hợp, khiến người ta không ghét, tại trên một điểm này, nước Pháp món ăn làm không tệ. Khí chính là bồn chứa, hiện tại so sánh chú ý cái này, đánh vi như, một ít bản thái thả ở một cái thùng lớn bên trong, đương nhiên không dễ nhìn. Nói hoàn hảo, đương nhiên phải mở ra nhổ nước bọt hình thức. Kỳ thực đối thức ăn ngon đánh giá, có rất mạnh chủ quan tính, dù sao khẩu vị của mỗi cá nhân không giống, mạnh mẽ nói một món ăn tốt xấu, khẩu vị như thế nào là không công bình. Chương 44, chém chết hắn. Giang Hạo để người phục vụ đem một bàn này món ăn chủ bếp mời tới, không nghĩ tới là một cái hơn 20 tuổi nữ đầu bếp sư, ngoại hình vẫn không sai. Hoan nghênh các ngươi tới đi ăn cơm, đối thức ăn hôm nay chả hài lòng không, nếu có yêu cầu gì cùng kiến nghị có thể nói ra, chúng ta lần sau cải tiến. Nữ bếp trưởng làm khách khi nói, nếu đối phương như thế có thành ý thỉnh giáo, Giang Hạo đương nhiên sẽ không keo kiệt nước miếng. Tờ rõ vẹn sở canh cá, mỡ bò thả quá nhiều. Gan ngỗng hỏa hầu không có nắm giữ tốt. Dịch trắng hầm cách thủy thịt bê, format mùi vị quá nặng đi, để lại món chính mùi vị. Quả táo hát huyết ruột, quả táo xử lý cũng không tốt, đều nấu hư thúi. Còn có đạo kia cá nướng nước tương, hẳn là chính ngươi điều chế, nói thật, mùi vị cũng không tốt, còn không bằng truyền thống nước tương ăn ngon. Nữ chính chủ đều nghe choáng váng, bình thường thực khách, phần lớn đều nói mùi vị rất đẹp, rất tuyệt, ăn thật ngon các loại lời nói, không nghĩ tới vị khách nhân này nói ra nhiều như vậy tật xấu. Vị khách nhân này phi thường hiểu, đều nói đến điểm mấu chốt thượng, lời bình rất đúng chỗ, để bản thân nàng đều hoài nghi mình phải hay không thật sự rất kém cỏi. Ngẫm lại chính mình học tập chú nghệ 7-8 năm, lại còn là như thế thất bại, mí môi, con mắt thậm chí có chút đỏ lên. Giang Hạo sững sờ rồi. Này tình huống thế nào, nói khóc. Nữ đầu bếp sư cho hai người cúc cung, phi thường xin lỗi, hôm nay là ta ngày thứ nhất làm chủ, các ngươi là ta tiếp đãi bản thứ nhất toàn bộ bàn món ăn khách nhân, không có đạt đến khách nhân mãn ý ta phi thường xin lỗi. Thì ra là như vậy, là cái non nớt. Được, nói thật, này mấy món ăn làm vẫn là vô cùng ca tụng, là ta quá mức thiêu dịch. Giang Hạo nhanh chóng khen ngợi một câu, chỉ lo nữ chính chủ tại chỗ nước mắt chảy. Cứ như vậy, tiết mục tổ lúc rời đi, nữ đầu bếp sư trả đưa tới cửa. Đối không có cho khách nhân mang đến hoàn mỹ hưởng thụ cảm giác mà xin lỗi. Làm xong tiết mục hậu kỳ hiệu quả, Giang Hạo từ đài truyền hình đi ra lúc đã là buổi tối 9 điểm nhiều chung. Tiểu Thu lái xe đi ra, nhìn thấy Giang Hạo đứng ở ven đường dừng xe lại, quay cửa xe xuống nói, ta đưa ngươi. Không cần, chúng ta không cùng đường, quá làm phiền ngươi. Giang Hạo khách khí nói. Hừ chân Tiểu Thu sinh khí hừ một tiếng, quay cửa xe lên đạp cần ga nhanh chóng đi rồi. Giang Hạo lắc lắc đầu. Cản dưới một chiếc xe taxi. Rất nhanh tới chính mình thuê lại lầu trọ dưới, thanh toán tiền xe hướng về trong tiểu khu đi. Đồng nhiên, phía trước một xe mini bật bên trong xuống ba nam tử, trong tay thật giống đều nhấc theo ra hỏa, tại dưới ánh đèn, lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất hàn quang. Giang Hạo trong lòng dùng mình, sinh ra một loại cảm giác không ổn, hắn cảm thấy mấy người này liền là hướng về phía hắn đến. Khoảng thời gian này hắn đắc tội người cũng không ít, đặc biệt là Ngô Mập Mạp, càng là đắc tội gắt gao. Giang Hạo xoay người liền hướng về đi. Chém chết hắn. Phía sau tuần gia quát to một tiếng, ba cái tên mỗi người nhấc theo một con dao bầu, khí thế hung hăng hướng về Giang Hạo chạy tới. Ta dựa vào. Giang Hạo sợ hết hồn, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng bỏ chạy. Cái gì, ngươi nói luyện qua quyền, đi tới cùng bọn họ mở làm, à, cái kia thuần túy muốn chết. Luyện quyền lúc huấn luyện viên nói câu nào, hai quyền khó địch bốn tay, nếu như gặp phải đối thủ lấy ra vũ khí, tuyệt đối không nên cứng rắn thép, huống chi gặp phải nhiều người dưới tình huống. Nếu như ỷ vào chính mình hội hai tay liền xông đi lên, kết cục sẽ chỉ là bị người chém chết. Tình huống như thế lão tổ tông đã sớm tôn giáo rồi, 36 kế chạy vì thượng sách. Giang Hạo một đường lao nhanh, sử dụng bú sữa mẹ khí lực, phía sau ba người nhấc theo dao bầu liều mạng truy. Đứng lại, ngươi là tên con kiếp, hôm nay lão tử không phải chém chết ngươi không nhưng. Còn dám chạy, bắt lại ngươi chém đứt ngươi hai cái chân. Đứng lại, đồ ngốc mới sẽ đứng lại. Bọn hắn càng lại như vậy Giang Hạo chạy càng nhanh. Thường ngày luyện tập chạy cự ly giải ưu thế thể hiện ra rồi, Giang Hạo cùng ba tên côn đồ khoảng cách càng kéo càng lớn, phía trước có một con đường, bên trong đèn đường ít ỏi, Giang Hạo lập tức quẹo vào, tiếp tục chạy như điên. Hào hào hào. Ba cái kia lưu manh lại đuổi mấy trăm mét, thấy Giang Hạo đi vào trong bóng tối, chỉ có thể dừng lại, nhấc theo dao bầu đứng ở nơi đó hồng hộc há mồm thở dốc. Cái kia chết bị vùi dập giữa chợ, không nghĩ tới chạy nhanh như vậy, hắn không phải đầu bếp sao, lẽ nào trước đây luyện mạ dạ tổng. Làm sao bây giờ, lão đại tiểu đệ hỏi. Về hắn phòng thuê tiếp tục ngồi xuống hắn, cũng không tin hắn không trở lại, nô lão bản nói muốn hắn hai cái chân, sau này khiến hắn leo lên bước đi, không chém hắn chúng ta làm sao thu tiền. Cái kia lão đại trên đất khạc một bãi đàm, hùng hùng hổ hổ mang theo tiểu đệ trở lại, tiếp tục ngồi trồn hồn chờ. Trở lại, Giang Hạo mới không ngu như vậy đây này. Nếu biết có người muốn chém chính mình, chả biết rõ bản thân mình nơi ở, hắn khẳng định không thể lại trở về. Lại chạy một con đường, rốt cuộc nhìn thấy một chiếc taxi, Giang Hạo đón xe nhanh lên đi, ngồi ở trong xe vù vù thở dốc. Đi nơi nào taxi tài xế hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, Nam Vận đường Phú Nhã Hoa Viên tiểu khu. Rất nhanh tới địa phương, giao tiền xuống xe, nhìn thấy quen thuộc địa phương, quen thuộc cửa lớn, Giang Hạo theo như vang chuông cửa. Leng keng. Ai nha, một người nữ sinh ở bên trong cửa vang lên, cửa phòng mở ra cách cửa chống trộm, Giang Hạo lại thấy được cái kia quen thuộc thanh tú thiếu nữ. Tiểu Thu. Giang Hạo lộ ra tám cái răng. Chân Tiểu Thu thấy là Giang Hạo, sầm mặt lại, ngươi lại tới làm chi, không phải về nhà mình a? A a, ta có chút chuyện công tác cùng ngươi nói. Giang Hạo nói. Chuyện công tác, ngày mai đã đến đài truyền hình lại nói. Tiểu Thu liền muốn quan môn, Giang Hạo một cái đẩy ở bên trong môn, sáng tạo, tốt sáng tạo, đối tiết mục phi thường có trợ giúp. Tiểu Thu lạnh lùng nói, vậy cũng ngày mai đài truyền hình nói. Nói xong đụng một cái đóng cửa lại. Giang Hạo tiếp tục gõ cửa, Tiểu Thu, mở cửa ra, ta thật sự có sự tình tìm ngươi, rất trọng yếu. Tiểu Thu, không nên không nói lời nào. Liên ở Giang Hạo gõ cửa lúc, bên cạnh một nhà cửa phòng răng rắc một tiếng mở ra, lộ ra một người mặc sau lưng nam tử. Nam tử đối này Giang Hạo cười ha ha, làm sao, giận dỗi rồi. Giang Hạo chỉ cửa lớn, lại chỉ chính mình, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. A a, nữ nhân là phải dỗ dành, nếu như người không mở cửa, liền nhiều van cầu đi. Nam tử nháy mắt nói ra. Lúc này trong phòng truyền ra một người phụ nữ tiếng gào, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, làm sao không gặp ngươi hống lao nương hài lòng, trở về. Nam nhân lúng túng tiếu tiếu, quan môn đi vào. Giang Hạo nguyết nguyết, này đều là chuyện gì? Lần nữa gõ cửa, Giang Hạo bất đắc dĩ nói ra, Tiểu Thu, vừa vặn ta bị người đuổi theo chém, suýt chút nữa mất mạng, ngươi muốn thật không mở cửa, vậy ta liền đi. Giang giác, cửa phòng mở ra, lộ ra Tiểu Thu mang theo khẩn trương mặt, ngươi bị người truy chém, ngươi có bị thương không? Vừa nói vừa mở ra cửa chống trộm, để Giang Hạo đi vào. Chân Tiểu Thu quay một vòng, phát hiện Giang Hạo lông tóc không tổn hại, hỏi, ngươi gạt ta khai môn. Thật không phải, ta thật sự bị người chém. Đoán chừng hiện tại đám người kia còn tại ta phòng thuê dưới lầu ngồi trồn hồm chờ ta đây, ta chạy ba cái phố mới bỏ rơi bọn hắn. Giang Hạo nói, bây giờ tên côn đồ cắt ké vẫn là làm hung hăng ngang ngược, lập tức liền là 97, các loại 97 sau đó loại này bên đường truy chém cảnh tượng liền khó mà gặp lại nữa. Chương 45, Bạo Tương đi Tiểu Ngưu Hoàn. Tiểu Thu cho Giang Hạo rót một chén nước, Giang Hạo một hớp uống cạn, giảng giải vừa vặn trải qua, lúc đó nếu không phải hắn phát hiện ra sớm, quyết định thật nhanh liều mạng chạy. Đoán chừng hiện tại sớm đã bị người chém chết tại đầu đường. Ngươi cảm thấy là ai muốn hại ngươi? Tiểu Thu hỏi. Giang Hạo nói, kỳ thực không khó đoán, ai hận ta nhất ai liền có khả năng nhất tìm người chém ta, hận ta nhất không gì bằng Ngô Mập Mập rồi. Chân Tiểu Thu gật gật đầu, chúng ta mị thực nổ nước bọt quái kỳ thứ nhất truyền ra sau, tiếng vọng rất lớn, Đại Long Phượng tiểu lâu sử dụng thấp kém nguyên liệu nấu ăn sự tình toàn bộ Hồng Kông đều biết rồi, bây giờ căn bản không ai đi nơi nào ăn cơm. Ta nghe nói hiện tại bọn hắn mỗi ngày đều phải thường mấy vạn đồng tiền. Ngự thiện phòng cũng không khá hơn chút nào, bởi vì Ngô Mạnh Đạt quan hệ bị liên lụy, hiện tại chuyện làm ăn cũng phi thường kém, thật giống ngự thiện phòng lão bản có ý định đem Ngô Mập Mạp đá ra khỏi cục, sau đó cải thiện ngự thiện phòng danh tiếng. Hiện tại Ngô Mập Mạp ăn uống tập đoàn tháng ngày cũng không dễ chịu, những thứ này đều là bái ngươi ban tặng, ngươi nghĩ hắn hiện tại được có bao nhiêu hận ngươi, làm sao sẽ bỏ qua ngươi. Giang Hạo lạnh giọng hừ nói. Ban đầu ta ăn uống tập đoàn so với Ngô Mập Mạp còn lớn hơn, nếu không phải là bởi vì hắn hãm hại, ta có thể rơi tới hôm nay loại tình trạng này, hắn không buông tha ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chân Tiểu Thu nói, bất quá mấy ngày nay ngươi hay là muốn chính mình cẩn thận, tốt nhất trước tiên tránh một chút, chúng ta trước đó thu lại tiết mục, đầy đủ 2 tuần lễ dùng. Giang Hạo gật đầu. Chân Tiểu Thu nhìn xem Giang Hạo trên người, nói ra, nhìn ngươi đầy người mồ hôi, ngươi trước đi tắm, đêm nay sẽ ở chỗ này với ta bên trong, ân. Vẫn là ngủ trên sofa. Rửa giấy đi ra sau, trên ghế sofa nhiều hơn một đầu thảm, Giang Hạo nằm xuống, quen thuộc sofa, mùi vị quen thuộc, hắn rất nhanh ngủ rồi. Thứ hai trời sáng sớm Tiểu Thu đi rồi đài truyền hình công tác, Giang Hạo nhàn rỗi nhàm chán, xem TV muốn tâm sự. Hắn đến thực thần thế giới đã có 2 chu thời gian, nhiệm vụ độ hoàn thành đạt đến 36%, tốc độ cũng không chậm. Bất quá tiếp đó, e sợ phải có một quãng thời gian trì trệ không tiến đến rồi, nếu như mình có tiền có thế, cái này nhiệm vụ nghĩ đến đã sớm hoàn thành. Thế, một chốc phát triển không nổi. Tiền, đến là có thể nghĩ biện pháp kiếm. Hắn cầm quần áo lên, tìm ra một cái khẩu trang, mang lên mũ, phối hợp kính râm, quả thực như minh tinh xuất hành, một đường rết tới chợ bán thức ăn. Hảo hạng nhu cơ bắp 20 cân, đại nhu cốt 2 cái. Lại nước tiểu tôm 10 cân. Muối, vị tinh, bột hồ tiêu, lao tiểu, đường, kẹo các loại phối liệu. Không sai, Giang Hạo chuẩn bị chế tác đi tiểu nhu hoàn. Nếu nguyên bên trong sở tí phần chu dựa vào đi tiểu nhu hoàn lần nữa phát tài, hắn không có lý do gì làm không đứng lên, chỉ cần có tiền, dĩ nhiên là có thể đối kháng Ngô Mập Mạp, thậm chí đến cuối cùng trực tiếp đưa hắn lật tung. Trở về chân tiểu thu nơi ở, Giang Hạo bắt đầu thí nghiệm làm lên đi tiểu nhu hoàn, lại nước tiểu tôm cắt bỏ suất thịt, dùng nước trái cây cơ đánh thành bùn hình dáng. Xương châu, tôm xác vào nồi, chế biến xương châu hải sản canh loãng. Thịt bò đặt ở món ăn bản thượng, dùng một côn dùng sức đánh 20.000 hơn 6.800 dưới, lấy man lực nát tan gân đem thịt đạt thành nhừ. Tôm thịt băm để vào trong nồi, để vào muối, vị tinh, canh loãng, bột hồ tiêu, lao tiểu, đường, kẹo để vị, nấu chín đến nửa chín sau. Đựng vào khay để vào tủ lạnh đông lạnh, sau thanh đông lạnh tốt tôm thịt cắt thành ngón tay bụng lớn nhỏ hạt tròn. Thịt bò bao vây tôm viên thịt, liền thành đi tiểu nhu hoàn, để vào canh loãng trong nồi đại hỏa đun sôi, một bát tốt vị bạo tương lại nước tiểu nhu hoàn liền như vậy sinh ra. Giang Hạo kẹp lên một viên tròn vo thịt bò hoàn thả vào trong miệng, xì xì, nhất cổ nước từ nhu hoàn bên trong tuôn ra, đẹp nước tung tóe, đồng thời một loại mỹ vị tại Giang Hạo trong miệng nổ tung, rất tốt ăn ngon cảm giác. Đốt. Chúc mừng thu thập viên thu thập được mỹ thực tư vị một phần, mời không ngừng cố gắng. Dĩ nhiên tăng cường mỹ thực trưởng thành độ rồi, xem ra coi như là hệ thống đều thừa nhận đây là mỹ thực rồi. Giang giác. Cửa phòng vang lên tiếng mở cửa, hoa, này là cái gì mùi vị, thơm quá, ngươi tại làm ăn à. Tiểu Thu chạy đến nhà bếp. Giang Hạo bưng lên một cái chén, bên trong là mấy cái đi tiểu nhu hoàn, nếm thử, ta làm. Nhận thức ngươi lâu như vậy, hầu ngươi thật nhiều ngày thực thần. Vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi làm đồ vật đây, không để cho ta thất vọng nha. Chân Tiểu Thu tiếp nhận chén, vừa định nắm đôi đũa đi cắm, Giang Hạo ngăn cản nàng nói, toàn bộ để vào trong miệng, cắn một cái đi xuống, sẽ có kinh hỉ nha. Có đúng không? Chân Tiểu Thu kẹp lên một cái đi tiểu nhu hoàn thả vào trong miệng, dùng sức khẽ cắn, nước tại trong miệng nổ tung, loại kia được nước chiếm đầy toàn bộ khoang miệng cảm giác, khiến người ta từ trong ra ngoài chạy tới hưng phấn, một ít sữa chất lỏng màu trắng không nhịn được từ khóe miệng lưu lại. Hoa ba ăn quá ngon rồi. Chân Tiểu Thu không nhịn được gọi một tiếng. Đây là cái gì? Giang Hạo cười ha ha, ta cho hắn đặt tên Bạo Tương đi Tiểu Nhu Hoàn. Bạo Tương đi Tiểu Nhu Hoàn, quá không văn nhã rồi, như thế đồ ăn ngon, lại khởi như thế áp chế danh tự, làm hạ giá, làm sao không nổi một cái tên dễ nghe. Chân Tiểu Thu nói. Nắt tên tốt số A. Giang Hạo nói. Chân Tiểu Thu ăn tràn đầy một bát, hai người ngồi ở phòng khách uống trà tiêu cơm. Chân Tiểu Thu hỏi Giang Hạo. Vật này trước đây làm sao chưa từng ăn, chính ngươi phát minh à? Giang Hạo nói, đi tiểu nhu hoàn sớm nhất xuất hiện tại đại lục Giang Nam cổ trấn Tùng Giang, do lúc đó một vị nhàn rỗi ở nhà họ Chu trước điều khiển chủ phát minh, trở thành làm địa danh ăn, truyền lưu đến nay đã có hơn 200 năm rồi, tại Victoria thời đại, còn có người đã từng mang đến nước Anh tiến cống cho Victoria nữ vương thưởng thức, được phong làm cống hoàn. Chân Tiểu Thu trợn mắt lên, nổi danh như vậy đồ vật, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Ha ha ha, ta vừa vặn biên. Giang Hạo cười cho biết. Ngươi cảm thấy, ta dùng cái này đến làm hắn lịch sử, đến khai hỏa tên tuổi như thế nào, có Victoria nữ vương uy danh gia trì, có thể hay không cảm giác càng cao to hơn thượng đây này. Giang Hạo nói. Chân Tiểu Thu đông nhiên phản ứng lại, ngươi là muốn làm cái này chuyện làm ăn sao? Đúng rồi, họ Chu điều khiển chủ, ngươi sẽ không nói đó là ngươi tổ tiên. Đương nhiên rồi, này nhưng là gia tộc chúng ta truyền thừa nha. Giang Hạo vô liêm sỉ nói. Chân Tiểu Thu chỉ vào Giang Hạo, ngươi, thật đúng là phụ ngươi, làm ra lớn như vậy mạnh lưới, lại là điều khiển chủ lại là tổ truyền lại là nữ vương, mùi vị chả ăn ngon như vậy, nếu như đẩy ra xác thực khả năng đại hỏa, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Rất đơn giản, đăng ký nhãn hiệu, sau đó thành lập thực phẩm công ty, chế tác đi tiểu nhu hoàn đồ hộ, bắt đầu mở rộng, sau đó công ty ra thị trường vòng tiền, lại sau đó cầm đại lục mở rộng tiêu thụ, các loại kiếm tiền. Liền ở đại lục độn mà làm bất động sản chuyện làm ăn. Giang Hạo nói. Giang Hạo nhìn về phía Trân Tiểu Thu, "Tiểu Thu, ngươi phải giúp ta nha, tiền kỳ tuyên truyền rất trọng yếu, ta chuẩn bị làm một kỳ liên quan với bạo tương đi tiểu Ngưu Hoàn tiết mục." Lợi dụng tổng hợp tài nguyên, đây mới là Giang Hạo muốn. Trân Tiểu Thu con mắt chuyển động, đống nhiên nói, "Cái này chuyện làm ăn, ta cũng yếu nhập cổ phần." Giang Hạo cười ha ha, "Tự nhiên có cổ phần của ngươi, ta hiện tại vừa vặn phá sản, không có tư cách làm đệ nhất pháp nhân, ngươi liền làm công ty pháp nhân, ngươi chiếm 2 thành cổ phần, ta chiếm 8 thành cổ phần, hai chúng ta đồng thời làm, về sau khẳng định phát đạt." Chương 46, ta sống lại. Mới 2 thành, ít nhất 5 thành. Ngươi lòng quá tham, nhiều nhất 3 thành. 4 thành, ít hơn nữa không làm. 4 thành, cũng được, bất quá tiền kỳ tài chính tập trung vào, thành lập công ty, chiêu mộ đoàn thể, sản phẩm chế tác, mở rộng marketing những này ngươi phải chịu trách nhiệm. Giang Hạo nói. Trân Tiểu Thu trừng lên Giang Hạo, thở phì phò nói, những này ta đều làm, vậy ngươi làm cái gì? Ta, làm hướng dẫn kỹ thuật đi. Tại Hồng Kông thành lập một công ty có bao nhiêu đơn giản, đăng ký công ty có thay quyền công ty, công nhân viên có chuyên môn công ty tuyển mộ người, thực phẩm sinh sản có làm thay nhà xưởng, trọng yếu nhất chính là mở rộng marketing, Giang Hạo đã có nguyên bộ kế hoạch. Chỉ dùng vài ngày thời gian, công ty liền thành lập hoàn thành, Giang Hạo cùng Trân Tiểu Thu cái đầu tư 500 ngàn, Trân Tiểu Thu là pháp nhân, chiếm cổ phần 40%, Giang Hạo là đại cổ đông, chiếm cổ phần 60%. Đi tiểu Ngưu Hoàn sinh sản cũng không phức tạp, chỉ cần chuẩn bị cho tốt phương pháp phối chế làm dễ dàng sản xuất ra, mấy hộp đồ hộp đặt lên bàn, Giang Hạo đối tất cả mọi người nói, muốn phải làm tốt sản phẩm, trọng yếu nhất đúng là hiểu rõ sản phẩm của mình, hiện tại mọi người đều đến nếm thử chúng ta bạo tương đi tiểu Ngưu Hoàn, các loại về sau tiêu thụ còn muốn các ngươi dốc sức đây này. Tất cả mọi người vây quanh, một mình ngươi ta một cái ăn, mỗi người đều nói ăn ngon. Trân Tiểu Thu ăn một viên, khẽ nhíu mày nói ra, thật giống, không có ngày đó ngươi làm rất tốt ăn, luôn cảm giác chênh lệch chút mùi vị. Giang Hạo nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, ngày đó Ngưu Hoàn là ta tự mình làm, tinh công mật thám, các loại thủ pháp đúng chỗ, chỉ là đánh thịt bò sẽ dùng nửa ngày thời gian, bây giờ là cơ giới hóa sinh sản, làm sao có khả năng đạt đến loại kia trình độ. Bất quá cũng không tính sai rồi, nếu như ngày đó ta làm Ngưu Hoàn là thập phần, hôm nay Ngưu Hoàn ít nhất cũng có thể đạt đến 8 phần. Ngươi nhìn bọn họ ăn cao hứng bao nhiêu, yên tâm, nhất định sẽ có rất nhiều người thích ăn. Giang Hạo nói, lại như một cái tác phẩm nghệ thuật, đại sư tinh khắc mảnh khắc, đi ra ngoài đồ vật có linh tính, có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật, dùng điêu khắc cơ khí gia công, chỉ có thể xưng là hàng mỹ nghệ, trong này có khác nhau rất lớn, nhưng là muốn công nghiệp hóa, cũng chỉ có thể hy sinh tính nghệ thuật. Mà kỳ này Mỹ thực nổ nước bọt quái tiết mục cũng đang đài truyền hình truyền ra, lần này tiết mục không còn là đạo nhà ai phòng ăn tiểu lâu đi nổ nước bọt. Tiêu đề biến thành, thần kỳ đi tiểu Ngưu Hoàn. Tiết mục vừa bắt đầu, Giang Hạo ăn mặc một thân bếp trưởng trang phục, từ một cái trong nồi lấy xuất một muôi thịt bò hoàn tại trắng sữa trong suốt xoay tròn chuyển loạn, phi thường đẹp đẽ, lời thuyết minh vang lên. Sớm tại hơn 200 năm trước, Giang Nam Tùng Giang, có một vị họ Chu điều khiển chủ cáo lao về quê, lúc này hắn đã công thành danh thoại, chính là Càn Long Hoàng đế ngự phê thiên hạ đầu bếp nổi danh một trong. Về Giang ngậm kẹo đua cháu. Hắn một cái cháu trai bỗng nhiên được rồi bệnh kén ăn chứng bệnh, này nhưng sầu chết người nhà, Chu điều khiển chủ nghĩ đến một cái biện pháp, lấy thịt bò cùng lại nước tiểu tôm kết hợp lại, chế ra một loại đi tiểu Ngưu Hoàn, cháu của hắn ăn một lần, dĩ nhiên chữa tốt bệnh kén ăn chứng. Sau đi tiểu Ngưu Hoàn liền lưu truyền ra, một mực kéo dài hơn 100 năm, tại Victoria thời đại, hàng hải đội tàu đi tới Z, thưởng thức được loại này mỹ vị, kinh động như gặp thiên nhân, đem loại này mỹ thực mang về, tiến hiến cho Victoria nữ vương. Nữ vương đối với hắn đại thêm tán thưởng, được phong làm cống hoàn. Nhưng quốc gia chiến loạn, loại này tay nghề dần dần biến mất. Hôm nay, chúng ta yếu giới thiệu chính là Chu điều khiển chủ 10 đời huyền tôn thực thần sở tí phần Chu tiên sinh, căn cứ tổ tông phương pháp một lần nữa làm ra đi tiểu Ngưu Hoàn. Chúng ta lần này, chính là muốn đi nghiệm chứng một phen loại này đi tiểu Ngưu Hoàn, là có hay không có trị liệu bệnh kén ăn chứng hiệu quả, mời mọi người mỏi mắt mong chờ. Lưu lại hồi hộp, sâu đủ khẩu vị, nhìn đến đây. Tất cả mọi người không suy nghĩ thêm vì sao hôm nay lễ hội mỹ thực mục cùng trước đó bất đồng. Dù sao đều là mỹ thực A. Bất quá một cái nho nhỏ đi tiểu Ngưu Hoàn, đã nghĩ chưa khỏi bệnh kén ăn chứng. À, vậy còn muốn y sinh làm gì? Giang Hạo cùng A tờ vờ nhiếp ảnh xe đồng thời, đi tới Hồng Kông thu trị bệnh kén ăn chứng bệnh nhân nhiều nhất SCT Mạ Di Bệnh viện. Giang Hạo cùng Trân Tiểu Thu cùng viện trưởng giao thiệp, muốn thí nghiệm đi tiểu Ngưu Hoàn hiệu quả. Nhưng là viện trưởng cùng các thầy thuốc căn bản tương tin bọn họ đi tiểu Ngưu Hoàn có thể hấp dẫn bệnh kén ăn chứng bệnh nhân. Làm sao có khả năng, một cái thịt bò hoàn là có thể trị tốt bệnh kén ăn chứng, thực sự là hoang đường, nếu như này đều có thể trị hết bệnh nhân, cái kia bỏ của ngươi viên thịt không được tiên đan a. Một tên thầy thuốc trẻ tuổi khinh thường nói ra. Tại sao không thử xem đây, vạn nhất có hiệu quả đây, liền coi như bọn họ không thích, cũng không có cái gì tổn thất không phải sao? Giang Hạo nói ra. Viện trưởng suy nghĩ một chút, có thể để cho các ngươi thử xem, bất quá không thể dùng cưỡng chế tính thủ đoạn. Đó là đương nhiên. Giang Hạo gật đầu nói. Y sinh thanh ba mươi mấy vị bệnh kén ăn chứng bệnh người tới căng tin, những người này từng cái xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần, bước đi vô lực, từng cái lại như cương thi tựa như, mắt thấy liền muốn chết đói bộ dáng. Bọn hắn được ma bệnh dây dưa, cũng không phải không nghĩ ăn đồ ăn, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đến bệnh viện đến chạy chữa rồi, mà là vì hệ thần kinh hoặc sinh lý tính nguyên nhân, để cho bọn họ chán ghét ăn uống, ăn đồ vật liền nổ. Bát tô nhô lên đến, lần này mang tới thịt bò hoàn, không phải đồ hộp sản phẩm. Vì khai hỏa tên tuổi, là Giang Hạo cố ý tỉ mỉ chế luyện một nhóm. Xương châu hải sản suốt mùi vị bay ra, ở bên cạnh giám đốc các thầy thuốc mỗi một người đều không nhịn được nuốt nước miếng một cái, có người nhỏ giọng nói ra, mùi vị thật thơm nghe thấy, nghĩ đến phải rất khá. Vừa vặn cái kia mở miệng phản bác thanh niên thầy thuốc nói, dễ ngửi không hẳn ăn ngon, không chừng là hào nhoáng bên ngoài đây này. Một bát chén đi tiểu ngư hoàn xuất nổi, các bệnh nhân nhìn xem thịt bò hoàn lại mỗi một người nguyện ý thưởng thức, bọn hắn cũng đã sinh ra đồ ăn sợ hãi trứng. Ăn cơm đối với bọn họ tới nói, so với uống thuốc còn khó chịu hơn. Giang Hạo đứng ra nói, người phải có bước ra bước thứ nhất dũng khí, khi ngươi bước ra bước thứ nhất sau ngươi liền sẽ phát hiện, bầu trời khả năng không còn là màu xám, có thể đã biến thành trời xanh mây trắng. Các ngươi ngày ngày chịu đựng thống khổ, lẽ nào sẽ không muốn kết thúc loại thống khổ này sao, không nghĩ tới cuộc sống của người bình thường sao, ngươi có thể tìm một người bạn gái, ngươi có thể tìm một cái bạn trai, ngươi có thể bồi tiếp người nhà, ngươi có thể sung sướng đi đến lữ hành. Phải hay không? Một người tuổi còn trẻ nữ hải tử rốt cuộc động tâm doài, cái thứ nhất đưa tay ra, tay của nàng bao ra xương, lại như một con gà móng vuốt, người kẹp lên một viên cá viên, dùng tiếng khóc nói ra, ta mới 19 tuổi, ta nghĩ mặc quần áo đẹp, ta nghĩ đi bờ biển bơi lội, ta nghĩ tìm bạn trai, ô ô ô. Người nhắm mắt lại, dùng tới hết thể dũng khí cùng sức mạnh, nước nở đem một viên thịt bò hoàn nhét vào trong miệng, ánh mắt của mọi người đều nhìn người, nữ hải dùng sức khẽ cắn, đồng nhiên biểu hiện chính là cứng đờ. Vẻ mặt của tất cả mọi người cũng đều đi theo cứng đờ, đã thất bại sao, khả năng một giây sau nàng liền hội nôn mửa liên tu. Ăn ngon thật. Nữ hài mở mắt ra, trong đôi mắt tỏa ra ánh sao y hệt tia sáng, miệng nhanh chóng động lên, mơ hồ không do nói, ăn ngon thật, ta đã rất lâu không có loại cảm giác này, ta cảm giác ta sống lại, ta có thể ăn cái gì. Nói tới chỗ này nữ hài trong mắt chảy ra nước mắt. Chương 47, Hong Kong Mỹ thực giải thi đấu. Tình cảnh này chấn kinh rồi y sinh cùng nữ hải người chung phòng bệnh.